An Á Nam nhướng mày, đang khởi khoa học kỹ thuật là công ty nắm giữ số lượng không nhiều cổ phiếu bên trong chiếm so to lớn nhất một cổ. Hơn nữa từ khi Lăng Tuyết Phỉ tiếp nhận chủ tịch đến nay, lại để cho Bộ Tài vụ không ngừng mua vào Đằng Khởi Khoa học Kỹ thuật, đến bây giờ đã nắm giữ vượt qua 10 triệu cổ. Tại Đằng Khởi Khoa học Kỹ thuật lưu thông cổ phiếu bên trong chiếm được không sai biệt lắm 10% tỷ trọng. Hiện tại chỉ là Đằng Khởi Khoa học Kỹ thuật một cái này cổ phiếu, hàng năm mang cho Hoàng Triều Giải trí lợi nhuận liền tuyệt đối là một bút thiên văn số tự. Có thể nói tại Hoàng Triều Giải trí chân chính tại ngành giải trí đứng vững gót chân trước đó, đều dựa vào một cái này cổ phiếu chống đỡ đây. Nếu như Đằng Khởi Khoa học Kỹ thuật xảy ra vấn đề, đối với Hoàng Triều Giải trí đả kích đó là tương đối lớn. Hoàng Triều Giải trí là một cái còn tại tích lũy vốn liếng giai đoạn công ty giải trí, tài chính có hạn, hơn nữa hiện tại dưới tay còn không có một cái có thể xuất ra đi giữ thể diện nghệ nhân. Nếu như bây giờ cổ phiếu xảy ra vấn đề, công ty mắt xích tài chính trực tiếp liền gãy rồi, đến lúc đó đừng nói cái khác, vẹn vẹn là nghệ nhân tiền lương đều trả không nổi. Nghĩ tới đây, An Á Nam vội vàng trồn người qua, tử tế quan sát lấy Đằng Khởi Khoa học Kỹ thuật xu thế bức tranh. Hiện tại Đằng Khởi Khoa học Kỹ thuật xu thế bức tranh hiện ra đất lở tựa như ngã xuống, liền xem như hoàn toàn không hiểu cổ phiếu người tới đều có thể nhìn ra chút đồ vật. 9 giờ rưỡi bắt đầu phiên giao dịch giá là 13.8 nguyên, nhưng là từ vừa mở hàng, liền nhận lấy trên ép, giá cả dưới đường đi trượt, hiện tại đã ngã xuống 12.4, đồng thời nhìn cái này tình thế, cái này cũng chưa hết, còn có tiếp tục trượt xu thế. An Á Nam trong mày, nàng đối với cổ phiếu lý giải vẫn là vô cùng thấu triệt, nàng rất dễ dàng liền đoán được. Đằng Khởi Khoa học Kỹ thuật căn bản ngăn cản không nổi trượt xu thế, nếu như mặc cho nó phát triển tiếp, rơi vào 12 nguyên phía dưới mà nói, chỉ sợ sẽ có vô số tán hộ cùng phong bán đi, đến lúc đó công ty tổn thất liền lớn. Việc này không nên chậm trễ, An Á Nam vội vàng lấy điện thoại di động ra gọi cho Lăng Tuyết Phỉ, đem tình huống cho nàng hồi báo một lần, đồng thời nói ra bản thân kế hoạch. Nghe xong An Á Nam báo cáo, Lăng Tuyết Phỉ hít sâu một hơi, chắc chắn nói ra: "An An, ngươi buông tay đi làm, ta cho ngươi 100% tín nhiệm cùng ủng hộ." Lời này trên cơ bản chính là đem Hoàng Triều Giải trí sinh tử tồn vong đều thắt ở An Á Nam trên người một người, phần này tín nhiệm để cho An Á Nam vô cùng cảm động, nàng mũi chua chua, trọng trọng gật đầu nói ra: "Yên tâm đi Phỉ Phỉ tỷ, ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng." "Ân, ta tin tưởng ngươi." Nói đến đây, Lăng Tuyết Phỉ liền cúp điện thoại, sau đó không có chút nào ngừng, lập tức cầm lấy trên bàn công tác máy riêng bấm hai cái điện thoại, phái ra hai cái trợ lý, một cái đi cùng ngân hàng xin cho vay, một cái khác là hướng công ty chứng khoán xin đầu tư bỏ vốn. Lăng Tuyết Phỉ mặc dù cũng không tinh thông cổ phiếu, nhưng vẫn là có thể đoán được, lúc này tài chính thì tương đương với chiến trường bên trên súng ống đạn được, An Á Nam tại giật dây dục huyết phân chiến, nàng nhất định phải đem hậu cần bảo hộ cho làm tốt, không thể để cho An Á Nam ở lúc mấu chốt không có trợ giúp. Một bên khác, sau khi cúp điện thoại An Á Nam trầm ngâm chốc lát, sau đó cắn răng một cái, hạ quyết tâm, nhìn xem mấy cái khác thương nhân tài chính trầm giọng hỏi, cái khác mấy con cổ phiếu có hay không tình huống? Vạn Hoa chế dược tất cả bình thường. Thanh Phong cổ phiếu không có tình huống. Ta bên này cũng đều không có động tĩnh. Mấy cái khác thương nhân tài chính nhao nhao trả lời. Ân. An Á Nam nhẹ gật đầu, nhìn đến tình huống còn không tính quá tệ, nếu như đối phương nhiều một chút nợ hoa lời còn thật không tốt xử lý, chỉ có Đằng Khởi Khoa học Kỹ thuật một cái này sao, vẫn là có thể liệu một phen. Nghĩ tới đây An Á Nam hít sâu một hơi, quyết đoán hạ đạt chỉ lệnh, "Sư ca, hiện tại ngươi toàn lực hộ bàn Đằng Khởi Khoa học Kỹ thuật, đem giá cổ phiếu kéo lên đi." "Tốt." Tống Chiết trầm giọng đáp ứng một tiếng, liền thay đổi chỗ ngồi bổ nhào vào màn hình trước. Bắt đầu hộ bàn, điều động tài chính mua vào Đằng Khởi Khoa học Kỹ thuật cổ phiếu. Không thể không nói An Á Nam cái này cùng viện sư ca vẫn đủ có thực lực, tại hắn hộ quân xuống, Đằng Khởi Khoa học Kỹ thuật giá cổ phiếu chậm rãi có tăng trở lại, từ 12.4 nguyên đã tăng tới 12.7 nguyên. Nhưng là tiệc vui chóng tàn, đối với Phương Minh lộ vẻ có chuẩn bị mà đến, tại phát giác được Hoàng Triều Giải trí hộ bàn thao tác về sau, lập tức lại bắt đầu càng đại lực hơn độ chèn ép. Đằng Khởi Khoa học Kỹ thuật giá cổ phiếu mỗi lần tăng một chút, đối phương liền sẽ đập một tay đại đan xuống tới. Vừa mới bắt đầu còn có thể bảo trì chướng điệt ngang hàng, càng về sau đối phương cường độ càng lúc càng lớn, cho dù là ở Tống Chiết toàn lực hộ dưới bản, Đằng Khởi Khoa học Kỹ thuật giá cổ phiếu vẫn còn đang ngã xuống. Thấy thế, An Á Nam cau mày, chiếu cái này xu thế, chỉ sợ không phải đến nửa giờ liền phải toàn diện sập bản. Tống Chiết một bên toàn lực hộ bản, một bên trầm giọng nói ra: "An An, tình huống bây giờ rất không lạc quan, đối phương cái này rõ ràng là có chuẩn bị mà đến, chúng ta không kiên trì được bao lâu. Tất nhiên không phòng được, vậy liền chủ động xuất kích, thay đổi thế cục." An Á Nam nhìn thoáng qua trên màn hình cổ phiếu xu thế bức tranh, nói ra. Tống Chiết sửng sốt một chút, hỏi: "Ý ngươi là?" "Sư ca, hiện tại bắt đầu chúng ta chuyển biến một lần sách lược, không hộ bàn, bắt đầu đập bàn." An Á Nam khỏe miệng vẩy một cái, trên mặt lộ ra nụ cười tự tin. Đập bàn, bình thường là phát sinh ở giá cổ phiếu lên cao tình huống bên trong, nhà cái vì đối với cùng phong thẻ đánh bạc làm một lần thanh tẩy, lại đột nhiên trên phạm vi lớn ném không cổ phiếu, tạo thành giá cổ phiếu sần đổi thức ngã xuống giả tượng, dẫn dụ tán hộ cùng phong người tranh nhau bán đi, cắt thịt đảm mệnh. Dạng này nhà cái liền có thể giá thấp mua vào, đại lượng nắm giữ cổ phiếu, đạt tới khống bàn trình độ. Nhưng là bây giờ, đang khởi khoa học kỹ thuật ở đối phương chen ép dưới, lúc đầu giá cổ phiếu vẫn tại ngã, lúc này An Á Nam lại tiến hành đập bàn, không phải lửa cháy đổ thêm dầu sao? Tống Chiết đầu góc lập tức không có quay lại, cho là mình nghe lầm, nghi hoặc hỏi, An An, ngươi nói không sai chứ? Lúc này đập bàn. Tin ta, sư ca. An Á Nam không có làm giải thích thêm, chỉ là vô vô Tống Chiết bả vai nói ra. Tốt ta. Tống Chiết cũng không phải không quả quyết người, thấy thế cũng không có lại xoắn xuýt, quyết đoán bán đi 1 triệu cổ phiếu đang khởi khoa học kỹ thuật. Giá cổ phiếu lập tức liền rơi vào 11. 9 nguyên. Đang khởi khoa học kỹ thuật giá cổ phiếu ngã xuống hiện tượng đã sớm hấp dẫn vô số tán hộ cùng cùng phong người ánh mắt, lúc đầu trong bọn họ còn có người tại quan sát, bây giờ thấy giá cổ phiếu đột nhiên ngã ác như vậy, đều kiềm chế không được, nhao nhao cùng phong đập bàn, giá cổ phiếu ngã xuống đáy cốc, trực tiếp ngã xuống 11. 7 nguyên. Chương 227, An Chiến Thần ngăn cơn sóng dữ. Đối với tán hộ cùng phong đập bàn hiện tượng, An Á Nam cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, làm giá cổ phiếu ngã xuống 11. Bảy nguyên thời điểm, An Á Nam không chút do dự nói ra, lập tức mua vào đẳng khởi khoa học kỹ thuật, tất cả tài chính toàn bộ quăng vào đi. Tốt. Tống Chiết lần nữa lên tiếng, bắt đầu thao tác, mấy ngàn vạn tài chính lập tức tiến vào thị trường chứng khoán, đại lượng thu mua đẳng khởi khoa học kỹ thuật cổ phiếu, giá cổ phiếu cũng chậm chậm tăng trở lại, từ 11. Bảy lên tới 12. 3. Cái này cũng chưa hết, không ít tán hộ nhìn thấy đẳng khởi khoa học kỹ thuật giá cổ phiếu tăng trở lại, cũng nhao nhao đi theo mua vào, dẫn đến đẳng khởi khoa học kỹ thuật giá cổ phiếu không ngừng tăng lên. An Á Nam nhìn đồng hồ, đã đến 11 giờ hơn 20 phần, còn mấy phút nữa liền thu thành phố, nàng vỗ bàn một cái nói ra, lần nữa đập bàn, bán tháo 5 triệu cổ phiếu đằng khởi khoa học kỹ thuật. An An. Tống Chiết sắc mặt đại biến, vội vàng quay đầu nhìn xem An Á Nam nói ra, cái này hơn 500 vạn cổ phiếu toàn bộ đập xuống, khẳng định liền nện vào giá sản, đến lúc đó công ty nói ít đến tổn thất hơn 5.000 cái. An Á Nam nói ra, ta tự có tính toán, chính là muốn nện vào giá sản, sư ca ngươi làm là được. Giao dịch chứng khoán cùng ngày giá cổ phiếu hạn độ thấp nhất chính là giá sản là vì phòng ngừa thị trường cổ phiếu giá cả phát sinh tăng vọt sụt giảm mà ảnh hưởng thị trường vận hành bình thường, có chút thị trường cổ phiếu cơ cấu quản lý đối với mỗi ngày kinh doanh chứng khoán giá cả chướng điệt mức độ cao thấp làm ra quy định hành vi, tức mỗi ngày giá thị trường đạt đến hạn mức cao nhất hoặc hạn cuối lúc, không cho phép lại có chướng điệt, thuật ngữ xưng là đỉnh bản. Cùng ngày giá thị trường cao nhất hạn mức cao nhất gọi mức tới hạn, thấp nhất hạn gọi giá sản. Giá sàn chế độ sớm nhất là khởi nguyên từ nước ngoài lúc đầu thị trường chứng khoán, là thị trường chứng khoán bên trong vì phòng ngừa giao dịch giá cả tăng vọt sụt giảm, ức chế quá độ ăn ý hiện tượng, đối với mỗi cái chứng khoán cùng ngày giá cả chướng điệt biên độ giúp cho thích hợp hạn chế một loại giao dịch chế độ, tức quy định giao dịch giá cả ở một cái giao dịch trong ngày to lớn nhất chấn động biên độ vì trước một phát dễ ngày báo cáo cuối ngày giá trên dưới phần trăm ấy, vượt qua sau. Đình chỉ giao dịch. Trong nước tại chỗ giá sàn chế độ là thế kỷ trước mà tuyên bố, chỉ tại bảo vệ đông đảo người đầu tư lợi ích. Nó cùng nước ngoài chế độ còn không một dạng, chủ yếu khác nhau ngay tại ở, làm giá cổ phiếu đạt tới giá sàn về sau, sẽ không hoàn toàn đình chỉ giao dịch, tại ngã ngừng giới vị bên trong giá cả giao dịch vẫn là có thể tiếp tục tiến hành, thẳng đến cùng ngày tan chợ mới thôi. Cũng chính là điểm ấy khác nhau, mới cho An Á Nam thao tác không gian. Theo Tống Chiết đập xuống hơn 500 vạn cổ, đang khởi khoa học kỹ thuật cổ phiếu lập tức ngã ngừng. Mặc dù trong văn phòng hơi lạnh mở rất lớn, nhưng An Á Nam trên trán vẫn dị ra mồ hôi lấm tấm, đừng nhìn nàng mặt ngoài đã tính trước bộ dáng. Trên thực tế trong lòng rất hoảng, cái này dù sao dính đến công ty sinh tử tồn vong, một cái sơ sẩy bản thân rất dễ dàng trở thành tội nhân. Thị trường chứng khoán gió nổi mây phun biến ảo khó lường, coi như cổ thần bản tôn cũng không khả năng vô giới bộ ngực cam đoan, chỉ có thể là dựa vào đối với thị trường chứng khoán giá thị trường lý giải cùng kinh nghiệm, tổng hợp cân nhắc sau làm ra tối ưu lựa chọn. An Á Nam rút ra một tờ giấy lau mồ hôi chán, nói ra, tại giá sàn ngủ tạm 800 vạn cổ, phong kín nó. Ngủ tạm, tương đương với ủy thác. Nói cách khác người đầu tư báo lên bản thân kỳ vọng mua vào bán đi giá cả cùng thời hạn cuối cùng, về sau liền đợi đến giao dịch hệ thống tự động chấp hành chỉ lệnh. Tốt. Tống Chiết gật đầu bắt đầu thao tác. Theo Tống Chiết ngủ tạm 800 vạn cổ, giá sàn trực tiếp bị phong kín, nhìn thấy mang theo cái này 800 vạn cổ phiếu, không ít tán hộ nhau nhau cùng phong ngủ tạm giá sàn bên trên ngủ tạm càng ngày càng nhiều. Kỳ thật tại cùng loại hiện tại loại này giá cổ phiếu trên diện rộng ngã xuống tình huống dưới, tán hộ tại giá sàn ngủ tạm trên căn bản là vô dụng. Bởi vì lúc này giao dịch hệ thống là có ưu tiên cấp, ai trước treo đơn, ai treo là đại đan, người đó liền ưu tiên, tán hộ không nhân quyền. Thời gian từng phút từng giây đi tới, rất nhanh thì đến 11 giờ 27 phân, khoảng cách tan chợ còn có 3 phút. An Á Nam mắt nhìn màn hình dưới góc phải thời gian, quyết đoán nói ra, lập tức triệt tiêu giá sàn ngủ tạm, điều động công ty tất cả tài chính, toàn lực tảo hóa. Tảo hóa chính là đại thủ bút đem cao đẳng bán bản toàn bộ mua vào. Tống Chiết ánh mắt sáng lên, hắn hiện tại rốt cuộc hiểu rõ An Á Nam ý nghĩa. Lúc này mừng rỡ bắt đầu thao tác. Trước đó bán tháo 5 triệu cổ phiếu cho công ty mang đến 6,7 ngàn vạn tài chính, lại thêm công ty lưu thông tài chính, bây giờ có thể động tài chính vượt qua một cái mặt trời. Theo giá sàn 800 vạn đơn triệt tiêu, đồng thời một cái mặt trời tài chính cường thế tiến vào thị trường chứng khoán khai trương tạo hóa, Đàng Khởi khoa học kỹ thuật giá cổ phiếu thật giống như vọt thiên khỉ một dạng tăng vụt lên. 11.8, 12.1, 12.5, 13.13, 8.14, 2. 11:30 điểm báo cáo cuối ngày thời điểm, Đàng Khởi khoa học kỹ thuật giá cổ phiếu đạt đến 14. 5 nguyên, thậm chí so khai trương lúc cao hơn nữa không. 7 nguyên. Nhìn thấy kết quả này, An Á Nam như chút được gánh nặng, thở dài một cái, một chiêu này lấy lui làm tiến, không thể nghi ngờ là lấy được rõ rệt hiệu quả, tối thiểu nhất tạm thời là bảo vệ Đàng Khởi khoa học kỹ thuật cổ phiếu. Kỳ thật An Á Nam sách lược rất đơn giản, nàng đầu tiên là để cho Tống Chất toàn lực hộ bàn, tương đương với cho đối phương ném cái bom khói, tiếp lấy đại lượng bán tháo đập bàn, đem giá cả đè lên giá sản, sau đó tại giá sản phủ lên đại đan, gây nên tán hộ khủng hoảng, sẽ cùng phong ngủ tạm bán tháo, chờ giá sản bên trên ngủ tạm càng ngày càng nhiều về sau, liền triệt tiêu ủy thác ngủ tạm, đột nhiên lấy đại đan lại mua nhập, làm như vậy đến một lần có thể đem không ít tán hộ đá ra khỏi cục, thứ hai có thể làm cho giá cổ phiếu trên diện rộng tăng trở lại. Hô. Tống Chiết thật dài thở ra một hơi, đứng dậy tới cửa cầm chén giấy tiếp hai chén nước, đưa cho An Á Nam một chén, cười nói, An An, nhìn đến ngươi cái này mỹ nữ cổ thần phong hái không giảm năm đó a. Giờ phút này liền Tống Chiết cái này thị trường chứng khoán kẻ ra đời đều đối với An Á Nam bội phục không thôi, nếu như không phải nàng quyết định thật nhanh lấy nhanh đánh nhanh, tìm đúng một cái chênh lệch thời gian, làm cho đối phương hoàn toàn không có phản ứng thời gian mà nói, chỉ sợ Đàng Khởi khoa học kỹ thuật căn bản kiên trì không đến 11:30 tan chợ. An Á Nam kết quả chén giấy uống một hớp, sở trường phẩy phẩy đỏ bừng khuôn mặt, nói ra, sư ca ngươi cũng đừng rêu cả ta, vừa rồi ta khẩn trương đều nhanh hít thở không thông. Bất quá chúng ta cũng chỉ là tạm thời bảo vệ Đàng Khởi khoa học kỹ thuật mà thôi, đến buổi chiều đối phương thế công sẽ càng thêm hung mãnh, bây giờ công ty trong sổ sách tài chính vẫn chưa tới 300 vạn, căn bản sống không qua đối phương một hiệp. Tống Chiết dựa vào bàn máy tính, tay chống trên bàn, đầu tiên là nhìn thoáng qua cửa ra vào, sau đó nhìn An Á Nam nhỏ giọng hỏi, các ngươi vị mỹ nữ kia tổng tài hẳn là biết giải quyết tiền sự tình a. Chỉ mong a. An Á Nam nói một câu, sau đó ngẩng đầu nhìn chân nhà, nhỏ giọng nói lầm bầm, phỉ phỉ tỷ, tiếp xuống thì nhìn ngươi. Hoàng Triều giải trí tầng cao nhất chủ tịch văn phòng. Lăng Tuyết Phỉ ngồi dựa vào trên ghế xoay, trong tay bưng một ly cà phê, mang trên mặt nụ cười lạnh nhạt. Tại Lăng Tuyết Phỉ đối diện, máy tính màn hình bên trên, chính là Đàng Khởi khoa học kỹ thuật giá cổ phiếu xu thế bức tranh. Bản thân quả nhiên không có nhìn lầm người, An An làm tốt lắm. Đông đông đông. Lăng Tuyết Phỉ vừa muốn cầm điện thoại lên gọi cho An Á Nam thời điểm, cửa ra vào truyền đến tiếng đập cửa. Tiến đến. Lăng Tuyết Phỉ đem cà phê phóng tới trên bàn công tác, nói ra. Chủ tịch. Tiến đến là một người mặc áo lờ phục cô gái trẻ tuổi, chính là Lăng Tuyết Phỉ phái đi cùng ngân hàng xin cho vay trợ lý. Lúc đầu nhìn thấy trợ lý trở về Lăng Tuyết Phỉ vẫn rất vui vẻ, nhưng khi nàng xem rõ ràng trợ lý biểu lộ về sau, trong lòng nhất thời xông lên một cố dự cảm bất tường. Chương 228, mắt xích tài chính đoạn vùi lấp nguy cơ. Chủ tịch, ngân hàng phương diện cự tuyệt cho vay. Trợ lý sắc mặt phi thường không tốt. Cái gì? Lăng Tuyết Phỉ lập tức liền từ trên ghế đứng lên, cau mày hỏi, chuyện gì xảy ra? Trợ lý nói ra, lần này ta đi ngân hàng, liền Vương quản lý mặt đều không có nhìn thấy, bọn họ chỉ là an bài một cái thực tập nghiệp vụ viên tiếp đãi ta, cái này thực tập sinh là hỏi gì cũng không biết, căn bản cung cấp không tin tức hữu dụng. Vương quản lý là giao thông nghề ngân hàng vụ quản lý, Hoàng Triều giải trí chính là hắn khách hàng chủ yếu một trong, song phương hợp tác đã rất lâu rồi, một mực coi như rất vui vẻ, nhưng là lần này Vương quản lý ngay cả mặt mũi đều không có lộ, chỉ là phái cái gì cũng đều không hiểu thực tập nghiệp vụ viên tiếp đãi Hoàng Triều giải trí phái đi người, cái này không phải sao đến không nói rõ một vài vấn đề. Nghe vậy Lăng Tuyết Phỉ sầm mặt lại, trầm ngâm chốc lát sau ngẩng đầu nói ra, dạng này, ngươi đi cái khác ngân hàng lần lượt đi một chuyến, nhất định phải nghĩ biện pháp vay đến một chút khoản. Tốt chủ tịch. Nghiệp vụ viên gật gật đầu liền xoay người bước nhanh rời đi. Nói như vậy loại này đại hình xí nghiệp đều sẽ có bản thân cố định hợp tác ngân hàng, giống như vậy lâm thời đi tìm cái khác ngân hàng cho vay tình huống rất ít, cũng rất khó trong thời gian ngắn vay đến đại bút tài chính, nhưng Lăng Tuyết Phỉ cũng là không có cách nào, chỉ có thể trước làm như vậy. Trợ lý sau khi rời khỏi đây, Lăng Tuyết Phỉ ngồi vào trên ghế, hai đầu chân bóng chân trùng điệp cùng một chỗ, nhìn ngoài cửa sổ cảnh sắc cao mày, trong lòng phi thường không bình tĩnh. Hiện tại rõ ràng là có người tại ác ý đánh lén Hoàng Triều giải trí cổ phiếu. Buổi sáng dựa vào An Á Nam linh hoạt sách lược là chặn lại, nhưng là đây chỉ là tạm thời, 1 giờ chiều thị trường chứng khoán nhất khai thành phố, đối phương thế công liền sẽ lập tức đến, thậm chí thi đấu buổi sáng còn muốn hung mãnh. Một khi thị trường chứng khoán suy sụp, Hoàng Triều giải trí đứng trước sẽ là tai họa ngập đầu. Giải quyết nguy cơ mấu chốt chính là tiền, chỉ có đầy đủ tài chính mới có thể có lực lượng tại trên thị trường chứng khoán cùng đối phương phân cao thấp, nếu không thì tính bộ tài vụ tất cả mọi người cổ thần phụ thể cũng trở về thiên bất lực, mà bây giờ công ty trong sổ sách tiền vẫn chưa tới 300 vạn. Lăng Tuyết Phỉ mình đã bị trong gia tộc một ít người chèn ép, trên người tiền cũng không nhiều, tổng cộng có thể sử dụng cũng liền khó khăn lắm 5 triệu. Cái số này tại người bình thường trong mắt thoạt nhìn tựa hồ rất lớn, nhưng phải đặt ở thay đổi bất ngờ giá cổ phiếu, căn bản chính là hạt cát trong sa mạc, ném vào liền cái bọt nước đều không nhìn thấy. Lúc đầu Lăng Tuyết Phỉ dự định là trước cùng ngân hàng cho vay, lại hướng công ty chứng khoán đầu tư bỏ vốn, như vậy mà nói có thể vượt qua cửa ải khó năm chắc cũng đã lớn không ít. Nhưng lại như thế nào cũng không nghĩ đến một mực hợp tác vui vẻ ngân hàng thế mà cự tuyệt cho vay, cái này khiến Lăng Tuyết Phỉ trong lòng nặng hơn, nàng không tin ngân hàng sẽ không duyên vô cơ cự tuyệt cho vay, hiện tại bọn hắn làm như vậy chỉ có một loại khả năng, cái kia chính là đúng phương hướng ngân hàng làm áp lực. Có thể làm được điểm này, có thể thấy được đối phương năng lượng cùng vốn liếng tuyệt đối không phải bình thường, điểm này Lăng gia cũng có thể làm đến, nhưng Lăng Tuyết Phỉ là khẳng định không được. Đang tại Lăng Tuyết Phỉ lâm vào trầm tư thời điểm, nàng phái đi hướng công ty chứng khoán xin đầu tư bỏ vốn trợ lý cũng quay về rồi, đồng thời mang về một cái càng thêm không tốt tin tức. Công ty chứng khoán cự tuyệt đầu tư bỏ vốn. Đầu tiên là bộ tài vụ tập thể từ chức dẫn đến toàn bộ tài vụ tê liệt, lại là thần bí tài chính tại trên thị trường chứng khoán đánh lén hoàng triều giải trí, đồng thời ngân hàng cùng công ty chứng khoán còn cự tuyệt thân suất viện thủ, đối phương một bộ này tổ hợp quyền trực tiếp để cho hoàng triều giải trí lâm vào trước đó chưa từng có nguy cơ. Lăng Tuyết Phỉ đầu góc đang bay nhanh chuyển động, nàng đang tự hỏi sở hữu khả năng biện pháp giải quyết. Hoàng triều giải trí hiện tại đáng tiền nhất đoán chừng chính là nhà này cao ốc, nhưng là cái này cao ốc thuộc về bất động sản, trực tiếp bán ra đó là không có khả năng. Cái này tương đương với hoàng triều giải trí căn, mà thế chấp cho vay nhưng lại có thể vay đến không ít tài chính, nhưng là cái kia loạn thất bát tao thủ tục quá trình làm được, món ăn cũng đã lạnh, căn bản chính là nước xa không cứu được lửa gần. Hoàng triều giải trí không đơn thuần là sinh ý, nó đối với Lăng Tuyết Phỉ giá trị tuyệt đối là vượt quá tưởng tượng, nếu như xảy ra ngoài ý muốn, sẽ khiến liên tiếp phản ứng dây chuyền, kết quả này là Lăng Tuyết Phỉ bất kể như thế nào không thể tiếp nhận, cho nên nàng tuyệt đối không cho phép công ty xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Nhưng là bây giờ loại tình huống này, muốn cứu công ty phải có đại lượng tài chính, ít hơn so với 8 vị vài gốc bạn không đáng chú ý, nếu như đối phương chuẩn bị lại đầy đủ một chút, vốn liếng hùng hậu đến đâu một chút mà nói, chỉ sợ cái số này đằng sau còn được lại thêm một vị mới đủ. Lấy Lăng Tuyết Phỉ thân phận cùng nhân mạch, nếu là mấy trăm vạn hơn ngàn vạn vậy cũng là mấy cái điện thoại sự tình, nhưng hơn ước thậm chí mười mấy ước tài chính, nàng liền không có triệt. Lăng Tuyết Phỉ trước tiên đem tình huống cáo tri An Á Nam, sau đó liền cúp điện thoại bắt đầu suy tư đối sách. Lăng Tuyết Phỉ trong đầu, vô số nhân vật hiện hiện, nhưng đều bị nàng bài trừ rơi. Dù sao con số quá lớn, mạo muội há miệng, rất dễ dàng tiền không lấy được, còn đem quan hệ làm cho băng. Nghĩ tới nghĩ lui, Lăng Tuyết Phỉ phát hiện, ngay tại lúc này, bản thân thế mà không có một cái nào có thể dựa vào người. Cuối cùng, không biết làm sao, Lăng Tuyết Phỉ trong đầu nổi lên khuôn mặt, gương mặt này chủ nhân gần nhất sáng tạo ra quá nhiều kỳ tích, nói không chừng hắn vẫn thật là có biện pháp giải quyết công ty đứng trước nguy cơ. Nghĩ tới đây, Lăng Tuyết Phỉ cầm lên trên bàn điện thoại. Bộ tài vụ. An Á Nam cùng Lăng Tuyết Phỉ nói chuyện điện thoại xong về sau, sắc mặt trở nên phi thường không tốt, bên cạnh Tống Chiết thấy thế hỏi, An An, thế nào? Tài chính xảy ra vấn đề. An Á Nam xoa chán một cái, thanh âm gánh nặng nói ra, ngân hàng cự tuyệt cho vay, công ty chứng khoán cự tuyệt đầu tư bỏ vốn, công ty hiện tại tài chính đã không đủ để chèo chống đối phương lần tiếp theo động tác. Cái gì? Tống Chiết biến sắc, hắn trước khi tới liền đã biết là có người ở cố ý chen ép hoàng triều giải trí, nhưng là bây giờ nhìn đến, đối phương năng lượng tựa hồ so với hắn nghĩ còn muốn khổng lồ, nếu có đầy đủ tài chính chèo chống còn có thể có chút phần thắng. Hiện tại tài chính vừa ra vấn đề, trên cơ bản đã đoạn tuyệt bọn họ tất cả hy vọng. Đối phương so với chúng ta tưởng tượng còn khó cuốn hơn. An Á Nam nói ra. Tống Chiết không hiểu hỏi, các ngươi chủ tịch không phải Lăng gia đại tiểu thư sao, lấy nàng thân phận, còn sợ tài chính không đủ. Ngươi không biết. An Á Nam lắc đầu, cắn môi, nói ra, Phỉ Phỉ tỷ cùng gia tộc có ước định, không thể thụ gia tộc bất luận cái gì giúp đỡ. Hơn nữa Lăng gia có không ít người liền đợi đến xem chúng ta trò cười đâu. Tống Chiết lập tức liền ngộ, lắc đầu bất đắc dĩ nói ra. Nhìn đến sinh tại thế nhà hào phú bên trong, cũng không dễ dàng à. An Á Nam nhìn xem Tống Chiết rất chân thành nói ra, sư ca ngươi yên tâm đi, coi như chúng ta thực phá sản, đáp ứng cho các ngươi trả thù lao cũng chắc chắn sẽ không thiếu một phân tiền. Tống Chiết cười nói với ta cái này làm gì, trước tiên đem trước mắt cửa ải khó khăn vượt qua rồi nói sau. Ân. Thương Vân Nhã huyện cư xá, Lăng Tuyết Phỉ trong nhà. Lâm Phàm ngồi ở phòng khách trên ghế salon đọc sách, trên bàn trà còn để đó 7-8 bản, cũng là mới tinh còn tản ra sách mới đặc biệt mùi vị. Rõ ràng mới vừa mua về, Kỳ Kỳ trong tay ôm một cái tiểu trư tây lông nhung đồ chơi ngồi ở Lâm Phàm bên cạnh, say sưa ngon lành nhìn xem phim hoạt hình. Lâm Phàm đọc sách cùng người bình thường còn không một dạng, hắn đọc sách tốc độ thật nhanh, nói đọc nhanh như gió cái kia cũng là vũ nhục hắn, mấy trăm trang sách, không cần 3 phút thì nhìn kết thúc rồi, hơn nữa còn đem trong sách nội dung toàn bộ đều hấp thu tiêu hóa hết. Đây cũng chính là nhờ vào Lâm Phàm ngày càng cường đại thần thức, quả thực thật giống như một đài siêu máy tính một dạng, ngay cả cao thâm nhất công pháp đều có thể nhẹ nhõm nắm vững. Chớ đừng nhắc tới địa cầu bên trên những cái này thế tục giới sách báo, Lâm Phàm tiêu hóa trong một quyển sách cho phép, vẹn vẹn cần 3 phút, nhiều một giây đều coi như hắn thua. Ông ngong ngong. Ngay tại Lâm Phàm xem hết trong tay sách chuẩn bị đổi một bản thời điểm, hắn đặt ở trên ghế salon điện thoại chấn động lên. Chương 229, Ngại Ba Lâm Phàm vào công ty. Nghe được điện thoại động tĩnh, Kỳ Kỳ cúi đầu xem xét, thấy là Lăng Tuyết Phỉ dãy số, thế là đem tiểu trư tây đồ chơi đặt ở bên cạnh, nằm trên ghế salon nâng lên điện thoại nhận nghe điện thoại. "Oai, mama, ta là tiểu trư Kỳ Kỳ." Nghe được Kỳ Kỳ thanh âm, Lăng Tuyết Phỉ tâm tình cũng không hiểu dễ dàng không ít, ngay sau đó nàng đấu trí cũng đông nhiên tăng lên tới cực hạn, vì mình tiểu bà bối, lần này tuyệt đối không thể thua. "Kỳ Kỳ, ngươi lại làm gì chứ?" Lăng Tuyết Phỉ cười hỏi. "A, ta đang đọc sách đâu." Kỳ Kỳ vểnh lên cái mông nhỏ, đầu lao xuống dán điện thoại lại thanh mại khí nói ra. "Đọc sách?" Lăng Tuyết Phỉ kinh nghi một tiếng, lại hỏi, "Cái kia ba ba đang làm cái gì?" Kỳ Kỳ nói ra, ba ba lại nhìn phim hoạt hình đâu." Phốc phốc. Lăng Tuyết Phỉ lập tức cười, nguyên lai tiểu gia hỏa là đem nàng cùng Lâm Phàm làm việc đổi cho nhau nói, bằng không thì nàng hiện tại liền lời không biết xem sách thế nào a. "Ai, bất quá Lâm Phàm đang xem sách gì?" Nghĩ tới đây Lăng Tuyết Phỉ nói ra, "Kỳ Kỳ, để cho ba ba nghe điện thoại." "Hừ, mama xấu, có lao công cũng không cần khuê nữ." Kỳ Kỳ vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn nói ra, bất quá vẫn là ngẩng đầu đem điện thoại di động đưa cho Lâm Phàm, "Ba ba, lao bà ngươi tìm ngươi." Lâm Phàm dở khóc dở cười nhận lấy điện thoại di động, sờ lên Kỳ Kỳ cái đầu nhỏ, đem điện thoại di động phóng tới bên thai nói ra, "Uy, là ta." Lâm Phàm thanh âm từ trong ống nghe truyền đến, phảng phất có được thần kỳ ma lực, để cho Lăng Tuyết Phỉ thế mà không hiểu có một loại rất an tâm cảm giác, để cho nàng trước đó còn tâm thần bất định không an lòng đột nhiên bình tĩnh lại, cái này khiến nàng rất là nghi hoặc. "Ngươi lại bận rộn không?" Lăng Tuyết Phỉ nhẹ giọng hỏi. "Thông thả, có chuyện gì sao?" Lâm Phàm hỏi. "Thông thả mà nói, ngươi bây giờ tới công ty một chuyến." "Tốt." Lâm Phàm không có hỏi nhiều cái gì, trực tiếp đáp ứng một tiếng, tiếp lấy lại bổ sung một câu, "Không có việc gì, tất cả có ta." "Ân." Lăng Tuyết Phỉ nhỏ như mỗi kêu hừ một tiếng, liền cúp điện thoại. Lâm Phàm cuối cùng nói câu nói kia để cho nàng có cảm giác khác thường, từ xưa tới nay chưa từng có ai nói với nàng qua cùng loại mà nói, loại này bị người bảo hộ cảm giác, coi như không tệ đâu. Hồi tưởng đến Lâm Phàm mà nói, Lăng Tuyết Phỉ nhếch miệng lên một đường nhàn nhạt đường cong, đẹp kinh tâm động phách. Mà Lâm Phàm tại sau khi cúp điện thoại, không làm chần chờ, trực tiếp ôm Kỳ Kỳ liền đứng lên, nói ra, "Kỳ Kỳ, chúng ta bây giờ đi mụ mụ công ty nhìn nàng có được hay không?" tốt lắm, Kỳ Kỳ nhớ mama rồi." Kỳ Kỳ vui vẻ vỗ tay nhỏ nói ra. "Vậy chúng ta đi thay quần áo." Lâm Phàm ôm Kỳ Kỳ trở về nàng phòng nhỏ. Vừa rồi mặc dù Lăng Tuyết Phỉ ở trong điện thoại không có nhiều lời, nhưng Lâm Phàm hay là từ trong giọng nói của nàng nghe được vài thứ. Nàng nhất định là gặp được việc khó nhì, hiện tại cần hắn trợ giúp, cho nên Lâm Phàm cúp điện thoại liền bắt đầu chuyển động. Sau 5 phút, Lâm Phàm khởi động xe từ bãi đỗ xe mở ra, hướng Hoàng Triều Giải Trí cao ốc lái đi. Hơn 20 phút sau Lâm Phàm đạt tới Hoàng Triều Giải Trí, đậu xe ổn sau hắn ôm Kỳ Kỳ cũng nhanh chạy bộ vào cửa chính, ngồi thang máy thẳng tới tầng cao nhất. "Thế nào?" Lâm Phàm trực tiếp đẩy ra Lăng Tuyết Phỉ cửa phòng làm việc đi vào, đi thẳng vào vấn đề hỏi. Lăng Tuyết Phỉ ngẩng đầu lên, Lâm Phàm thế mà thấy được nàng trong mắt có một chút máu đỏ kia, thần sắc mỏi mệt. Rõ ràng áp lực quá lớn biểu hiện. "Mama." Kỳ Kỳ nện bước tiểu chân ngắn chạy về phía Lăng Tuyết Phỉ, cái kia một tiếng mama gọi Lăng Tuyết Phỉ tâm đều xúc giòn, nàng từ phía sau bàn làm việc đi tới, ngồi chồm hổm trên mặt đất ôm lấy Kỳ Kỳ, ôm chặt gấp, phảng phất sợ hơi hơi thả lỏng tay liền đã mất đi nàng ngồi dạng. "Mama ngươi xưng sao a?" nói với Kỳ Kỳ, "Kỳ Kỳ sẽ giúp ngươi đát." Cực kỳ thông minh Kỳ Kỳ cũng nhìn ra Lăng Tuyết Phỉ tình huống không đúng, ôm cổ nàng ở bên thai nhẹ nói, "Kỳ Kỳ ngoan." Lăng Tuyết Phỉ nhẹ nhàng vuốt ve Kỳ Kỳ đầu. Tại nàng khuôn mặt nhỏ nhắn hôn lên một hơi, sau đó ôm lấy nàng đi tới khía cạnh trên ghế salon ngồi xuống, Lâm Phàm cũng không khách khí, tại đối diện nàng cũng đặt mông ngồi xuống. "Công ty đã xảy ra chuyện." Lăng Tuyết Phỉ ôm Kỳ Kỳ ngồi ở trên ghế salon, bó lấy thái dương sợi tóc, đem công ty chuyện phát sinh giới thiệu sơ lược đến một lần, sau đó cắn môi nói ra, "Cái công ty này đối với ta giá trị trọng đại, tuyệt đối không thể xảy ra vấn đề." Kỳ Kỳ rất ngoan ngoãn ngồi ở Lăng Tuyết Phỉ trong ngực, không có nhao nhao cũng không có nháo, chỉ là nháy mắt to nhìn đối diện Lâm Phàm. Nghe xong Lăng Tuyết Phỉ giảng thuật, Lâm Phàm cũng coi là hiểu tới. Hai ngày này hắn cái gì cũng không làm, liền bưng lấy tài chính và kinh tế thị trường chứng khoán phương diện sách bù lại công khóa, hắn là tu chân giới đại danh đỉnh đỉnh Huyền Dương Tiên Tôn, nếu bàn về tu chân kinh nghiệm cùng nội tình, trên cả trái đất người trói cùng một chỗ cũng không bằng hắn, nhưng nhắc tới trên thương trường sự tình, hắn liền là người ngoài ngành. Từ khi tối thứ 6 bên trên lúc ăn cơm thời gian nghe được Lăng Tuyết Phỉ cùng An Á Nam nói lên công ty gặp được phiền phức, về sau, hắn chỉ mua được tương quan sách nhìn lại. Bởi vì Lâm Phàm có loại dự cảm, những vật này sớm muộn cũng sẽ dùng tới, không nghĩ tới nhanh như vậy liền phát huy được tác dụng. Hiện tại hắn mặc dù không có khả năng nói cảnh giới sâu bao nhiêu, nhưng là nguyên lý căn bản cái gì nhất định là cửa nhỏ rõ ràng. Lâm Phàm hai cái tuổi trỏ trống tại trên đùi, hai tay khoanh, thân thể nghiêng về phía trước cái cằm trống đỡ trên tay, suy tư một lát sau ngẩng đầu hỏi, biết rõ đối phương là người nào sao? Còn không rõ ràng lắm. Lăng Tuyết Phỉ lắc đầu, nói ra, việc cấp bách là bảo trụ công ty, về phần cái này hắc thủ sau màn, ta nhất định sẽ điều tra ra. Ân, là cái lý này. Lâm Phàm đồng ý gật gật đầu, tiếp lấy nói chúng tim đen chỉ ra, hiện tại mấu chốt nhất chính là tài chính, nếu có đại lượng tài chính, ta tin tưởng đối phương điểm ấy thủ đoạn không làm khó được ngươi. Lăng Tuyết Phỉ rất ngoài ý muốn nhìn xem Lâm Phàm, nàng vẫn thật không nghĩ tới hắn có thể liền nhanh như vậy tìm tới vấn đề mấu chốt, nhưng là tìm tới thì có thể làm gì đây, nếu như Lâm Phàm vẫn là Lâm gia đại thiếu, chút chuyện này với hắn mà nói còn không tính việc khó, nhưng là hắn đã sớm bị trục xuất Lâm gia, không có khả năng tái được Lâm gia nửa điểm ủng hộ, hơn nữa phía trước đoạn thời gian hắn vẫn là cái dạng kia, làm sao có thể làm cho đến nhiều tiền như vậy. Nghĩ tới đây Lăng Tuyết Phỉ nói ra, ngươi nói không sai, hiện tại mấu chốt chính là tài chính, chỉ cần có đầy đủ tài chính, liền có thể phản kích đối thủ, nhưng là bây giờ vấn đề chính là, ta làm không tới đây sao tiền nhiều. Ngươi có biện pháp nào sao? Hỏi xong câu nói này Lăng Tuyết Phỉ liền có chút hối hận, nàng cũng là nhất thời nhanh miệng, thế là vội vàng còn nói thêm, được rồi, ta suy nghĩ lại một chút những biện pháp khác đi, thực sự không được thì đành phải mặt dạn mày dày cùng bằng hữu vay tiền. Lâm Phàm lại khoát tay háo nói ra, vay tiền nói nghe thì dễ. Lúc này tình huống này rõ ràng không phải một chút tiền nhỏ có thể giải quyết, nhiều tiền như vậy ngươi coi như tách ra 20 người mượn, mỗi người cũng không phải là một số lượng nhỏ. Ngươi cú điện thoại này đánh ra, các ngươi quan hệ cũng hết mức. Lâm Phàm nói chuyện Lăng Tuyết Phỉ có thể không minh bạch sao. Nàng rõ ràng rất, nhưng bây giờ khác không có biện pháp, chỉ có thể như vậy, ngồi chờ chết không phải nàng tính cách. Không cần đến phiền toái như vậy. Lâm Phàm còn nói thêm, tiền sự tình, để ta giải quyết. Ngươi có thể có bao nhiêu tiền? Lăng Tuyết Phỉ kinh ngạc nhìn xem Lâm Phàm. Lời nói này sau khi ra lập tức ý thức được có chút không thích hợp, thế là lại bổ sung, ta không phải ý tứ này, ta là nói ngươi không phải cùng Lâm gia đã không quan hệ rồi sao? Ngươi đi đâu vậy làm giá hơn ước tài chính? Lâm Phàm khỏe miệng có chút dương lên, nói ra, cái này ngươi không cần lo lắng, ta nói có, thì có. Ngươi chờ ta một hồi. Nói xong, Lâm Phàm liền đứng dậy đi ra văn phòng. Chương 230, cùng đề phòng cướp ngàn ngày, không bằng vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Lâm Phàm có tiền sao? Có. Cỡ nào? Không nhiều. Tối thiểu nhất đối mặt hiện tại hoàng triều giải trí tình huống trên tay hắn tiền nhất định là không đáng chú ý. Như vậy hắn dựa vào cái gì liền có thể vỗ bộ ngực nói tiền sự tình hắn đến giải quyết đâu? Loại tự tin này bắt nguồn từ hắn trùng sinh ngắn ngủi thời gian một tuần tích góp lại nhân mạch. Người khủng bố mạch. Long thành đỉnh tiêm gia tộc Trương gia, Trương lão gia tử mệnh là Lâm Phàm cứu trở về, Trương Hải Thiên trong thê tử độc cũng là Lâm Phàm biết, có thể nói Trương gia là cùng Lâm Phàm quan hệ nhất kiên cố gia tộc, Trương gia không chỉ có tài lực kinh người, hơn nữa Trương Hải Thụy vẫn là Long thành người đứng thứ hai. Tại giới chính trị cũng là một cây cờ lớn. Cố Trình Viễn, Long Thành cục trưởng thị công an cục, tại Long Thành tuyệt đối là nhân vật thực quyền, Lâm Phàm không chỉ có giúp hắn muội muội giải độc, hơn nữa còn giúp hắn huấn luyện phi long đặc chiến đội, hắn cùng Lâm Phàm quan hệ đó cũng là rất rất thiết. Hình Thiên Trạch, từ khi Lâm Phàm hung hăng dạy dỗ hắn một trầu về sau, con hàng này tựa hồ đem Lâm Phàm xem như chỗ dựa, chẳng những không có ghi hận ngược lại còn không ngừng lôi kéo làm quen, hắn nhưng là nắm giữ lấy nửa cái Long Thành thế giới ngầm hắc đạo cự đầu Thiên Lương Bang, cái khác không nói, đơn thuần tiền mặt đoán chừng so Long Thành mấy cái đại gia tộc đều nhiều hơn. Tô Ngọc, Long Thành thậm chí toàn bộ Đông Nam vùng duyên hải trung y địa giới ngôi sao sáng, không riêng bản thân vốn liếng hùng hậu, càng kinh khủng là hắn học trò khắp thiên hạ, nhân mạch lần bắt phương, như vậy một vị đức cao vọng trọng y lý thuật cao siêu lão trung y địa, đó là rất nhiều phú hào đều nguyện ý kết giao tồn tại. Đường Quốc Thanh, giới cổ vật người trong nghề, thiết khẩu trực đoạn danh vọng cực cao, cùng Tô Ngọc mặc dù không có ở đây cùng một cái lĩnh vực, nhưng đạo lý là một dạng, đồng dạng có người khủng bố mạch. Năm người này hoặc là thế lực tại riêng phần mình lĩnh vực coi như không phải Long Thành no một, vậy cũng tuyệt đối là xuất chúng tồn tại, mà Lâm Phàm một người đồng thời có được những người này mạch tài nguyên, hắn muốn trong thời gian ngắn góp ít tiền, khó sao? Không khó. Cho nên Lâm Phàm chỉ là gọi mấy cú điện thoại, giật giật một mép, thì có 1.5 tỷ ức tài chính tụ hợp vào hắn tài khoản. Trong đó Trương gia cho đi 1 tỷ, Trương Hải Thiên lấy cá nhân thân phận ra 300 triệu, Trương Hải Phong đại biểu Phong Vân hội ra 100 triệu, Hình Thiên Trạch Thiên Lương Bang ra 100 triệu. Lần này bởi vì thời gian khẩn trương, Lâm Phàm trực tiếp mời Trương lão gia tử ra mặt cùng ngân hàng chào hỏi, nếu không lời nói lớn như vậy khoản tiền, trong thời gian ngắn căn bản không có khả năng lưu thông. Lâm Phàm cùng bọn hắn mượn nhiều tiền như vậy, một chút gánh nặng trong lòng đều không có, bởi vì hắn biết rõ, bản thân hôm nay cho bọn hắn mượn số tiền này, chính là nhận bọn họ tình, ngày sau tất nhiên sẽ gấp bội báo đáp. Mà cho vay Lâm Phàm những người này liền phân hai loại trong lòng, người Trương gia là bởi vì cảm kích, đừng nói Lâm Phàm còn chuẩn bị trả tiền, liền xem như có mượn không còn mượn, bọn họ cũng sẽ không có ý kiến. Bởi vì Lâm Phàm đối với Trương gia ân tình quá lớn, đó căn bản không phải tiền tài có thể cân nhắc, mà Hình Thiên Trạch cũng như vậy thống khoái bỏ tiền, đó là bởi vì hắn biết mình đang tại từng bước một bò lên trên Lâm Phàm chiến thuyền, có thể cùng như vậy một vị cường giả buộc chung một chỗ, cái này 100 triệu liền xem như nếu không trở lại, cũng tuyệt đối là đáng giá. Mà nhìn thấy Lâm Phàm tài khoản lại tràn vào nhiều tiền như vậy, Triệu Văn Giang đã hạnh phúc nhanh hít thở không thông. Sau 5 phút Lâm Phàm đẩy cửa ra đi đến, nghe được động tĩnh Lăng Tuyết Phỉ ngẩng đầu nhìn về phía cửa ra vào. Nhìn thấy Lâm Phàm nụ cười trên mặt, nàng tất cả lo lắng, tất cả kinh hoàng, tất cả bất lực, phảng phất trong khoảnh khắc tan thành mây khói. Trong này có 1.5 tỷ, nên đầy đủ giải quyết vấn đề. Lâm Phàm móc ra tấm kia Hoa Kỳ Ngân hàng bạch kim thẻ nâng tại trong tay nói một câu, sau đó đem thẻ đặt ở Lăng Tuyết Phỉ trước mặt trên mặt bàn. Lăng Tuyết Phỉ nhìn trên bàn thẻ, lại ngẩng đầu nhìn về phía đứng ở trước mặt Lâm Phàm, trong lúc nhất thời còn không có kịp phản ứng, mang trên mặt ngốc manh biểu lộ, ngươi chỗ nào làm ra nhiều tiền như vậy? Vừa rồi Lâm Phàm không có trực tiếp xuất ra tấm thẻ này mà là đi ra 5 phút đồng hồ, điều này nói rõ 5 phút đồng hồ trước trong thẻ mặt là không có nhiều tiền như vậy, mà thời gian ngắn như vậy bên trong liền có thể kiếm đến 1.5 tỷ, thủ bút này cũng quá lớn đi, Lăng Tuyết Phỉ quả thực không thể tin được. Lâm Phàm nói ra, cái này ngươi cũng không cần quản, ngươi chỉ cần nói cho ta biết một câu, số tiền này có thể hay không giúp ngươi vượt qua cửa ải khó khăn. Lăng Tuyết Phỉ trên mặt tràn đầy tự tin mỉm cười, nói ra, đó là đương nhiên, hiện tại có cái khoản tiền này ủng hộ. Ta không riêng phải giải quyết trước mắt vấn đề, còn muốn đem cái khoản tiền này toàn bộ nuốt vào. Cái khoản tiền này cũng có mấy trăm triệu, nếu như ta có thể ăn dưới mà nói, thì có càng đầy lực lượng, để cho công ty nâng cao một bước. Trong khi nói chuyện, Lâm Phàm lại thấy được cái kia tự tin mà thong dong mỹ nữ tổng tài đã trở về. Bất quá hắn đối với Lăng Tuyết Phỉ ý nghĩ đã có không đồng ý với ý kiến, rỗi ra một đầu ngón tay lắc lắc, mang trên mặt nụ cười lạnh nhạt, nói ra, ngươi cái này thỏa mãn. Ân. Lăng Tuyết Phỉ không hiểu nhìn xem Lâm Phàm, mắt to ngập nước. Nhìn Lâm Phàm tâm thần trở nên hoảng hốt, hắn háng giọng nói ra, muốn đánh liền đánh thương hắn. Đối phương lần này rõ ràng là kẻ đến không thiện, vậy chúng ta cũng không cần khách khí với hắn. Ta nguyên tắc làm người chính là, người kính ta một thước ta kính người một trượng, người hủy ta một hạt ta đoạt người ba đấu. Hắn tất nhiên dám rội ra vớt chó, vậy chúng ta không riêng muốn chặt hắn tay chó, còn muốn chặt xuống hắn đầu chó. Đối phương tất nhiên động thủ vậy liền khẳng định không phải bằng hữu, không cần nể mặt, giết hết bên trong liền xong rồi. Bằng không ngươi lần này không chỉnh chết hắn. Ai biết hắn sẽ còn hay không lại vụng trộm chơi ngáng chân, cùng đề phòng cướp ngàn ngày, không bằng vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Lâm Phàm cái này một lời nói âm vang hữu lực, Lăng Tuyết Phỉ trong mắt cũng hiện lên một tia tinh quang, thương trường như chiến trường đạo lý nàng rõ ràng rất, lần này đối phương đột nhiên tập kích đã cho nàng mang đến không nhỏ phiền phức, lần này thuận lợi vượt qua, phải chả có lần thứ hai lần thứ ba đâu. Coi như không bị đánh cũng phải bị phiền chết, Lâm Phàm nói có đạo lý, cùng đề phòng cướp ngàn ngày, không bằng vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Chỉ là chúng ta bây giờ căn bản không biết thân phận đối phương. Lăng Tuyết Phỉ nhíu mày nói ra. Hừ. Lâm Phàm hừ lạnh một tiếng, nói ra, bất kể là ai, đều như thế, đưa tay chém nước, chen chân vào vểnh lên lộn. Chỉ cần là hồ ly, hắn cái đuôi sớm muộn có lộ ra một ngày. Ngươi động tác chậm dần một chút, trước dùng phòng thủ làm chủ, tạm thời không nên chủ động tiến công, cho ta chút thời gian, ta muốn đem đối phương bắt tới. Nghe Lâm Phàm lời nói, Lăng Tuyết Phỉ trọng trọng nhẹ gật đầu, đối phương lần này thủ đoạn là đen một chút, nàng đã sớm tức sôi ruột, có thể triệt để đem đối phương đánh chết đó là không còn gì tốt hơn. Lăng Tuyết Phỉ cũng không phải mới vào cửa hàng manh mới, thương trường như chiến trường đạo lý nàng vô cùng rõ ràng, đối đãi địch nhân cũng không có lưu tay cần thiết, chỉ bất quá nàng có chút hiếu kỳ Lâm Phàm kế hoạch, liền hỏi, ngươi chuẩn bị làm thế nào? Lâm Phàm một mặt cao thâm mặt chắc, bí mật. Hứ, ai mà thèm? Lăng Tuyết Phỉ trắng Lâm Phàm một chút, hiện tại đặt ở nàng trong lòng đại sơn bị đẩy ra, cả người đều dễ dàng không ít, một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa, phong tình vạn trùng, Lâm Phàm đều nhìn ngốc. Cảm nhận được Lâm Phàm lửa nóng ánh mắt, Lăng Tuyết Phỉ mặt bá một lần liền đỏ đến cần cổ, cùng loại ánh mắt nàng không biết nhìn thấy qua bao nhiêu, lấy trước kia chút đều không ngoại lệ đều bị nàng cảm thấy chán ghét, nhưng là bây giờ đồng dạng ánh mắt xuất hiện ở Lâm Phàm trên người, chẳng những không có để cho Lăng Tuyết Phỉ sinh ra cảm giác chán ghét cảm giác, ngược lại còn có một tia hơi vui vẻ. Nhìn thấy Lăng Tuyết Phỉ khó được một mặt thẹn thùng bộ dáng, Lâm Phàm hầu kết run run, gian nan nuốt nước miếng một cái, phảng phất cảm giác được sâu trong đáy lòng cái nào đó nảy sinh tại phá đất mà lên. Nha, mama ngươi mặt thật nóng a. Đúng vào lúc này, Kỳ Kỳ hoạt bát thanh âm phá vỡ cục diện. Lăng Tuyết Phỉ thần sắc bối rối bó lấy sợi tóc, Lâm Phàm cũng có chút xấu hổ sờ lên mũi, chột dạ nhìn chung quanh, mà Kỳ Kỳ tiểu quỷ đầu này là nết cái miệng nhỏ nhắn lộ ra giảo hoạt cười. Chương 231: Hắc thủ sau màn. Nửa giờ sau Lâm Phàm lẻ loi một mình điệu thấp rời đi Hoàng Triều giải trí cao ốc, mà Lăng Tuyết Phỉ là cho An Á Nam gọi điện thoại hạ mới nhất chỉ lệnh, triệu tập tài chính toàn lực hộ bàn, tạm thời không cho tiến công. Đối với Lăng Tuyết Phỉ đột nhiên tài chính trợ giúp cùng kỳ quái an bài, An Á Nam cũng thật tò mò. Bất quá nàng không có hỏi nhiều, chỉ là đem Lăng Tuyết Phỉ chỉ thị truyền đạt ra, hiện tại liền đợi đến một chút khai trương. Cùng lúc đó, tại Long Thành trung tâm thành phố, có một tòa trên dưới tổng cộng 25 tầng hải lượng cao ốc, đây là một nhà đầu tư bên ngoài Y Dược Điện thương nghiệp công ty, thị trị 20 cái ức. Giờ phút này, ở tầng chót vót tổng tài trong văn phòng, một người cao 1m8, tóc vàng mắt xanh, tuổi tác tại 30 tuổi ra mặt người ngoại quốc bưng một chén rượu đỏ, đứng ở cửa sổ sát đất trước, xa xa nhìn qua Hoàng Triều giải trí cao ốc phương hướng. Trong ánh mắt rào rạt lửa nóng phảng phất đều có phun ra dấu hiệu. Nếu như Lăng Tuyết Phỉ ở chỗ này mà nói, nhất định sẽ không đối với người này lạ lẫm. Người này đến từ nước Úc, tên là Cờ Dít. Vỡ làm chết. Lúc trước Lăng Tuyết Phỉ mang theo Kỳ Kỳ tại Úc Châu sinh hoạt thời điểm, Cơ Dít chính là nàng cuồng nhiệt nhất người theo đuổi, độc nhất vô nhị. Cơ Dít đối với Lăng Tuyết Phỉ đã đạt đến si mê trình độ, thậm chí biểu thị có thể tiếp nhận Kỳ Kỳ cùng một chỗ sinh hoạt, xem như bản thân con gái ruột, chỉ bất quá bị Lăng Tuyết Phỉ cự tuyệt. Nói thật Cơ Dít điều kiện vẫn là tương đối không sai, hắn ở tại Bờ Lạn Trệt gia tộc tại nước Úc cũng coi là một đại gia tộc, hơn nữa Cơ Dít mình cũng phi thường xuất sắc, tại quốc tế cao cấp nhất thương mại học viện lấy được MBA học vị, sau khi tốt nghiệp hắn không có dựa vào gia tộc tài nguyên, bản thân dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng sáng lập công ty, nương tựa theo nhạy cảm thương nghiệp khứu giác, vẹn vẹn thời gian 5 năm liền để hắn công ty tổng tư sản liền vượt qua 100 triệu đô la Úc. Đổi thành hạ quốc tệ cũng có tiếp cận 500 triệu, cho hắn mang theo thiên tài buồn bán tên tuổi ta nghĩ hẳn là không người sẽ phản đối. Lăng Tuyết Phỉ sau khi về nước, Cơ Dít nhiều mặt nghe ngóng xuống đã biết Lăng Tuyết Phỉ tin tức. Bỡ Làn Trệt gia tộc tại Long Thành cũng có sản nghiệp, mà Cơ Dít mặc dù trong gia tộc không tính là thứ nhất thuận vị người thừa kế, nhưng là hắn thiên phú còn tại đó, cố gắng một chút vẫn là muốn đến rồi Long Thành sản nghiệp quyền kinh doanh, về sau hắn liền viễn độ trùng dương đến rồi Long Thành. Lúc đầu Cơ Dít tại thuận lợi tiếp thủ gia tộc tại Long Thành sản nghiệp về sau, liền chuẩn bị xuất hiện ở Lăng Tuyết Phỉ trước mặt, cho nàng một cái to lớn kinh hỉ, nhưng là hắn phát hiện, tại Long Thành đồng dạng có không ít thanh niên đang theo đuổi Lăng Tuyết Phỉ, trong đó sức cạnh tranh to lớn nhất chính là Phó gia nhị thiếu gia, vẹn vẹn lấy Bỡ Lạn Trệt gia tộc tại Long Thành sản nghiệp, vẫn là xa xa không sánh bằng Phó gia. Loại tình huống này để cho Cơ Dít rất là khó chịu, hắn không biết mình làm thế nào mới có thể đem những người cạnh tranh kia làm hạ thấp đi, thắng được Lăng Tuyết Phỉ phương tâm. Ngay lúc này, có người tìm tới hắn, biểu thị nguyện ý giúp hắn, hai người ăn nhịp với nhau, cộng đồng tìm cách lần này thị trường chứng khoán đánh lén kế hoạch. Cơ Dít cũng không phải là rất rõ ràng thân phận đối phương, hắn suy đoán đối phương hẳn là hạ quốc một gia tộc lớn nào đó đệ tử, bởi vì người kia tự xưng là Phong thiếu gia, hơn nữa thực lực hùng hậu sâu không lường được, một hơi liền có thể xuất ra 1 tỷ tài chính ủng hộ có thể không coi là nhỏ số lượng. Lúc ấy Phong thiếu gia đối với Cơ Dít nói như vậy mấy câu nói: "Chúng ta một gậy đem Lăng Tuyết Phỉ đánh vào thâm uyên, sau đó ngươi lại lấy cái thế anh hùng hình tượng, lái thất thải tường vân xuất hiện ở trước mặt nàng, hơi xoay người chậm rãi đưa tay phải ra, tại nàng nhất tuyệt vọng bất lực nhất thời điểm, mang cho nàng quang minh. Huynh đệ, tin tưởng ta, coi như Lăng Tuyết Phỉ là băng sơn thạch nữ, cũng phải cam tâm tình nguyện nằm lì ở trên giường hướng về phía ngươi mân mê cái mông." Chính là như vậy một phen rõ ràng mà thô tục lời nói, rất dễ dàng liền mọc rễ vào Cơ Dít đáy lòng, để cho hắn cuối cùng đặt xuống quyết tâm cùng Phong thiếu gia hợp tác, song phương theo như nhu cầu, Phong thiếu gia nếu là hoàng triều giải trí, hắn yếu tắc là Lăng Tuyết Phỉ. Để tỏ lòng thành ý, Phong thiếu gia dẫn đầu động thủ, không biết dùng cái gì thủ đoạn, thế mà đem hoàng triều giải trí bộ tài vụ trực tiếp liền làm cho tê liệt, hơn nữa còn lấy được hoàng triều giải trí cặn kẽ tình báo. Biết người biết ta bách chiến bách thắng, hơn nữa đối phương vẫn là không có răng láo hổ, tại Cơ Dít nhìn đến đánh lén hoàng triều giải trí căn bản chính là 10 phần chắc chín sự tình, nhưng không nghĩ đến Lăng Tuyết Phỉ vẫn có chút bản sự, tại như vậy mãnh liệt tiến công dưới, thế mà mạnh mẽ kiên trì tới 11 giờ 30 phút tan trợ, cái này khiến Cơ Dít đối với Lăng Tuyết Phỉ lau mắt mà nhìn. Bất quá hắn giờ phút này cũng không hoảng hốt, bởi vì căn cứ Phong thiếu gia truyền đến tình báo đến suy tính, hiện tại hoàng triều giải trí đã là nọ mạnh hết đà, hơn nữa không biết ngọn núi này thiếu là bực nào thân phận, lại có thể để cho ngân hàng cùng công ty chứng khoán cự tuyệt hướng hoàng triều giải trí cung cấp viện trợ, chỉ đợi buổi chiều vừa mở hàng, hắn liền có thể mang theo lôi đình chi thế, triệt để đánh hoàng triều giải trí. Hoàng triều giải trí sụp đổ thời điểm, cũng chính là hắn Cờ Dít lóe sáng đăng chẳng ngày. "Emily, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ gặp nhau, ha ha." Cờ Dít trong đôi mắt bắn ra một vòng ánh sáng nóng bỏng, giơ ly rượu lên đem bên trong rượu đỏ uống một hơi cạn sạch. "Emily là Lăng Tuyết Phỉ tại nước Úc dụng danh tự." "Bất, quả nhiên không ra ngoài sở liệu, Lăng Tuyết Phỉ phái trợ lý phân biệt đi ngân hàng cùng công ty chứng khoán, bất quá toàn bộ tay không mà về." Lúc này, bên cạnh thư ký cúp điện thoại, đứng người lên báo cáo. "Ha ha, đều tại ta dự kiến bên trong." Cờ Dít nhếch miệng lên một cái nhàn nhạt đường cong, hắn lần này chuẩn bị đầy đủ bố cục xào rượu, Lăng Tuyết Phỉ căn bản không có mảy may cơ hội. Cờ Dít một tay đút túi, thoải mái nhàn nhã từ cửa sổ sát đất đi về trước đến thư ký ghế làm việc đằng sau, từ phía sau đem ly đế cao đưa tới thư ký trước mặt. Thư ký hai tay dâng ly đế cao để lại đến trên bàn công tác, mà Cờ Dít là đứng ở thư ký sau lưng, đem một cái tay từ thư ký cổ áo duỗi vào. Đi tới Hạ Quốc về sau, Cờ Dít mới phát hiện, cổ xưa này quốc độ nhân kiệt này địa linh thành thị, có quá nhiều mỹ nữ, các nàng mặc dù không có tóc vàng mắt xanh, nhưng lại có một loại khác càng thêm hấp dẫn người mị lực, hơn nữa bởi vì chính mình người ngoại quốc thân phận, cái khác không nói, tùy tiện tìm sàn đêm hơi tiết lộ điểm ý nguyện, có là tuổi trẻ lửa nóng thân thể hướng trên người mình dựa vào. Loại cảm giác này để cho Cờ Dít rất là hưởng thụ. Lăng Tuyết Phỉ thật giống như tuyết sơn chi đỉnh tuyết liên hoa, mặc dù đẹp đến mức kinh tâm động phách, nhưng là hái hoa quá trình quá mức gian khổ. Cờ Dít tại leo lên sơn phong trên đường, cũng không thiếu vào xem những cái kia ven đường tiểu diễm tiểu dã hoa, bên cạnh hắn cái này vị thư ký, chính là vào xem số lần nhiều nhất tiểu dã hoa. Thân làm tổng tài thư ký, da trắng mỹ mạo đôi chân dài, dáng sâu phong yêu vẻn cao mông, đó là cơ bản phối trí, nếu là việc cho dù tốt một chút lời có thể thêm điểm. Cờ Dít trong văn phòng cái này vị thư ký, khuôn mặt 70 điểm, dáng người 90 điểm, việc. Hơn nữa điểm chết người nhất là, trên người nàng tản ra một cỗ mị sức lực, cái kia ánh mắt hướng ngươi ẩm phóng một chút điện, có thể điện ngươi tìm không ra bác, đồng dạng loại hình nữ nhân ở trong lịch sử cũng không hiếm thấy, như là Tô Đắc Kỷ, Bao Tử các loại. Hừ hừ, ghét ghê, bây giờ là giữa ban ngày, không muốn nha. Cảm nhận được cờ rít đại thủ bên trên truyền đến nhiệt độ, xinh đẹp thư ký cơ thể hơi run lên, mị nhãn như tờ, thanh âm kiểu nộn thở hào hẹn, yếu đuối không xương tay nhỏ nhẹ nhàng treo chọc lấy cờ rít cái kia lông xù đại thủ. Cờ rít lúc đầu trong lòng suy nghĩ Lăng Tuyết Phỉ, ta hỏa liền đã ép đều không để ép được, hiện tại thư ký cái này mấy tiếng thở gấp để cho hắn trực tiếp hóa thân cầm thú, một tay lấy ghế làm việc quay lại, thô bạo níu lấy thư ký cổ tay liền đem nàng kéo dậy, sau đó một cái đặt ở trên bàn công tác. Nơi đây lược bớt một vật chữ. Nửa giờ sau, Cờ Dít từ xinh đẹp thư ký trên người đứng lên, đập hai lần xinh đẹp thư ký cái mông, nhấc lên quần duỗi lưng một cái, đi tới phòng rửa tay. Emily, một ngày nào đó ngươi cũng sẽ ở nơi này, bị ta đặt ở trên bàn công tác điên cuồng chuyển vận. Ha ha ha. Xinh đẹp thư ký từ trên bàn công tác đứng lên, rút hai tấm giấy lau sạch lấy thân thể của mình, cắn môi nhìn xem Cờ Dít bóng lưng, mị nhãn như tơ hai gò má ửng hồng, hiển nhiên vừa rồi thu được cực lớn thỏa mãn. Chương 232, Lâm Phàm động tác. Hoàng Triều giải trí lầu dưới bãi đỗ xe. Sau khi xuống lầu, Lâm Phàm cũng không có vội vã rời đi, hắn ngồi ở trong xe cho Cố Trình Viễn gọi điện thoại, tìm hắn hỗ trợ điều tra đánh lén Hoàng Triều giải trí thị trường chứng khoán cái khoản tiền này là từ đâu chạy đến đến. Cố Trình Viễn thân làm Long Thành cục trưởng thị công an cục, dưới tay có là quốc gia bồi dưỡng kỹ thuật hình nhân tài, hơn nữa quyền hạn cũng rất lớn, hắn tiếp vào Lâm Phàm điện thoại về sau, liền thông chi bộ phận kỹ thuật bắt đầu điều tra, không đến 20 phút kết quả là tra ra được, cái khoản tiền này nơi phát ra là bợ lạn trệt y dược công ty trách nhiệm hữu hạn. Cố Trình Viễn nói cho Lâm Phàm sau khi tin tức này, dừng một chút, nói ra, Lâm lão đệ, cái này bợ lạn trệt y dược công ty là một nhà đầu tư bên ngoài cổ phần khống chế xí nghiệp, 2 năm trước còn bị chính phủ đến đỡ, hơn nữa theo ta được biết, cái công ty này phía sau là nước Úc một đại gia tộc, tên là bợ lạn trệt gia tộc, thực lực hùng hậu tuyệt đối không thể khinh thường. Hắn làm sao sẽ vô duyên vô cớ đối với Hoàng Triều giải trí động thủ, Hoàng Triều giải trí không phải Lăng gia sản nghiệp sao, chẳng lẽ hai gia tộc này có mâu thuẫn? Còn nữa, Lâm lão đệ ngươi làm sao quan tâm bắt đầu chuyện này đến rồi? Cố Trình Viễn ngụ ý chính là, nếu như không phải quá qua quan hệ thân mật, Lâm Phàm tốt nhất đừng lẫn vào chuyện này, dù sao ở trong nước, những cái này đầu tư bên ngoài xí nghiệp cái kia mẹ nó còn kém không nhiều là một đường đèn xanh. Lại thêm mấy năm gần đây Long Thành chính phủ thành phố vì chiêu thương dẫn tư, đối với mấy cái này và ở bản thổ đầu tư bên ngoài xí nghiệp đó là có rất nhiều chính sách ưu đãi, đến đỡ cường độ cũng rất lớn, mạo muội gây bất lợi cho bọn họ, tuyệt đối không phải một chuyện nhỏ. Lâm Phàm nhàn nhạt nói, Lăng Tuyết Phỉ là kỳ kỳ mụ mụ. Nghe được câu này Cố Trình Viễn liền biết, chuyện này Lâm Phàm là không thể nào rút khỏi đi. Lăng Tuyết Phỉ cái tên này Cố Trình Viễn hay là nghe qua, sau khi biết người chính là Hoàng Triều giải trí tân nhiệm chủ tịch, nàng cùng Lâm Phàm có cái tầng quan hệ này, cái kia Lâm Phàm có thể buông tay bất kể sao. Nói đùa, người khác đều cưới đến lao bà ngươi đỉnh đầu địa ra đi tiểu kết thúc rồi còn quản ngươi muốn giấy, ngươi có thể chịu. Cố Trình Viễn lúc này nói ra, đã như vậy, Lâm lão đệ ngươi cứ việc buông tay đi làm, cần bất kỳ trợ giúp nào trực tiếp nói với ta. Mụ nội nó, những cái này dương quỷ tử đi tới lao tử địa bàn còn không an phận một chút, không thể nung chiều. Ân. Lâm Phàm gật gật đầu, cũng không có khách khí, nói thẳng, ta còn thực sự có chuyện cần Cố lao ca hỗ trợ. Cố Trình Viễn thông khoái nói ra, chuyện gì, cứ việc nói. Cái này bỡ lản trệt y dìa dược công ty trách nhiệm hữu hạn là một nhà thực thể xí nghiệp, nó khả năng không lớn sẽ có nhiều như vậy vốn lưu động, chuyện này phía sau khả năng còn có nội dung cốt truyện khác. Lâm Phàm ý nghĩ rõ ràng phân tích một chút, sau đó nói. Ta nghĩ mời Cố lão ca giúp ta tra một chút cái này bợ lạn trệt tài khoản, nhìn xem gần nhất có hay không đại bút tài chính chạy vào, nếu có mà nói, khóa chặt nơi phát ra. Không có vấn đề, ngươi chờ ta tin tức. Cố Trình Viễn đáp ứng xuống. Nói đến chỗ này, hai người liền cúp điện thoại. Bợ lạn trệt ý gì là dược công ty trách nhiệm hữu hạn. Thế mà còn là một nhà đầu tư bên ngoài cổ phần khống chế xí nghiệp. Quải điệu Cố Trình Viễn điện thoại về sau, Lâm Phàm trong đôi mắt hiện lên một tia sắc cơ, ngón tay có tiết tấu tại trên tay lái gõ, nhìn như mặt ngoài bình tĩnh. Kỳ thực trong đầu đã tại phi tốc vận chuyển, tự hỏi phản kích sách lược. Mấy phút đồng hồ sau, Lâm Phàm trong lòng đã hiện ra một cái đại khái kế hoạch, khoe miệng của hắn phát họa ra một vòng nhàn nhạt cười lạnh, tự đủ, chỉ là man di người, thế mà cũng muốn tại ta Minh Ngông đại quốc gây sự tình, không biết sống chết. Đã ngươi tự tìm chết, vậy cũng đừng trách ta không khách khí, ta xem ngươi cái này y y dược công ty, cũng không có tất yếu tồn tại. Lâm Phàm trong lòng có dự định về sau, trực tiếp cho xe chạy, rời đi Hoàng Triều giải trí. 12 giờ hơn 40 thời điểm Lâm Phàm đi tới Cựu đỉnh cao Úc, nơi này là Hải Thiên Quốc tế địa sản công ty chính. Trong lúc này Cố Trình Viễn tin tức cũng truyền tới, tại 3 ngày trước đó quả thật có 1 tỷ tài chính chạy vào bợ lạn trệt công ty tài khoản, trong sổ sách ký là đơn đặt hàng dự chi kim, nhưng cái khoản tiền này đi là không ký danh chi phiếu, nơi phát ra căn bản không thể nào tra được, Hơn nữa Cố Trình Viễn còn tra gần nhất trong khoảng thời gian này Bợ Lạn Trệ tân nhiệm tổng tài Cờ Dít trò chuyện ghi chép, trừ bỏ bình thường nghiệp vụ đi lại cùng trò chuyện tao bên ngoài, có mấy cái điện thoại đưa. Tới Cố Trình Viễn chú ý, mấy cái kia dãy số cũng là thẻ đen, căn bản không biết chủ nhân là ai, hơn nữa thuộc sở hữu mà cũng không phải một chỗ, trời Nam biển Bắc đều có, rất rõ ràng đối phương không muốn để cho người khác biết thân phận của hắn. Chuyện này lại càng đến càng có ý tứ, cứ như vậy nhìn đến, Bợ Lạn Trệ thế mà chỉ là bị đẩy lên quầy tiếp tân tiên phong. Sau lưng của hắn thôi động người chỉ là cung cấp tài chính ủng hộ, có lẽ còn có khả năng có động tác khác, nhưng lại phi thường cẩn thận không có lộ ra chân tướng. Bất quá Lâm Phàm cũng không nóng nảy, chỉ cần là hồ ly, liền không có không lộ ra cái đuôi một ngày. Hắn trước tiên đem hồ ly vươn ra móng vuốt chặt, nhìn hắn còn có thể hay không ngồi được vững. Đem xe dừng lại xong về sau Lâm Phàm liền đi vào cựu đỉnh cao Úc, lần này hắn sớm cùng Trương Hải Thiên bắt chuyện qua, Trương Hải Thiên cũng phân phó xuống, cho nên không có gặp được cái gì bảo an quầy tiếp tân mắt chó coi thường người khác sự tình. Mấy phút đồng hồ sau, Trương Hải Thiên bên người Nguyên Thư Ký tự mình đi ra nghênh tiếp Lâm Phàm. Nguyên Thư Ký là Trương Hải Thiên bên người tư lịch già nhất, năng lực người mạnh nhất, có thể nói thân phận của hắn thì tương đương với Cơ Phát bên người Khương Tử Nha, Lưu Bị bên người Gia Cát Lượng, Khang Hy bên người Vi Tiểu Bảo, đại biểu chính là Trương Hải Thiên bản nhân, cho nên khi nhìn thấy Nguyên Thư Ký thế mà tự mình đi ra nghênh tiếp một cái, nhìn qua ăn mặc thường thường giống như mới vừa tốt nghiệp sinh viên một dạng người lúc, tất cả mọi người kinh hãi cánh ốc, đồng thời cũng ở đây trong lòng âm thầm suy nghĩ người trẻ tuổi này rốt cuộc là thân phận gì, thế mà có thể khiến cho Long Thành Thương hội đại lão coi trọng như vậy. Kỳ thật nếu không phải là Trương Hải Thiên giờ phút này thực sự không thể phân thân, hắn nhất định sẽ tự mình đi ra nên tiếp mà không phải chỉ phái một người bí thư, không biết những người này nếu là nhìn thấy Trương Hải Thiên tự mình đi ra lại là vẻ mặt gì. Lâm Phàm tại cựu đỉnh cao Úc chỉ đợi 20 phút liền rời đi, về phần hắn cùng Trương Hải Thiên nội dung nói chuyện, không có người thứ ba biết rõ. Lâm Phàm sau khi rời đi, Trương Hải Thiên liền đem Nguyên Thư Ký hô vào văn phòng, cho hắn hạ một cái nhiệm vụ. Hoàng Triều Giải Trí chủ tịch văn phòng. Bỡ Lạn Trệ. Lăng Tuyết Phỉ kinh hô một tiếng, nắm lấy máy riêng ống nghe tay đều không khỏi nắm chặt một lần. Lâm Phàm hỏi, ngươi biết cái này Bỡ Lạn Trệ? Ân. Lăng Tuyết Phỉ có chút nhăn nhó nói ra, ta mang theo Kỳ Kỳ tại Úc Châu thời điểm, có một cái họ Bỡ Lạn Trệ người. Ân. Dây dưa qua ta. Hồng Nhan Họa Thủy chứ? Lâm Phàm mở câu trò đùa. Lăng Tuyết Phỉ hơi đỏ mặt, gắt một cái, nói ra, vậy ngươi có quản hay không nha? Lúc nói những lời này thời gian, Lăng Tuyết Phỉ cũng không có ý thức được, hiện tại nàng cùng Lâm Phàm nói chuyện, đều có một tia nũng nịu ý vị ở bên trong. Ha ha, vẫn là câu nói kia, đưa tay chém đứt, chen chân vào vểnh lên lộn, ai, đều như thế. Lâm Phàm sầm mặt lại, nói ra, bây giờ không phải là đã khai trương sao, ngươi dạng này. Nghe xong Lâm Phàm kế hoạch, Lăng Tuyết Phỉ chấn động trong lòng, lập tức liền biết Lâm Phàm dự định. Ta hiểu được, ta đây liền phân phó. Lăng Tuyết Phỉ nói xong, vừa mịn nếu mỗi kêu nói ra, tạ ơn. Tạ ơn. Ân, cái gì? Lâm Phàm không nghe rõ ràng nàng cuối cùng nói. Không có gì, cứ như vậy đi, treo. Nói xong, Lăng Tuyết Phỉ liền cúp điện thoại, cho tới nay để ở trong lòng gánh nặng giờ phút này tựa hồ đã hoàn toàn biến mất không thấy, đồng thời trong nội tâm nàng đối với Lâm Phàm cũng càng thêm tò mò, ngắn ngủi vài phút bên trong liền có thể dễ như trở bàn tay tập hợp mười mấy ức tài chính, hơn nữa liền nhanh như vậy tra được thân phận đối phương, đồng thời còn chế định dưới một cái hoàn mỹ kế hoạch, rốt cuộc là như thế nào một cái yêu nghiệt mới có thể làm được a? Nhưng là này cũng không phải trọng điểm là được bảo hộ cảm giác thực rất tốt ta. Rất nhanh Lăng Tuyết Phỉ liền khôi phục lãnh diễm nữ tổng tài phong phạm, cầm điện thoại lên cho Quyền An Á Nam. An An, ngươi nghe ta nói, từ giờ trở đi. Chương 233, yên tâm đi, tất cả có ta. Một giờ chiều, thị trường chứng khoán khai trương. Cờ Dít tại phòng vệ sinh tẩy cái tắm nước lạnh về sau, thần thanh khí sảng đi tới lầu 24, công ty bộ phận đầu tư. Bỡ Lạn Trệ Ý Dìa Dược công ty trách nhiệm hữu hạn là một nhà đưa ra thị trường công ty. Mặc dù không phải chuyên môn tổng sự đầu tư tài chính, nhưng là vẫn có bản thân bộ phận đầu tư, phụ trách vận doanh công ty cổ phiếu. Bất quá bởi vì nó là thực thể xí nghiệp, cho nên trong sổ sách có thể di động tài chính cũng không phải là rất nhiều, vẫn chưa tới 100 triệu, nếu như không có vị kia thần bí Phong thiếu gia đầu tư 1 tỷ tới, chỉ sợ lấy nó thực lực bản thân, còn xa xa không hoàn thành đánh lén Hoàng Triều Giải Trí nhiệm vụ. Tài chính tới sổ về sau, Cờ Dít lại khẩn cấp chiêu mộ 10 cái thương nhân tài chính, toàn lực ứng phó liền vì hôm nay đánh lén Hoàng Triều Giải Trí. Theo buổi chiều thị trường chứng khoán vừa mở hàng, Bỡ Lạn Trệ công ty bộ phận đầu tư liền bắt đầu bận rộn. Bụt. Cờ Dít vừa đi vào bộ phận đầu tư tổng thanh tra, một cái đầy mỡ trung niên nhân liền lưỡn lấy cái khuôn mặt tươi cười chào đón, gạt ra mặt mũi tràn đầy nếp may nói ra. Ân. Cờ Dít hừ một tiếng, không có khách sáo, trực tiếp ra lệnh, cho ta hung hăng chèn ép. Lúc nào sở giao dịch chứng khoán thông chi bọn họ bình thường, lúc nào lại dừng tay. Là. Ra lệnh một tiếng. Toàn bộ bộ phận đầu tư 10 cái thương nhân tài chính đều bổ nhào vào trước máy vi tính bắt đầu làm việc, hơn nữa bởi vì buổi sáng từng có một lần giao thủ, giờ phút này bọn họ đã bỏ đi nội tâm tất cả khinh thị, toàn lực ứng phó đứng lên. Một trận so sánh với buổi trưa càng thêm kịch liệt, không có khói lửa chiến tranh, đã triển khai. Lần này, bỡ làn trên công ty thương nhân tài chính môn ra tay càng ác thế công mãnh liệt hơn, lúc đầu dựa theo bọn họ dự đoán, Hoàng Triều Giải Trí hẳn là biết tại trong vòng 5 phút tan tác mới đúng, nhưng không nghĩ tới đối phương thế mà một mực tại kiên trì, giá cổ phiếu từ đầu đến cuối không có đè xuống. Chuyện gì xảy ra? Cờ Dít chính mình là đầu tư cổ phiếu người trong nghề, hắn tại nước Úc khởi đầu công ty đã từng tao ngộ qua phá sản nguy cơ, chính là dựa vào hắn một tay đầu tư cổ phiếu cưỡng ép bàn sống, cho nên hắn rất dễ dàng thì nhìn đi ra hiện tại tình hình chiến đấu có chút khác thường. Một đầu tư tổng thanh tra chạy tới Cờ Dít trước mặt, lau mồ hôi chán nói ra, đối phương hẳn là có một bút tài chính trợ giúp, bằng không thì lời nói đã sớm ngăn cản không nổi. Tài chính? Cờ Dít nhíu mày, dựa theo Phong thiếu gia cho ra tình báo đến suy tính, hiện tại Hoàng Triều Giải Trí tài chính tối đa cũng liền 5 triệu. Hơn nữa ngân hàng cùng công ty chứng khoán cũng sẽ không thân suất viện thủ, điều này cũng làm cho mang ý nghĩa Hoàng Triều Giải Trí căn bản không kiên trì được vài phút. Nhưng là vừa rồi nhìn bộ dáng, Hoàng Triều Giải Trí tối thiểu nhất đã vung ra đến nhanh 20 triệu, cái này để cho Cờ Dít có chút không nghĩ ra được. Bất quá rất nhanh Cờ Dít liền bình thường trở lại, coi như Hoàng Triều Giải Trí còn có thể chống đối, cũng nhất định là nọ mạnh hết đà, dựa vào chắp vá lung tung mượn tới tiền miễn cưỡng chống đỡ lấy, chỉ cần mình bên này tiếp tục chèn ép, đối phương rất nhanh liền không kiên trì nổi. Thế là Cờ Dít vung tay lên, nói ra, đối phương nhất định là tại liều chết, cho ta thêm đại lực độ. Sau khi thành công mỗi người ban thưởng 1 vạn dao. Nhìn xem trong văn phòng bận rộn đám người, Cờ Dít nét miệng lên một đường nhàn nhạt đường cong, lại ném ra một cái dụ hoặc. Trọng thưởng phía dưới tất có dũng phu, 1 vạn dao có lẽ tại rất nhiều người trong mắt cũng không phải là cái gì đồng tiền lớn, nhưng là tại càng nhiều người xem tới này tuyệt đối không phải một số lượng nhỏ, hơn nữa còn là trong vòng một ngày kiếm được nhiều như vậy, lần này tất cả mọi người đấu trí đều tăng lên tới cực hạn. Lốt bút. Trong văn phòng vang lên ồn ào gõ bàn phím thanh âm, Đang Khởi Khoa Học Kỹ Thuật giá cổ phiếu lên lên xuống xuống chấn động rất tấp nập. Nửa giờ sau, Đang Khởi Khoa Học Kỹ Thuật cổ phiếu lần nữa bị đánh đè lên giá sàn. Sau 10 phút, Cờ Dít nhận được một chiếc điện thoại sau khi tiếp thông trong ống nghe truyền tới một trung niên nam nhân thanh âm. Cờ Dít tiên sinh, chúng ta đã dựa theo quy định, thông chi Hoàng Triều Giải Trí cưỡng chế bình thường. Tốt. Cờ Dít trong mắt lóe lên một tia tinh mang, hắn nhìn chung quanh một chút, khoanh tay máy đi tới bên cửa sổ bên trên, vừa cười vừa nói, Chu quản lý, sự tình lần này thực sự là rất đa tạ ngươi, về sau chúng ta sẽ là bằng hữu, ngươi quay đầu tra một chút bản thân tài khoản, ta lấy tư nhân thân phận tặng cho ngươi bợ lạn trệt công ty 1% cổ phần. Ô hô Cờ Dít tiên sinh, ngài thực sự là quá khách khí rồi. Đối diện Chu quản lý cũng vui vẻ đến không ngậm miệng được, bợ lạn trệt 1% cổ phần, đừng nhìn cái số này nhỏ, nhưng 1 năm lợi nhuận cũng tuyệt đối không phải một cái con số nhỏ, huống chi lần này làm việc thù lao, đầu to có thể cũng không phải là Cờ Dít bên này, mà là vị kia thần bí cường đại Phong thiếu gia. Sau khi cúp điện thoại, Cờ Dít trầm ngâm chốc lát, bấm một cái mã số, Phong thiếu gia, ta bên này đã hoàn thành nhiệm vụ, tiếp đó, thì nhìn ngươi biểu diễn. Ha ha, không có vấn đề. Trong ống nghe truyền tới một có chút kỳ quái thanh âm, khàn khàn bên trong xen lẫn một tia vị được tiếng nói cảm giác, dù sao nghe để cho người ta rất không thoải mái, có thể phát ra loại thanh âm này, hoặc là người này hắn vốn liền kỳ hoa, hoặc là căn bản chính là máy móc hợp thành thanh âm, mục tiêu chính là cam đoan thân phận của mình tư ẩn. Mặc dù đã có qua nhiều lần trò chuyện, nhưng Cờ Dít vẫn không thể thích ứng cái thanh âm này, hắn hơi nhíu mày, thanh âm trầm thấp nói ra, đừng quên, ngươi hứa hẹn. Yên tâm đi, ta chỉ đối với Hoàng Triều Giải Trí cảm thấy hứng thú. Đối phương tràn đầy không thèm để ý nói ra, chỉ có Lăng Tuyết Phỉ sao, ha ha, là ngươi, không ai giành với ngươi. Như thế tốt lắm. Hoàng Triều Giải Trí, chủ tịch văn phòng. Phỉ Phỉ tỷ, vừa rồi trong điện thoại cũng không có nói rõ ràng, làm sao đột nhiên liền không hộ bàn đâu. Hiện tại ta trên tay có sung túc tài chính, ta có lòng tin. Chẳng những có thể bảo trụ chúng ta cổ phiếu, hơn nữa còn có thể đem đối phương cái khoản tiền này đều nuốt vào. An Á Nam vô cùng lo lắng chạy vào Lăng Tuyết Phỉ văn phòng, thở phì phò nói ra. Nàng hiện tại cảm giác là dạng gì đây, liền giống với hai nước giao chiến, bản thân xem như tiên phong đại tướng xuất chiến, cùng địch tướng đại chiến 300 hiệp, lập tức phải giơ tay chém xuống đối phương đầu người thời điểm, phe mình đại soái hạ lệnh đánh chuông thu binh. An cái khoản tiền này chỉ có thể đánh đau hắn. Lúc này, Lăng Tuyết Phỉ cửa phòng làm việc lần nữa bị đẩy ra, Lâm Phàm đi đến. Nhìn xem An Á Nam âm vang hữu lực nói ra, như loại này không tự trọng nhân vật, hắn tốt rồi vết sẹo liền sẽ quên đau, nói không chừng 2 ngày nữa sẽ còn tới quấy rối ngươi, chỉ có triệt để đem hắn đánh chết, mới có thể chân chính thanh tĩnh thanh tĩnh. Bá. An Á Nam quay đầu nhìn về phía Lâm Phàm, sửng sốt một chút, tựa hồ có chút kỳ quái cái sau làm sao sẽ tới công ty, ngay sau đó nàng giống như là nghĩ tới điều gì, hỏi, anh rể, khoản tiền kia, là ta cùng hắn mượn. Lăng Tuyết Phỉ vượt lên trước một bước nói ra, cái kia mượn chữ cắn nhất là nặng. A. An Á Nam kéo dài thanh âm ngữ điệu quái dị nói một tiếng, híp mắt đánh giá hai người vài lần, mang trên mặt quả là thế cười. Lăng Tuyết Phỉ trắng An Á Nam một chút, hướng về phía Lâm Phàm nói ra, 2 phút đồng hồ trước ta tiếp vào công ty chứng khoán điện thoại, bọn họ thông chi yêu cầu chúng ta cưỡng ép bình thường, ngươi bên kia không có vấn đề à? Lâm Phàm ôm lấy chạy đến bên cạnh hắn Kỳ Kỳ hướng trên ghế salon đi đến, đồng thời vứt xuống một câu: yên tâm đi, tất cả có ta. Chương 234, vừa ra trò hay. Sau 20 phút, Hoàng Triều Giải Trí chủ tịch văn phòng. Một cái chừng 40 tuổi, ăn mặc một đầu xanh đen sắc quần tây, màu lam đường vân áo sơ mi, chân đạp đầu nhọn giày da trung niên nhân mũi vểnh lên trời, phách lối vô cùng nhìn xem Lăng Tuyết Phỉ nói ra: "Lăng Đồng, tự giới thiệu mình một chút, ta là Long Thành thành phố chứng giám hội lại rõ ràng, ta lần này tới chính là thông chi ngươi một lần, bởi vì các ngươi Hoàng Triều Giải Trí trái với giao dịch chứng khoán pháp, ta đại biểu chứng giám hội tới hướng quý công ty đoạt lại phạt tiền, 100 triệu." "Cái gì? Phạt tiền 100 triệu?" Lăng Tuyết Phỉ chỉ là ngồi ở phía sau bàn làm việc, lạnh lùng nhìn xem lại rõ ràng, An Á Nam lại không nhịn được, đang một lần đứng lên, nói ra: "Dựa vào cái gì? Công ty nắm giữ cổ phiếu bị người ác ý đánh lén, An Á Nam tâm tình vốn là tương đối hỏng bét, hiện tại lại còn phải đối mặt cái này không hiểu thấu tiền phạt." Nàng lập tức liên hỏa, miệng mở lên súng máy: "Ngươi muốn hướng công ty của chúng ta đoạt lại tiền phạt, cái kia ta ngược lại muốn hỏi một câu, chúng ta trái với giao dịch chứng khoán pháp cái nào một điều quy định?" Lại rõ ràng khinh thường cười cười, căn bản không có đem An Á Nam chất vấn đề vào mắt. Chứng giám hội thế nhưng là chính bộ cấp sự nghiệp đơn vị, thành lập tại thế kỷ trước mặt, mặc dù thành lập thời gian ngắn nhưng là chức quyền lại là tương đối lớn, thống nhất giám sát quản lý cả nước chứng khoán thị trường hàng hóa phái sinh, giữ gìn chứng khoán thị trường hàng hóa phái sinh trật tự, có thể nói tại thị trường chứng khoán bên trên, bọn họ chính là tuyệt đối quyền uy, chính là người chấp pháp, đã từng có người viết qua một bộ câu đối để hình dung. Vế trên, nói ngươi đúng ngươi liền đúng không đúng cũng đúng. Vế dưới, nếu không đúng liền không đúng đúng cũng không đúng. Hoành phi là, không phục không được. Chứng giám hội quyền lợi, có thể thấy được lồn đốm. Cho nên lại rõ ràng lực lượng rất đủ, liếc An Á Nam một chút, chậm rãi nói ra: "Ta theo Lăng Đồng nói chuyện, ngươi một cái bí thư nho nhỏ chen miệng gì?" Sau khi nói xong lại liếc mắt ngồi ở khía cạnh trên ghế salon, ôm tiểu hài Lâm Phàm nói ra: "Còn nữa, không quan hệ người không có phận sự còn mời tránh một chút." An Chiến Thần tên tuổi há lại chỉ là hư danh, nàng cười lạnh, trực tiếp nện bước đôi chân dài đi đến lại rõ ràng trước người, mang giày cao gót An Á Nam lại còn so lại rõ ràng cao hơn 10 cm. Nàng ở trên cao nhìn xuống nhìn xem lại rõ ràng, duỗi ra trắng nón tay phải giơ lên lại rõ ràng trước mắt, liên tiếp hỏi: "Ngươi không phải đến đoạt lại tiền phạt sao?" "Tốt, vậy ta hỏi ngươi, giấy chứng nhận mang sao? Văn kiện tương quan có sao? Hóa đơn phạt đâu?" "Hừ." Lại rõ ràng vừa mới mở miệng châm chọc An Á Nam, bây giờ lại ở trước mặt nàng thấp một đoạn, cái này rõ ràng để cho hắn rất là khó chịu, nhưng cũng không có biện pháp gì tốt, dù sao gen vâng cha mẹ cho, lại không thể nấu lại trùng tạo, hắn cũng không lấy sức nổi nhi. Lại rõ ràng rút lui nửa bước, từ trong túi xuất ra một công việc chứng dơ lên trước mặt, hướng về phía An Á Nam nói ra: "Nhìn rõ ràng, đây là ta giấy chứng nhận. Nếu như không có vấn đề mà nói, còn mời mau chóng giao nộp tiền phạt." Cuối cùng câu nói này là hướng về phía Lăng Tuyết Phỉ nói ra. Về phần văn bản tài liệu hóa đơn phạt loại hình, lại rõ ràng liền giải thích một chút dục vọng đều không có, trên thực tế hắn căn bản cũng không có loại vật này. Người An Á Nam còn muốn nói điều gì, lúc này Lâm Phạm đứng lên đi tới trung gian, nói ra: "100 triệu tiền phạt đúng không?" "Không sai, 100 triệu." Lại rõ ràng có vẻ hơi không kiên nhẫn được nữa, thúc giục nói: "Lăng Đồng, còn mời mau chóng giao nộp tiền phạt, có thể tuyệt đối không nên sai lầm, kéo dài thời gian dài chỉ sợ đối với quý công ty danh dự sẽ có không tấm ảnh nhỏ vang." Lời này liền rõ ràng có chút uy hiếp ý tứ. Lâm Phàm đưa tay ngăn lại sắc bạo tẩu An Á Nam, cười ha hả nói ra: "Được, chúng ta giao." Sau khi nói xong, Lâm Phàm quay đầu nhìn về phía An Á Nam: "An An, ngươi đi thông chi bộ tài vụ, bán tháo cổ phiếu, góp 100 triệu tiền phạt cho cái này vị lại tiên sinh." Cái này An Á Nam có chút đau lòng số tiền kia. Lăng Tuyết Phỉ giờ phút này đối với Lâm Phàm quyết định không có chút nào hoài nghi, nói ra: "An An, đi thôi." "Ân." An Á Nam lúc này mới không tình nguyện gật gật đầu, đi ra ngoài. Người thức thời vì tuấn kiệt, Lăng Đồng không hổ là làm đại sự. Lại rõ ràng chắp tay sau lưng trong phòng chậm rãi đi dạo, tản bộ, âm dương quái khí nói ra. Lăng Tuyết Phỉ tựa ở trên ghế xoay, trên mặt không hề bận tâm, lạnh nhạt nói: "Mời lại tiên sinh chờ một lát vài phút, chúng ta trong tay bây giờ không có nhiều tiền như vậy. Bán tháo cổ phiếu còn cần chút thời gian." "Ha ha, không có việc gì, ta chờ được." Lại rõ ràng cái khác không nói đi, da mặt này tuyệt đối là đủ dày, muốn đặt tại mấy trăm năm trước, riêng này phó da mặt liền có thể cự người mãn tại quan ngoại, cũng không có Ngô Tam Quế chuyện gì. Lâm Phàm liếc lại rõ ràng một chút, vừa nhìn về phía Lăng Tuyết Phỉ, ý vị thâm trường cười. "Bọn họ hiện tại không có tiền sao?" "Làm sao có thể không có?" Lâm Phàm mượn tới 1.5 tỷ, vừa rồi giả vờ giả vịt cùng đối phương có đến có trở về giao thủ mấy hiệp tiêu không đến 500 triệu. Bây giờ còn lại 1 tỷ ra mặt. Có thể nói hiện tại một màn này chính là một màn kịch, Lâm Phàm cùng Lăng Tuyết Phỉ là diễn kỹ cao siêu nhìn không ra chỗ sơ suất, mà An Á Nam trực tiếp chính là bản sắc diễn xuất, lúc đầu nàng cũng đúng là đầy bụng tức giận. Diễn cái này xuất diễn mục tiêu nha, tự nhiên là làm bộ dáng cho lại rõ ràng nhìn, lại thông qua miệng hắn, truyền đạt cho phía sau hắn người. Sau 20 phút, Lăng Tuyết Phỉ tại chi phiếu bên trên ký vào tên mình, giao cho Lại Rõ Ràng. Lại Rõ Ràng cầm qua chi phiếu kiểm tra cẩn thận mấy lần, xác nhận chi phiếu không có vấn đề về sau trên mặt lộ ra hài lòng cười, hướng về phía Lăng Tuyết Phỉ cười nói, đa tạ Lăng đồng ủng hộ ta làm việc, cáo tử. Không tiễn. Lăng Tuyết Phỉ lạnh lùng nói ra. Lại Rõ Ràng sau khi rời đi, An Á Nam không kịp chờ đợi nói ra, anh rể, ngươi thật có nắm chắc sao? Nếu không một cái kia ước coi như tặng không đi ra. Lâm Phàm đã tính trước nói ra, yên tâm đi, cùng ta chơi, ta sẽ nhường hắn khóc rất có tiết tấu. An Á Nam lúc này mới thoáng an tâm, mặc dù cùng Lâm Phàm tiếp xúc thời gian không dài, nhưng là cái sau cho nàng lưu lại ấn tượng chính là, tựa hồ không có chuyện gì là hắn xử lý hay sao, hàng thật giá thật thật hơn cả vàng toàn năng A. Bất quá An Á Nam đối với cái này cái hấp thụ sau màn hay là hận đến nghiến răng, hừ, cái này cờ dít, hưởng ta lúc đầu còn cảm thấy hắn tuổi trẻ đầy hứa hẹn sự nghiệp có thành tựu, không nghĩ tới lại là một tâm cơ biểu, A Phi. Cờ dít chỉ là bên ngoài, hắn nhiều nhất cũng chỉ là bị người lợi dụng nhân vật, sau lưng của hắn còn có trợ lực. Lâm Phàm ngữ khí khẳng định nói ra, người này là ai đâu? Lăng Tuyết Phỉ đôi mi thanh tú cao lại nói ra, cái này trước mắt còn không có đầu mối, nhưng là cờ dít phía sau cái này nhân tài là chân chính phiền phức. Lâm Phàm khẽ nhíu mày một cái đầu, loại này như lọt vào trong sương mù cảm giác để cho hắn phi thường khó chịu, nếu như ta không có đoán sai mà nói, lần này công ty bộ tài vụ tập thể từ trước, ngân hàng cự tuyệt cho vay, công ty chứng khoán cự tuyệt đầu tư bỏ vốn, còn có vừa mới cái kia chứng giám hội lại rõ ràng, hệ này liệt sự tình, cũng là người này thủ bút. Về phần cờ giết sao, chỉ là trong tay hắn một khẩu súng mà thôi. Đây hết thảy bố cục cùng an bài đều thuyết minh, phía sau người này thế lực phi thường lớn, hơn nữa cũng rất khôn khéo. Tối thiểu nhất cho đến bây giờ còn không có lộ ra một tí chân ngựa. Bất kể là ai, ta đều sẽ không bỏ qua hắn. Lăng Tuyết Phỉ trong ánh mắt hiện lên một tia ngoan lệ, lúc này nàng, ổn thỏa nơi làm việc nữ cường nhân, lãnh diễm nữ tổng tài, tư thế hiên ngang đẳng đẳng sắc khí, có một phen đặc biệt mị lực. Hoàng Triều Giải Trí là Lăng Tuyết Phỉ hy vọng, là nàng toàn bộ thẻ đánh bạc, có người dám đánh Hoàng Triều Giải Trí chủ ý, vậy thì tương đương với là ở đánh kỳ kỳ chủ ý, nàng có thể không tức giận sao? Lâm Phàm nói ra, yên tâm đi. Lần này chúng ta ăn trước dưới cái này bở lạn trệt cùng cái kia 1 tỷ tài chính, toàn thể công ty thực lực là có thể lên thăng một bậc thang, coi như lần sau hắn lại ra tay, cũng phải cân nhắc một chút bản thân phân lượng. Nói đến đây, Lâm Phàm dừng lại một chút, lời nói xoay chuyển, trầm giọng nói ra, mặc dù chúng ta bây giờ còn không biết phía sau cái này thân người phần, nhưng là không thể nghi ngờ hắn năng lượng không thể khinh thường, cho nên lần này kế hoạch nhất định phải nghiêm ngặt giữ bí mật không thể tiết lộ một chút tin tức, nếu không lời nói sợ rằng sẽ thất bại trong gang tấc. Ân. Hai nữ cùng nhau gật đầu. Chương 235, truy tung manh mối. Mấy phút đồng hồ sau Lâm Phàm rời đi Hoàng Triều Giải Trí. Vừa rồi lại rõ ràng ở văn phòng nước bọt văng khắp nơi thời điểm, Lâm Phàm bóc ra một đường tinh thần lực bám vào tại trên người hắn. Cái đồ chơi này giống như là tại lại rõ ràng trên người trang thiết bị truy tìm cùng máy nghe trộm một dạng, hơn nữa còn là bất luận cái gì công nghệ cao che đậy trang bị cũng không có cách nào ngăn cách tín hiệu, lấy Lâm Phàm hiện tại thần thức cường độ, lại rõ ràng căn bản không thoát khỏi được hắn giám sát, có thể nói cả người đã hoàn toàn không có bí mật. Cho nên đang đợi vài phút về sau, Lâm Phàm liền rời đi Hoàng Triều Giải Trí, lái xe hướng về lại rõ ràng phương hướng đi theo. Đương nhiên Lâm Phàm hiện tại có là thủ đoạn có thể thu hoạch đến lại rõ ràng ký ức, tỉ như đã lập qua 2 lần công tiên diễn nhiếp hồn thuật, hoặc là càng thêm ác độc siêu hồn đại pháp linh hồn khảo vấn loại hình hắn cũng biết không ít, nhưng là những công pháp này hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ đối với người linh hồn tạo thành nhất định tổn thương. Lại rõ ràng mặc dù nói chuyện cần ăn đòn một chút hơn nữa tham tài, nhưng nói cho cùng còn nói không lên là đại gian đại ác người. Nếu là kiếp trước lời nói Lâm Phàm chắc chắn sẽ không có chỗ lo lắng, nhưng là bây giờ hắn có Kỳ Kỳ, trong lòng lệ khí giảm bớt không ít, hắn hiện tại nguyện vọng lớn nhất liền là có thể nhìn xem Kỳ Kỳ thật vui vẻ kiện kiện khang khang từng ngày lớn lên, trừ phi tất yếu, bằng không hắn không muốn thương tổn người. Đương nhiên, nếu có người nhất định phải tìm đường chết, cái kia Lâm Phàm chắc chắn sẽ không nuông chiều hắn liền là. Lại rõ ràng mở ra hắn Audi A3 ngoặt lên đại đạo về sau, bấm một cái nơi khác dây số. Đô đô đô. Điện thoại vang mấy tiếng về sau được kết nối. Trong ống nghe truyền đến trầm thấp thanh âm khàn khàn. "Uy." Lại rõ ràng vội vàng nói, "Phong thiếu gia, ta là Lại Rõ Ràng à, ta mới từ Hoàng Triều Giải Trí đi ra." "Ân." Phong thiếu gia lẩm bẩm một tiếng, rõ ràng là không muốn nói chuyện nhiều. Lại rõ ràng liếc qua thanh nẹp bên trên chi phiếu, tranh công tựa như thao thao bất tuyệt nói ra, "Hoàng Triều Giải Trí ngoan ngoãn nộp 100 triệu tiền phạt, hơn nữa còn là bán tháo cổ phiếu mới gom lại, ta xem cái này Hoàng Triều Giải Trí đã là một sắc giống." Mặc dù cái kia Lăng Tuyết Phỉ cực lực che giấu, nhưng nàng biểu hiện sao có thể thoát khỏi ta pháp nhãn, mặc dù chỉ là lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng ta vẫn là bắt được trong ánh mắt nàng không cam lòng cùng kinh hoàng. Ta đã nói với ngươi Phong thiếu gia. Ta đã biết. Đô đô đô. Phong thiếu gia trực tiếp cắt ngang Lại Rõ Ràng lời nói về sau liền cúp điện thoại. Lại rõ ràng còn muốn nói đáp ứng tiền lúc nào tới sổ, kết quả là phát hiện điện thoại đã bị dập máy, hắn sửng sốt một chút, cho là mình bị chơi xỏ, nhưng là rất nhanh, trên điện thoại di động nhận được tin nhắn. Vân Hải đường lớn nhuận phát siêu thị A81 số tủ chứa đồ bên trong, ngươi có đồ vật rơi vào chỗ ấy. Lại rõ ràng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đem điện thoại di động còn tại chỗ ngồi kế bên tài xế bên trên, huýt sáo lên, một cước đá vào chân ga bên trên, Audi A6 tốc độ lập tức tăng lên. Lâm Phàm mở ra hạ vạn H6, xa xa dán tại đằng sau, vừa rồi lại rõ ràng đánh cái kia thông điện thoại hắn nghe tiếng biết, chỉ bất quá đối phương sắc thực phi thường cẩn thận, thanh âm là máy móc hợp thành mà lại nói lời nói số lượng từ cũng phi thường thiếu. Căn bản không có lưu lại có thể truy tung dấu vết, bất quá tối thiểu nhất Lâm Phàm nhớ kỹ xưng hô thế này. Phong thiếu gia. Lăng Tuyết Phỉ trong văn phòng. Lâm Phàm chỉ là chế định đại khái phương hướng, cụ thể nội bộ công ty thao tác, còn có một số chi tiết, còn được là Lăng Tuyết Phỉ đến bà khống. Lăng Tuyết Phỉ ngồi ở trên ghế làm việc nghĩ nghĩ, hướng về phía An Á Nam vẫy vây tay nói ra, An An, thông chi một chút đi, tháng này tất cả nhân công tư tăng gấp đôi, chưa ổn định một lần quan tâm. Còn không có ký kết đơn đặt hàng đều trước tạm dừng. Không có nhiệm vụ nghệ nhân trước hết tại công ty nội bộ tiến hành đào tạo cùng bản thân tăng lên, chờ cuộc phong ba này đi qua lại nói. Vương tổng giám bên kia ta sẽ cùng nàng trước đó lên tiếng kêu gọi. Ân, tốt. An Á Nam nhẹ gật đầu. Lăng Tuyết Phỉ nghĩ nghĩ còn nói thêm, nếu có người đổi nơi công tác, cũng không cần ngăn cản, tùy bọn hắn đi. Gấp hai tiền lương đều không để lại người tới, nhất định cùng chúng ta không phải một lòng, sớm chút loại bỏ ra ngoài cũng tốt. Sóng lớn đai cát, lưu lại, mới thật sự là trung tâm nhân viên. Thế nhưng là An Á Nam có chút lo lắng nói ra, Phỉ Phỉ tỷ, công ty giới cờ nghệ nhân cũng không nhiều, nếu là lại đi mấy cái, ta liền thực thành cái thùng rỗng. Cái này không cần lo lắng, ta đã sớm có sắp xếp. Lăng Tuyết Phỉ trên mặt lộ ra tràn đầy tự tin nụ cười, chuyện này thế nhưng là nàng vừa mới tiếp nhận Hoàng Triều giải trí thời điểm liền đã đang chuẩn bị, không cùng bất kỳ kẻ nào nói qua, lúc đầu trước đó thị trường chứng khoán bị ngắm bắn công ty tao ngộ nguy cơ thời điểm, nàng đã kém chút nhịn không được liền muốn hủy bỏ cái chuyện kia, nhưng là bây giờ sao, nàng so trước đó càng có niềm tin. Nhìn thấy Lăng Tuyết Phỉ nụ cười trên mặt, An Á Nam liền không hỏi thêm nữa, cũng sẽ không lo lắng, nàng là quen thuộc nhất Lăng Tuyết Phỉ người, nàng vô cùng rõ ràng, làm Lăng Tuyết Phỉ lộ ra dạng này nụ cười lúc, liền cho thấy nàng có hoàn toàn chắc chắn. Còn nữa Lăng Tuyết Phỉ buông lỏng toàn thân tựa ở trên ghế làm việc, hai chân trùng điệp, hai tay mười ngón giao nhau đặt ở trước người, chậm rãi nhắm mắt lại nói ra, giúp ta an bài một chút, xế chiều ngày mai ta muốn tổ chức chiêu thương sẽ. Tốt. Hơn nửa giờ về sau. Lại rõ ràng lái xe đi tới tin nhắn bên trong nâng lên cái kia Vân Hải đường lớn nhuận phát siêu thị trước cửa. Dừng xe xong về sau, lại rõ ràng xuống xe đi nhanh vào bên trong siêu thị, tại A81 số tủ chứa đồ bên trong tìm được một tấm không ký danh chi phiếu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cầm tới chi phiếu về sau, lại rõ ràng nhìn chằm chằm năm đằng sau một chuỗi con số không đếm, hài lòng cười cười, phi thường bảo bối đem chi phiếu nhét vào quần tây cái rắm trong túi quần đồng thời đem lỗ hổng cái nút, vô vô bảo đảm không sai về sau mới đi ra phía ngoài. Đồng thời nhỏ giọng thầm thì nói, cờ mờ nờ, ngọn núi này thiếu cũng mẹ nó không biết là lai lịch thế nào, xuất thủ vẫn rất xa xỉ, lần này có thể đổi chiếc xe. Nghe được câu này Lâm Phàm liền đã xác định, cái này lại hiển vinh căn bản không biết Phong thiếu gia thân phận chân thật, bất quá hắn cũng không có bao nhiêu thất vọng, bởi vì Lâm Phàm vốn là không trông cậy vào một cái nho nhỏ lại hiển vinh có thể tiếp xúc đến chân chính hắc thủ sau màn. Đến nơi đây lại hiển vinh đã không có giá trị, Lâm Phàm thu hồi bám vào ở trên người hắn cái kia một đường tinh thần lực, lái xe rời đi siêu thị. Mặc dù lại hiển mình không có giá trị, nhưng là manh mối cũng không có đoạn, Lâm Phàm rời đi siêu thị về sau, trực tiếp lái xe đến thị cục công an, tìm tới Cố Trình Viễn để cho hắn điều tra sử dụng Vân Hải đường lớn nhuận phát siêu thị A81 số tủ chứa đồ người. Cố Trình Viễn lúc này đánh liền điện thoại ra ngoài. Cục trưởng thị công an cục tự mình hạ mệnh lệnh, siêu thị bên kia tự nhiên là không dám thất lễ, xứng vô cùng hợp, rất nhanh liền chuẩn bị xong đi qua một tuần màn hình giám sát, giao cho đổi tới nhân viên cảnh sát mang trở về. Một tuần thu hình lại văn bản tài liệu. Chỉ là băng ghi hình đều phải hai người dơ lên trở về, nhìn thấy nhiều đồ như vậy, Cố Trình Viễn đều có gật đầu lớn, chuẩn bị nhiều gọi một số người đến cùng một chỗ sao chép giống, nhưng là Lâm Phàm lại khoát tay háo nói ra, không cần phiền thoái như vậy, an bài cho ta một gian phòng máy là được rồi. Chương 236, manh mối lại gãy rồi. Lâm Phàm không dùng bất luận cái gì người trợ giúp, chỉ là để cho Cố Trình Viễn cho hắn chống đi một gian phòng máy, sau đó liền mang theo hai dương băng ghi hình vào phòng máy, đóng cửa lại, ai cũng không biết hắn ở bên trong làm gì. Qua không đến nửa giờ, Cố Trình Viễn nhận được chờ đợi tại phòng máy cửa ra vào nhân viên cảnh sát tin tức, sau đó vội vã đuổi tới phòng máy. Đến phòng máy cửa ra vào về sau, Cố Trình Viễn nhìn thấy phòng máy bên trong chẳng cảnh, khóe mắt không khỏi nhảy một cái. Phòng máy bên trong tổng cộng có 3 hàng máy tính, mỗi hàng cũng là mặt đối mặt tổng cộng 20 đài, toàn bộ phòng máy bên trong tổng cộng có 60 máy tính, phóng tầm mắt nhìn tới màn hình bên trong đều ở phát hình siêu thị màn hình giám sát, hơn nữa phát ra tốc độ phi thường nhanh, nhanh đến trình độ gì đây, người bình thường mắt thường đã căn bản thấy không rõ lắm hình ảnh loại kia. Nhìn sang hoàn toàn chính là đủ mọi màu sắc đường vân phi tốc lướt qua, đại bộ phận máy chủ đều ở bức khói, có mấy đài thậm chí đều đã làm màn hình, cũng không biết còn có thể hay không cứu giúp trở về, hơn nữa từ phòng máy bên trong truyền tới một cỗ nhàn nhạt giống như dây điện đốt mùi vị. Lâm Phàm đứng ở phòng máy cửa ra vào, cầm trong tay một cái băng ghi hình, lung lay nói ra, tìm được, ở nơi này trong đó, buổi tối 8 điểm 24 phân đến 27 phần có ở giữa, bất quá hình ảnh có chút mơ hồ, thấy không rõ lắm người tướng mạo. Đi Cố Trình Viễn lôi kéo Lâm Phàm cánh tay liền hướng bên ngoài đi, đồng thời nói ra, đi với ta bộ phận kỹ thuật tìm người xử lý một chút. Ân. Phòng máy cửa ra vào lưu lại một mặt ngốc trệ khỏe miệng co giật nhân viên cảnh sát. Sau 20 phút, Long Thành thị cục công an bộ phận kỹ thuật. Một cái mang theo kính mắt, dáng người hơi mập, trên cổ chụp lấy cái ưu hình gối kỹ thuật viên ngồi trước máy vi tính, chỉ màn hình bên trên bị phóng đại hình ảnh nói ra, cục trưởng, lấy trước mắt thủ đoạn kỹ thuật, chỉ có thể làm đến bước này, cơ bản tướng mạo vẫn là có thể phân biệt ra. Cố Trình Viễn cùng Lâm Phàm đứng ở phía sau, nhìn xem màn hình bên trên hình ảnh chính giữa có một cái vóc người trung đẳng người, ăn mặc dép lào, màu xám quần đùi, thân trên là một đầu màu trắng áo ba lộ thêm một kiện màu lam phòng nắng áo, trên đầu còn chụp lấy một đỉnh mũ, vành mũ rất dài, chặn lại hơn nửa gương mặt, chỉ có thể nhìn thấy cái mũi phía dưới bộ vị, dẹp mũi tẹt, bờ môi bên ngoài lợn, đặc thù coi như rõ ràng. Cố Trình Viễn vô vô kỹ thuật viên bả vai, sau đó quay đầu hướng về phía Lâm Phàm nói ra, Lâm lão đệ, có màn này người liền chạy không? Chỉ cần hắn có danh tiếng không phải hắc hộ, rất nhanh liền có thể tra được. Ân, đã làm phiền ngươi Cố lão ca. Lâm Phàm hướng về Cố Trình Viễn chắp tay nói ra. Ngươi xem ngươi khách khí với ta cái gì? Cố Trình Viễn cũng có chút không vui, dương cả giận nói, ngươi lại muốn dạng này về sau có chuyện cũng đừng tới tìm ta. Ha ha, nhưng lại ta làm tiêu. Lâm Phàm vừa cười vừa nói. Sau đó, Cố Trình Viễn để cho kỹ thuật viên đem trong tấm hình cái kia nhân hình tượng phóng tới trong kho tiến hành so đối với sàng chọn, rất nhanh liền có kết quả. Trong tấm hình người kia tên là Trần Thiên Long, danh tự nhưng lại rất uy phong nhưng người lại không được tốt lắm, là cái không việc làm, chớ nhìn hắn vẫn chưa tới 40 tuổi, nhưng là nhân sinh lịch duyệt đó là tương đối phong phú, ăn uống chơi gái cá cực rút, hãm hại lừa gạt trộm một dạng không rơi xuống, đại án không phạm nhưng. Tiểu án kiện không ngừng, gần một nửa hồi nhỏ ở giữa đều là đang trại tạm giam hoặc là trong ngục giam vượt qua. Bởi vì cái này Trần Thiên Long tại cục công an là có lưu án cũ, cho nên rất nhanh liền tra ra được. Khóa chặt đến mục tiêu về sau. Cố Trình Viễn để cho Chu Kiến Lâm cùng anh Tư đi theo Lâm Phàm đi Trần Thiên Long ra bên trong tìm người. Anh Tư lái một chiếc xe cảnh sát, Chu Kiến Lâm ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị trí, Lâm Phàm ngồi ở hàng sau. Một đường không nói chuyện. Rất nhanh, anh Tư liền lái xe đến Trần Thiên Long nhờ ở phụ cận. Trần Thiên Long ở tại một tràng cùng loại nhà ngang kiểu cũ cư dân lầu bên trong, lầu đó tường ngoài bên trên sơn đều rơi hơn phân nửa, mấp mô, hơn nữa trong hành lang còn không có đèn, tia sáng rất tối, trên bậc thang thỉnh thoảng hướng xuống chảy xuống nước, hành lang rất hẹp. Bên cạnh còn chất đống không ít rác rưởi, toàn bộ hoàn cảnh vô cùng tệ hại, đồng thời tràn ngập một cỗ khó mà diễn tả bằng lời mùi vị khác thường. Anh Tư che mũi đi ở phía trước, cầm trong tay một trang giấy, trên đó viết Trần Thiên Long địa chỉ. Mấy phút đồng hồ sau ba người ở một cái phòng trước ngừng lại, anh Tư chỉ đóng chặt lại dì xét cửa chống trộm nhỏ giọng nói ra, Trần Thiên Long liền ở lại đây. Nói xong anh Tư liền đưa tay trên cửa đập mấy lần, cái này cửa chống trộm một bộ lung lay sắp đổ bộ dáng, phát ra cạch cạch cạch tiếng vang, phi thường vang dội. Nhưng là không có người trả lời. Anh Tư còn muốn tiếp tục gõ cửa lúc, Lâm Phàm chậm rãi nói ra, bên trong không có người. Làm sao ngươi biết? Anh Tư hổ nghi nhìn xem Lâm Phàm. Lâm Phàm không có quá nhiều giải thích, mà là đưa tay giữ tại chốt cửa bên trên, chỉ thấy tay hắn nhẹ nhàng chấn động, cái kia cửa chống trộm thế mà mở, tiếp lấy Lâm Phàm bắt chước làm theo, bên trong cánh cửa kia cửa gỗ cũng bị nhẹ nhõm mở ra. Ai, ngươi làm sao làm được? Anh Tư lại hỏi. Vốn là không có khóa. Lâm Phàm vứt xuống một câu, đẩy cửa ra liền đi vào phòng. Không khóa? Làm sao có thể? Vừa rồi rõ ràng anh Tư túi đầu nhìn xem khóa cửa, có chút không nghĩ thông suốt, Chu Kiến Lâm vô vô bả vai nàng nói ra, đừng nghiên cứu, vào xem chuyện gì xảy ra. Lúc này Lâm Phàm đã đi vào phòng. Trần Thiên Long căn phòng này không lớn, cho ăn bệ bụng 30 bình bộ dáng, cửa sổ đóng chặt lại, màn cửa đều không kéo ra, trong phòng phi thường bẩn loạn, tới trình độ nào đây, các vị khán quan rời bước quyển sách các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 1, tự hành cảm thụ một chút liền hiểu. Hoặc, cái này mùi gì thế a ta đi. Anh Tư đi vào phòng sau bản năng đưa tay bưng kín cái mũi, một cái tay khác tại trước mặt quạt, Chu Kiến Lâm đi tới sau cũng nhíu nhíu mày lông mày, chắp tay sau lưng bốn phía tra xét lên. Lâm Phàm đứng ở trong phòng cảm thụ một lần, không khỏi nhíu mày, sau đó nói ra, căn phòng này đã 3 ngày không có tiến vào người. Người đây lại là làm sao biết? Anh Tư lần này càng thêm không tin. Lâm Phàm một bên đi ra ngoài, vừa nói, không tin lời nói ngươi có thể cùng xung quanh cư dân hỏi thăm một chút. Mà Chu Kiến Lâm là mặt mũi tràn đầy thâm ý nhìn xem Lâm Phàm. Mang trên mặt nụ cười lạnh nhạt không nói gì thêm. Lâm Phàm ba người không có cứ như vậy rời đi, mà là hướng chung quanh cư dân nghe ngóng Trần Thiên Long người này, được kết quả nhất trí là thường, không có một câu lời hữu ích, cái này một mảnh tất cả mọi người đối với cái này Trần Thiên Long phi thường chán ghét, đánh giá rất kém cỏi, về phần ngoài ra có giá trị tin tức sao, một cái không có. Bất đắc dĩ, Lâm Phàm ba người rời khỏi nơi này trước cục cảnh sát, Bất quá Trần Thiên Long là nhân vật mấu chốt, khẳng định không có khả năng cứ như vậy buông tha, mà nếu như cảnh sát quyết tâm muốn tìm một người mà nói, dù là ngươi chính là chui vào dưới nền đất, cũng tuyệt đối có thể đem ngươi lật ra đến. Chỉ là được Trần Thiên Long tin tức là 3 ngày sau đó, Trần Thiên Long cùng cái kia chiếc không biết chuyển mấy tay cũ nát kim bôi diện bao xe, là ở ngoại ô bị phát hiện, nhưng là người đã là một bộ cháy rủi thi thể, xe cũng đã hoàn toàn thay đổi bị hỏng. Chương 237, phòng khách tiểu mập mờ. Lâm Phàm lúc về đến nhà thời gian đã là hơn 11 giờ khuya, hắn nhẹ chân nhẹ tay mở cửa đi vào, không muốn kinh động trong phòng người, kết quả mới vừa mở cửa liền thấy Lăng Tuyết Phỉ một người ngồi ở phòng khách trên ghế salon, đèn lớn không có mở, tivi cũng không mở, chỉ có một chiếc rơi xuống đất đèn bàn lóe lên màu da cam ánh sáng nhu hòa. Nghe được động tĩnh, Lăng Tuyết Phỉ ngẩng đầu nhìn về phía cửa ra vào, khi thấy là Lâm Phàm đi vào sau khi, ánh mắt của nàng không khỏi sáng lên. Người sao lại ở đây ngồi, còn chưa ngủ a? Lâm Phàm nhìn xem Lăng Tuyết Phỉ hỏi. Lúc này Lăng Tuyết Phỉ cùng trước kia hình tượng cũng không giống nhau, hoàn toàn không có một tia lãnh diễm nữ tổng tài bóng dáng, giống như là một cái chờ đợi trượng phu tan tầm về nhà tiểu tức phụ một dạng. Màu đen như mực tóc tùy ý rối tung ở đầu vai, tinh xảo trên mặt không thi hành phấn trang điểm, ăn mặc màu hồng váy ngủ, tơ chất váy ngủ dưới huyền chuyển dáng người như ẩn như hiện. Nàng dựa vào ngồi ở trên ghế salon, chân bóng êm dịu bắp chân trần trụi bên ngoài, tiểu xảo chân ngọc dẫm ở trên mặt thảm, cả người lộ ra phi thường lười biếng, nhưng lại có một loại khác mỹ cảm, nhìn Lâm Phàm nhịp tim đều tăng nhanh mấy cái nhịp. Ngủ không được. Lăng Tuyết Phỉ cười cười, rủi rủi con mắt nói ra, người đã trở về. Hôm nay có cái gì thu hoạch? Lâm Phàm tại cửa ra vào đổi dép lê, đi đến phòng khách, lắc đầu nhẹ nói nói, manh mối lại gây rồi, đối phương cái đuôi xử lý rất sạch sẽ. Đoạn liền gây rồi đi, kiểu gì cũng sẽ bắt được hắn đuôi hồ ly. Lăng Tuyết Phỉ ngửa đầu nhìn xem Lâm Phàm, nói ra, chạy một ngày mệt không, nghỉ ngơi một chút đi, ta chuẩn bị ngày mai tổ chức chiêu thương biết, đối ngoại tuyên bố chiêu tư, ném cái bom khói ra ngoài, làm cho đối phương buông lòng cảnh giác. Lâm Phàm nhẹ gật đầu khen ngợi nói ra, làm được đúng, lúc này chính là muốn kỳ địch lấy yếu, đối phương càng thư giãn, chúng ta phần thắng cũng liền càng lớn. Lăng Tuyết Phỉ lười biếng ngáp một cái, nói ra, nói thì nói như thế, nhưng công ty xảy ra lớn như vậy sự tình, ta vẫn là có chút tâm thần không yên. Có ta ở đây, ngươi cứ việc yên tâm liền tốt. Lâm Phàm nhìn nàng một cái, khẽ cười nói, vẫn là sớm đi nghỉ ngơi đi, công ty sự tình hiện tại trước đừng đi nghĩ. Chúng ta nắm chắc thắng lợi trong tay, không có gì đáng lo lắng. Lăng Tuyết Phỉ kinh ngạc nhìn xem Lâm Phàm. Cái sau trên mặt nụ cười nhàn nhạt tựa hồ có một loại thần kỳ ma lực, để cho nàng nguyên bản còn có chút bực bội tâm lập tức liền yên tĩnh rồi không ít, một mực bao phủ ở trong lòng âm u cũng kém không nhiều tan thành mây khói. "Ân, ngươi nói đúng." Lăng Tuyết Phỉ cười một tiếng, chỉ cảm thấy cả người đều dễ dàng không ít, biểu lộ đều nhảy cẫng lên, nói ra, "Cái kia ta về phòng trước nghỉ ngơi." Nói xong Lăng Tuyết Phỉ liền hướng bắt đầu đứng, có lẽ là bởi vì nàng ở trên ghế salon ngồi thời gian quá dài, hoặc là tư thế không đúng áp bách đến mạch máu, nàng mới đứng lên đến, đã cảm thấy chân trái co quắp một trận. Cả người đột nhiên một cái lảo đảo nhích sang bên ngã xuống, hoa dung thất sắc, kém chút thét lên đi ra. Lâm Phàm tay mắt lênh lẹ hướng bên cạnh phóng ra một bước, đưa một đầu cánh tay tại phía dưới kéo lại Lăng Tuyết Phỉ eo. Lăng Tuyết Phỉ chưa tỉnh hồn nhìn xem Lâm Phàm mặt, trong lúc nhất thời vậy mà quên đi đứng dậy. "Phỉ Phỉ tỷ." Ngay lúc này, An Á Nam đẩy cửa phòng ra đi ra, vướt mắt hô một tiếng, nhưng là nàng mới vừa hô lên tiếng liền giật mình, bởi vì trước mắt một màn này thật sự là có chút không thể miêu tả. Lâm Phàm chân trái cung, cánh tay trái ở phía dưới nâng, Lăng Tuyết Phỉ là cả người cơ hồ cùng mặt đất song song nằm ở Lâm Phàm trong ngực, chân phải chống đất, chân trái nâng lên, hơn nữa bởi vì động tác biên độ lớn duyên cớ, tơ chất váy ngủ từ Lăng Tuyết Phỉ chân trái hướng hai bên trượt xuống, toàn bộ chân trái tự đại bắp đùi lộ ra ngoài, chân bóng, thẳng tắp, thon dài. Hai người bốn mắt tương đối, thời gian tựa hồ dừng lại một dạng. Người ở bên ngoài nhìn đến, tựa hồ hai người chính là ôm ở cùng một chỗ nhảy điệu tango một dạng, động tác phi thường thân mật. An Á Nam lúc này thể hiện ra phi phàm năng lực ứng biến, chỉ thấy nàng một tay vịn khung cửa, một tay ở phía trước thăm dò, tự nhủ, à, làm sao khách này trong sảnh tối như mực, Phỉ Phỉ tỷ cũng đã ngủ, ân, ta cũng trở về ngủ. Nói xong An Á Nam liền gian phòng, đóng cửa lại. An Á Nam tựa ở trên ván cửa, vỗ bộ ngực thở phào nhẹ nhõm, mang trên mặt cười xấu xa, hướng bên giường đi đến, vừa đi vừa còn lắc đầu còn tự nhủ, hô, phá vỡ bọn họ chuyện tốt, ta có thể hay không bị làm khó dễ à? Ô ô ô, ta cảm thấy ta nhân sinh sẽ một vùng tăm tối. Trong phòng khách, Lăng Tuyết Phỉ giống như một cái chấn kinh con thỏ một dạng, dãy rủa lấy muốn rời khỏi Lâm Phàm ôm ấp, nhưng nàng chân trái mới vừa mà liền lập tức giơ lên. Lâm Phàm liền vội vàng tiến lên một bước vịn Lăng Tuyết Phỉ eo lo lắng hỏi, "Ngươi thế nào?" Tê, Lăng Tuyết Phỉ hít vào một ngụm khí lạnh, mang trên mặt một tia thống khổ biểu lộ nói ra, "Bắp chân khả năng căng gân, có đau một chút." Lâm Phàm nhìn thoáng qua, nói ra, "Ta trước dịu ngươi ngồi xuống đi." Lăng Tuyết Phỉ do dự một chút, nếu là nam nhân khác nói câu nói này, nàng khẳng định không cần nghĩ, trực tiếp liền lãnh ngôn cự tuyệt. Nhưng bây giờ nói lời này là Lâm Phàm, Lăng Tuyết Phỉ nhưng ở do dự một chút về sau, khuôn mặt thường đỏ nhẹ gật đầu. Lâm Phàm gặp Lăng Tuyết Phỉ đồng ý về sau, liền đưa tay phải ra nắm ở Lăng Tuyết Phỉ vòng eo, sau đó nhẹ nhàng đem nàng bỏ vào trên ghế salon. Lăng Tuyết Phỉ ngồi vào trên ghế salon về sau mới tốt nữa một chút, nhưng là cau lại lông mày vẫn là cho thấy nàng giờ phút này cũng không thoải mái. Lâm Phàm ngồi xổm ở Lăng Tuyết Phỉ bên người, đưa tay liền nắm lên nàng mắt cá chân, Lăng Tuyết Phỉ bắp chân có chút co rụt lại, hỏi: "Ngươi làm gì?" Lâm Phàm ngẩng đầu cười nói: "Ngươi quên, lần trước ngươi đau chân, ta là làm sao cho ngươi xem tốt." Lăng Tuyết Phỉ lúc này mới nhớ tới, trước đó nàng đi Giang Nam Thủy Ngạn tìm Lâm Phàm, bị Husky giật nảy mình không cẩn thận đau chân, vô cùng nghiêm trọng, nhưng là Lâm Phàm chỉ là xoa bóp lập tức hoàn toàn tốt rồi, lúc ấy loại kia tê tê dại dại cảm giác được hiện tại nhớ tới còn phảng phất có thể cảm thụ được. A, Lăng Tuyết Phỉ nhỏ giọng hừ một tiếng, liền không phản kháng nữa, nhưng cả người vẫn còn có chút khẩn trương, thân thể căng cứng, con mắt nhìn chằm chằm Lâm Phàm. Lâm Phàm mỉm cười, chân khí trong cơ thể chậm rãi giao qua Lăng Tuyết Phỉ bắp chân chỗ, Lăng Tuyết Phỉ chỉ cảm thấy bắp chân chỗ có chút ấm áp phi thường dễ chịu, cùng trước đó lần kia giống như lúc. Rất nhanh Lâm Phàm liền đem Lăng Tuyết Phỉ chân chậm rãi thả lại trên mặt thảm, đứng người lên nói ra: "Ngươi lại cảm giác một lần, cũng đã tốt rồi." Lăng Tuyết Phỉ đầu tiên là có chút bỗng núc ních, cảm giác không có vấn đề về sau lại gia tăng biên độ, xác nhận đã tốt rồi về sau thân thể nàng tìm được phía trước, ngón tay nhéo nhéo bắp chân bụng, nói ra: "Lâm Phàm, ngươi là làm sao làm được? Quá thần kỳ a." Lâm Phàm điệu thấp nói ra: "Chỉ là đơn giản một chút huyệt vị thủ pháp đấm bóp." "Thực nha?" Lăng Tuyết Phỉ ngẩng đầu nhìn Lâm Phàm hầu nghi nói ra: "Đương nhiên là thực, chính ngươi cảm thụ không phải rõ ràng nhất sao?" Lâm Phàm sờ lên mũi, khẽ cười nói: "Ta còn có một bộ tiêu mệt giải lao thủ pháp đấm bóp, ngươi có muốn hay không thể nghiệm một lần, tuyệt đối có thể làm cho ngươi được toàn thân tâm toàn phương vị buông lỏng." "Ân." Lăng Tuyết Phỉ cảnh giác nhìn xem Lâm Phàm, cái kia ánh mắt liền cùng nhìn quái thúc thúc không sai biệt lắm, nhìn Lâm Phàm đều có chút ngượng ngùng, nhưng ngay tại Lâm Phàm vừa mới chuẩn bị nói tính thời điểm, Lăng Tuyết Phỉ lại sắc mặt dừng một chút, khẽ gật đầu. Lâm Phàm liền đi tới sau ghế salon mặt, nhẹ tay nhẹ đặt ở Lăng Tuyết Phỉ bờ vai bên trên, rõ ràng cảm giác được Lăng Tuyết Phỉ cơ thể hơi run lên. Lâm Phàm bàn tay tại Lăng Tuyết Phỉ bờ vai bên trên nhẹ nhàng bóp nhẹ đứng lên, Lăng Tuyết Phỉ chỉ cảm thấy một đôi ấm áp bàn tay to đặt tại trên bả vai mình, từ lòng bàn tay truyền đến nhiệt độ hết sức rõ ràng, nàng nhịp tim không khỏi tăng nhanh, thân thể cũng có chút cứng ngắc. Vung lòng một chút, không muốn chống lại. Lâm Phàm cảm giác được Lăng Tuyết Phỉ có chút khẩn trương, nhẹ nói nói: "Ân." Lăng Tuyết Phỉ tế nhược mũi kêu hừ một tiếng, nhưng nàng thân thể lại không nghe chỉ huy, đã lớn như vậy nàng cơ hồ không có cùng nam nhân từng có thân thể tiếp xúc. Ngay cả Kỳ Kỳ cũng là nàng bị rót thuốc về sau tại vô ý thức trạng thái dưới cùng Lâm Phàm phát sinh quan hệ sau có, hiện tại nàng chỉ mặc mỏng như cánh ve tơ chất váy ngủ, Lâm Phàm tay thật giống như trực tiếp dán tại nàng trên da mở dạng, cái loại cảm giác này để cho nàng tốc độ tim đập thật nhanh, căn bản buông lòng không xuống. Lâm Phàm gặp Lăng Tuyết Phỉ một mực căng thẳng thân thể cũng không có cưỡng cầu, chuyên tâm xoa bóp lên. Vài phút về sau, Lăng Tuyết Phỉ thì có một loại cảm giác kỳ diệu, thật giống như con cá tại trong biển rộng thoải mái ngao du mở dạng, cả người toàn thân tâm buông lòng xuống. Bị xoa bóp bộ vị càng là tê tê dại dại phi thường dễ chịu. Lăng Tuyết Phỉ chậm rãi buông lòng xuống. Lại một lát sau, Lăng Tuyết Phỉ dần dần ngủ thiếp đi. Nhìn xem ngủ thiếp đi Lăng Tuyết Phỉ, Lâm Phàm đình chỉ xoa bóp, nhẹ nhàng đem nàng ôm đưa vào gian phòng, đương nhiên, chỉ là thả lên giường đắp kín mền liền lui ra khỏi phòng, đừng nội dung cốt truyện cũng chưa có. Lâm Phàm sau khi rời khỏi đây, Lăng Tuyết Phỉ từ từ mở mắt, mắt nhìn cửa phòng, trên mặt lộ ra ngọt ngào mỉm cười, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại, rất nhanh liền tiến nhập mộng đẹp. Một đêm này, nàng ngủ rất say. Rất an ổn. Chương 238, đại thụ chưa ngã, con khỉ giải tán trước, bên trên. Ngày thứ hai, Lăng Tuyết Phỉ vừa tới công ty, cái mông đều còn ngồi chưa nóng, đã có người tới tìm nàng đệ trình thư từ trước, sau đó, lại có mấy người lần lượt từ trước. Đến xế chiều 3 giờ thời điểm, đã trước sau có bao quát nghệ nhân, người đại diện, hành chính, nhãn hiệu 17 người hướng Lăng Tuyết Phỉ nộp thư từ trước. Đối với những người này Lăng Tuyết Phỉ cũng không có khó xử, chỉ là để bọn hắn thanh toán tiền lương rời đi. 3 giờ dưới chiều. Lăng Tuyết Phỉ lấy một thân trang phục chính thức tổ chức hội chiêu đãi ký giả, hướng xã hội các giới công khai chiêu thương. Bất quá hướng nàng ném ra ngoài cành ô liu lại không mấy nhà, tạo thành cái hiện tượng này nguyên nhân có hai cái, đến một lần Long Thành giới kinh doanh vòng tròn lại lớn như vậy, chỉ cần không phải mù lòa kẻ điếc đồ đần, không khó coi ra là có một thế lực tại ác ý nhằm vào hoàng triều giải trí, lúc này quốc người tác phong trước sau như một liền thể hiện đến phát huy vô cùng tinh tế, việc không liên quan đến mình treo lên thật cao là cơ bản thái độ, bo bo giữ mình là lời gian mình, làm sao có thể chặn ngang một cước dẫn lửa lên thân. Thứ hai nói thật hoàng triều giải trí coi như không có cái này việc ngoài ý muốn, cũng không bị rộng khắp xem trọng. Tê sự là dưới cờ xác thực không có có thể chống chàng tử nghệ nhân, đại đa số người cũng không coi trọng nó tiền cảnh, nhập cổ phần cũng rất khó có thể xem hồi báo. Bất quá loại tình huống này nhưng lại đang cùng Lăng Tuyết Phỉ tâm ý, bởi vì nàng lúc đầu cũng không phải thật muốn chiêu thương, công ty khống chế cổ quyền tuyệt đối không thể sa sút, lần này sở dĩ lộ liễu như vậy, đều chỉ là vì ném ra ngoài một quả bóng khói, mê hoặc hắc thủ sau màn, để cho Lâm Phàm một cái khác an bài có thể tiến hành thuận lợi, còn nữa, nếu như có thể mượn cơ hội này dẫn xuất cái khác đối với công ty có ý tưởng người, cái kia chính là niềm vui ngoài ý muốn. Cùng lúc đó, một khung máy bay tại Long Thành sân bay hạ xuống, hai nữ tử rất điệu thấp máy bay hạ cánh, hướng xuất trạm cửa đi tới. Trong đó đi ở bên trái cô gái nhìn qua phi thường trẻ tuổi, ăn mặc một đầu màu đen liên y liễu váy dài, đỉnh đầu mũ rộng vành, mang theo kính mắt cùng khẩu trang, dáng người hiểu điệu, hai chân thon dài thẳng tắp, chân đạp một đôi tử sắc giày cao gót, cánh tay tinh tế tuyết bạch, trên cổ tay một con kia phì lìp vẽ đồng hồ phi thường chói sáng. Mặc dù nàng hơn nửa gương mặt đều bị chặn lại, nhưng vẫn là lờ mờ có thể cảm giác được, đây là vị hàng thật giá thật mỹ nữ. Đi ở bên phải hơi dựa vào sau nửa cái thân vị nữ tử niên kỷ muốn lớn một chút, nhưng tuyệt đối sẽ không vượt qua 30 tuổi, mang theo một bộ kính đen, ăn mặc dài rộng quần jean, đỏ trắng, caro áo sơ mi cổ tay, kéo lấy một cái rất lớn vali. Hai nữ đi ra xuất trạm cửa về sau, váy đen cô gái đột nhiên dừng bước, quay đầu nhìn về phía sau lưng, áo sơ mi cô gái cố hết sức kéo lấy dương hành lý đi đến đen váy cô gái bên cạnh, nói ra, tiểu phỉ, sao không đi thôi, chúng ta xe ngay tại bãi đỗ xe. Bình tỷ ngươi xem. Váy đen cô gái tiểu phỉ đưa xanh miết giống như ngón tay, chỉ hướng sân bay xuất trạm chính giữa đại sảnh một cái LED màn hình, nói ra, nhìn đến nghe đồn cũng không phải không có lửa thì sao có khói, công ty thực không được. Bình tỷ theo tiểu phỉ tay nhìn sang, trên màn hình đang tại trực tiếp Lăng Tuyết Phỉ tổ chức hội chiêu đãi ký giả công khai chiêu thương tình huống. Muốn nói Lăng Tuyết Phỉ diễn kỹ là thật tốt, lại thêm nàng vô liếng, nếu là tiến quân diễn nghệ giới mà nói, ổn thỏa ảnh hậu, không chạy. Chỉ thấy sắc mặt nàng ngưng trọng, thái độ thành khẩn hướng xã hội các giới phát ra chiêu thương mời, đem loại kia cùng đường mặt lộ, hãm sâu cảm giác tuyệt vọng cảm giác biểu hiện phát huy vô cùng tinh tế. Công ty thế nhưng là Lăng gia sản nghiệp, chỉ cần Lăng gia không ngã, công ty liền không khả năng xảy ra vấn đề. Bình tỷ lông mày chỉ là hơi nhíu lại liền giãn ra. Nàng cũng coi là hoàng triều giải trí lao công nhân, đối với hoàng triều giải trí đại đông gia, Lăng thị gia tộc thực lực vẫn là rõ ràng, có một cái như vậy quái vật khổng lồ làm hậu thuẫn, hoàng triều giải trí làm sao có thể nói ngã liền ngã. Tiểu phỉ lại lắc đầu, tới gần Bình tỷ nhẹ nói, Lăng gia là Lăng gia, Lăng Tuyết Phỉ là Lăng Tuyết Phỉ, không thể nói nhập là một. Bình tỷ sắc mặt quái dị quay đầu nhìn xem tiểu phỉ, nói ra, ý ngươi là, nước chảy chỗ trũng, người thường đi chỗ cao. Bình tỷ. Ta Lâm tiểu phỉ tự nhận không thể so với những cái kia một đường minh tinh kém, liền xem như cùng với nàng Lục Thi Hàm so sánh cũng không kém cỏi. Nhưng hoàng triều giải trí chiếc thuyền này quá nhỏ quá phá, thật sự là không đạt được càng xa bị ngã. Tiểu phỉ ngựa đầu nói như vậy mấy câu nói, sau đó thay đổi thân hướng về bãi đỗ xe đi đến. Bình tỷ sửng sốt một chút, sau đó cũng giống là làm xảy ra điều gì quyết định một dạng, kéo lấy dương hành lý đi theo tiểu phỉ sau lưng, nhỏ giọng nói ra. Tiểu phỉ, kỳ thật hai ngày trước có người đi tìm ta. Váy đen cô gái tên là Lâm Tiểu Phỉ, là hoàng triều giải trí trước mắt mà nói lăn lộn tốt nhất một người nghệ sĩ, nương tựa theo ngọt ngào tướng mạo cùng động người giọng hát, cũng coi là tại ngành giải trí có một chỗ cắm rủi, coi là một cái hàng hai sao ca nhạc, có bản thân fans hâm mộ cơ sở, mà đổi thành một cái mang theo kính đen cô gái thì là Lâm Tiểu Phỉ người đại diện cao bình. Đoạn thời gian trước Lâm Tiểu Phỉ được mời đi nơi khác tham gia một cái festival âm nhạc, không nghĩ tới festival âm nhạc vừa mới kết thúc, liền nghe được hoàng triều giải trí muốn hoàng nghe đồn, lúc đầu nàng còn không để ý. Không nghĩ tới mới vừa xuống máy bay đúng dịp thấy Lăng Tuyết Phỉ công khai chiêu thương tin tức, này mới khiến nàng xác định hoàng triều giải trí là thật gặp được phiền toái, mà lúc này nàng đầu tiên nghĩ đến không phải cùng công ty cùng chung hoạn nạn, cùng nhau vượt qua cửa ải khó khăn, mà là nghĩ đến khác mưu cao liền. Vừa vặn hai ngày trước có cao cấp nhân tài tìm kiếm phỏng vấn tìm được Lâm Tiểu Phỉ người đại diện cao bình, biểu thị có một nhà công ty giải trí nhìn chúng Lâm Tiểu Phỉ tiềm lực, nguyện ý gánh chịu Lâm Tiểu Phỉ phí bồi thường vi phạm hợp đồng, đưa nàng ký kết đến dưới cờ, lúc đầu cao bình cũng rất do dự. Hiện tại loại tình huống này, nàng rất nhanh liền làm ra quyết định. Lâm Tiểu Phỉ muốn nổi danh, nghĩ đỏ, Cao Bình lại làm sao không muốn để cho người nhắc lên nàng danh tự liền sẽ giơ ngón tay cái lên đây, thủ hạ nghệ nhân hôn suốt đầu, người đại diện cũng mới có thể ở vòng tròn bên trong làm người chỗ ca ngợi. Khai hoàn hội chiêu đãi ký giả về sau, Lăng Tuyết Phỉ liền công ty, nàng vừa đi vào văn phòng, liền thấy trên bàn công tác để đó mấy chương A4 giấy, nàng cầm lên nhìn một chút, là thư từ trước. Rất rõ ràng, trong lúc này lại có người đến từ trước. Hơn nữa cũng không biết là chờ không nổi cái này một thời ba khắc, vẫn cảm thấy ngay tại lúc này từ chức cảm thấy xin lỗi Lăng Tuyết Phỉ không mặt mũi gặp nàng, dù sao những người này thậm chí đều không có ở trước mặt cùng Lăng Tuyết Phỉ từ trước, liền thu thập đồ vật đi. Lăng Tuyết Phỉ thân sắc có chút cô đơn đem thư từ chức bỏ lên bàn, sau đó đi đến đằng sau ngồi ở trên ghế làm việc. An Á Nam từ trên bàn công tác cầm lấy thư từ chức quét mắt, lập tức hy sinh phẫn điền ưng nói ra, "Phỉ Phỉ tỷ, ngươi nói công ty chúng ta làm sao nhiều như vậy người tàn nhẫn, kẻ hung ác, kẻ vong ân bội nghĩa đây?" Công ty gặp được nguy cơ thời điểm, không nói đồng tâm hiệp lực cùng nhau qua cửa ải khó khăn, thế mà không kịp chờ đợi liền muốn bước ra trốn ra ngoài. Lăng Tuyết Phỉ thở dài, lạnh nhạt nói, mọi người đều có chí khác nhau, ta không trách bọn họ, người đều là su cắt tị hùng, từ bọn họ góc độ đến nghĩ, ở loại tình huống này dưới, từ chức là lựa chọn tốt nhất. Hơn nữa cái này phía sau khẳng định có người tại dùng sức, bằng không thì bọn họ coi như muốn từ chức cũng không gấp tại cái này nhất thời nửa khắc. Bất quá dạng này cũng tốt, chờ sự tình lần này đi qua, lưu lại, vậy liền cũng là đối với công ty phi thường có tán đồng cảm giác, phi thường trung tâm người. An Á Nam hay là tức phình lên, vừa muốn nói cái gì thời điểm, Lăng Tuyết Phỉ điện thoại di động vang lên, nàng cầm điện thoại di động lên mắt nhìn điện báo biểu hiện, trên mặt lộ ra nụ cười, đưa tay nhận nghe điện thoại, vừa cười vừa nói. Tiểu Tễ. Chương 239, đại thụ chưa ngã, con khỉ giải tán trước, dưới. Tỷ, người bên kia đã xảy ra chuyện gì? Điện thoại trong ống nghe truyền tới một cái có chút chút non nớt giọng nam, nghe thanh âm, đối phương đoán chừng cũng chỉ mới vừa trưởng thành, to lớn nhất sẽ không vượt qua 20 tuổi. Gọi điện thoại tới, là Lăng Tuyết Phỉ cùng cha khác mẹ đệ đệ, tên là Lăng Vũ Tễ. Lăng Tuyết Phỉ mẫu thân tại sinh hạ nàng về sau năm thứ 2 liền qua đời, năm sau kỳ phụ Lăng Tiên tái giá, cho Lăng Tuyết Phỉ tìm một tiểu mụ, cũng chính là Lăng Vũ Tễ mẹ đẻ. Mặc dù cái này tỷ đệ hai người không phải cùng một cái mẫu thân, nhưng từ bé quan hệ cũng rất tốt, Lăng Vũ Tễ từ học được bước đi bắt đầu, liền cả ngày chạy xuống nước mũi đi theo Lăng Tuyết Phỉ sau lưng chạy khắp nơi, hai người khi còn bé đều là đang trong một cái phòng đi ngủ, thẳng đến Lăng Tuyết Phỉ 8 tuổi năm đó mới tách ra. Loại này tỷ đệ tình cảm, tại giống Lăng gia dạng này hào môn vọng tộc bên trong là phi thường khó đến, những đại gia tộc này mặc dù không bằng đế hoàng gia, nhưng bên trong gia tộc đấu tranh nhưng lại không thể so với cung đình bên trong kém bao nhiêu, đừng nói thủ tục tương tàn, chính là giết anh giết cha sự tình cũng không phải không có tiền lệ, cho nên mới nói Lăng gia hai tỷ đệ cái này tình cảm, thực sự là khó được. Nghe được thanh âm quen thuộc, Lăng Tuyết Phỉ trong lòng ấm áp, mặc dù nàng người em trai này có đôi khi 26 không có quy củ, nhưng đối với nàng là thật tốt, thậm chí lúc trước nàng sau khi về nước, trong gia tộc nhận chèn ép thời điểm, Lăng Vũ Tế còn từng đỏ mặt tía thai vì nàng giải thích, có thể nói Lăng Tuyết Phỉ có thể tạm thời bảo vệ Kỳ, Lăng Vũ Tế chiếm không nhỏ công lao, cái kia về sau Lăng Mưa Tế cũng coi là cùng trong gia tộc một ít người xích mích, dứt khoát mang theo hắn bạn. Gái nhỏ trực tiếp liền du lịch vòng quanh thế giới đi, hiện tại Lăng Tuyết Phỉ đều không biết hắn đặt cái kia rát đặt đâu. Lăng Tuyết Phỉ thanh âm bình thản nói ra, ta rất khỏe, nào có cái gì sự tình. Lăng Vũ Tế thật không vui ý cao giọng nói ra, tỷ, ta vẫn là không phải đệ đệ ngươi, ngươi có khó khăn đều không nói với ta. Nếu không phải là ta xem tin tức trong nước, ta đều không biết ngươi thế mà gặp được lớn như vậy phiền phức. Tỷ ngươi chờ, ta đây liền mua gần nhất chuyến bay trở về. Lăng Tuyết Phỉ vội vàng nói, tiểu Tế, công ty sự tình ta có thể xử lý tốt. Ngươi à, liền hảo hảo ở bên ngoài giải sầu một chút đi, trở về khẳng định lại là một đống chuyện phiền toái. Lăng Vũ Tế kích động nói ra, thế nhưng là ngươi bây giờ có phiền phức, ta sao có thể ngồi yên không lý đến. Lăng Tuyết Phỉ cười nói, ngươi còn chưa tin tỷ thực lực sao, những chuyện này ta có thể xử lý tốt. Lăng Vũ Tế lại không tin, nói ra, nếu không phải là không có cách nào, ngươi làm sao sẽ công khai chiêu thương, ngươi đừng gạt ta, ta đều biết rõ. Ngươi đứa nhỏ này Lăng Tuyết Phỉ có chút bất đắc dĩ lắc đầu, nói ra, dù sao ta có ta biện pháp, ngươi không cần lo lắng, ta có thể cầm Kỳ nói đùa sao. Nghe được câu này, Lăng Vũ Tế mới xem như tin tưởng Lăng Tuyết Phỉ, hắn gặp mình cái này cháu ngoại gái, biết rõ nàng là tỷ tỷ thịt trong lòng, mà nếu như Hoàng Triều giải trí xảy ra chuyện gì mà nói, Kỳ liền không thể tiếp tục ở tại Lăng Tuyết Phỉ bên người. Cho nên nàng chắc chắn sẽ không để cho Hoàng Triều giải trí xuất ra bất cứ vấn đề gì. Xác định công ty vấn đề không lớn về sau, tỷ đệ đến nội dung nói chuyện ung dung không ít, Lăng Vũ Tế nước bọt văng khắp nơi bắt đầu giảng thuật hắn du lịch vòng quanh thế giới kinh lịch, tại rừng rậm nguyên thủy cùng người vượn Thái Sơn cùng một chỗ hò hò ác ác, tại trong kim tự tháp cùng xác gớp nắm tay say hẻo lộ, tại tuyết sơn chi đỉnh ngửa mặt lên trời thét dài kết quả đưa tới tuyết lở kém chút đem mình chôn cuối cùng hắn mang lấy tàu lượn mới thuận lợi thoát thân. Từ một điểm này bên trên cũng không khó coi ra, Lăng Vũ Tế người này không phải là cái gì ổn trọng tuyển thủ, nhất là thích uống rượu, hơn nữa uống hai ngụm về sau ngoài miệng càng là không có giữ miệng, Lăng Tuyết Phỉ có đôi lời hình dung hắn vẫn rất chuẩn xác, uống rượu trước hắn là Hạ Quốc, uống rượu sau cái kia Hạ Quốc chính là hắn. Bất quá chỉ là một cái như vậy nôn nôn nóng nóng tiểu nam sinh, lại là to như vậy một cái Lăng gia bên trong, trừ bỏ Lăng Thiên bên ngoài, đối với Lăng Tuyết Phỉ người tốt nhất. Lăng Tuyết Phỉ cùng đệ đệ sau khi gọi điện thoại xong không lâu, Lâm Tiểu Phỉ cùng Cao Bình về tới công ty. Tiểu Phỉ ngươi đã về rồi. Ngươi tại trên festival âm nhạc biểu diễn ta xem, quả thực quá tuyệt vời. Tiểu Phỉ ngươi lần này thế nhưng là đại xuất danh tiếng a, vậy bố bên trên ngươi lên đài video thế nhưng là thu được hơn vạn lần đăng lại bình luận đâu. Tiểu Phỉ ngươi được chú ý cũng đừng quên bọn tỷ muội a. Lâm Tiểu Phỉ vừa về tới công ty, liền nhận lấy nhiệt tình hoan nghênh, dù sao nàng trước đó chính là Hoàng Triều giải trí đương gia nghệ nhân, lại thêm vừa mới tham gia xong một cái rất trọng yếu festival âm nhạc, nhân khí tiêu thăng, ẩn ẩn có lấy nâng cao một bước dấu hiệu. Lâm Tiểu Phỉ trên mặt thủy chung mang theo nụ cười nhàn nhạt, cùng người nói chuyện gật đầu ra hiệu, nhìn như rất có lễ phép, kỳ thực lại một chữ đều không có đụng tới. Trong lòng nàng, Hoàng Triều giải trí những cái này ngày xưa đồng bạn đồng sự, hiện tại cùng với nàng đã không phải là một cấp bậc, nói chuyện với bọn họ, hạ giá. Mấy phút đồng hồ sau Lâm Tiểu Phỉ xuất hiện ở Lăng Tuyết Phỉ văn phòng, đồng thời còn mang đến hợp đồng. Lâm Tiểu Phỉ ngồi ở khía cạnh trên ghế salon, đeo kính mắt bắt chéo hai chân không nói gì, Cao Bình ra mặt, đưa ra muốn sớm kết thúc cùng Hoàng Triều giải trí ký hợp đồng. Cái gì? Cao Bình mới vừa nói dứt lời, An Á Nam trước hết nổ, chỉ một bên khác Lâm Tiểu Phỉ rất lớn tiếng nói ra, Lâm Tiểu Phỉ ngươi còn có hay không một chút lương tâm? Công ty toàn lực bồi dưỡng ngươi, bây giờ công ty chỉ là gặp được một điểm nhỏ vấn đề ngươi liền muốn phủi mông một cái rời đi. Ngươi tàn nhẫn, kẻ hung ác, kẻ vong ân bội nghĩa ta đã thấy không ít, nhưng giống như ngươi vậy quá phận vẫn là lần đầu. Lâm Tiểu Phỉ có chút hơi ngẩng đầu, cách kính râm cũng không nhìn thấy nàng ánh mắt, nhưng nàng biểu lộ không hề bận tâm, môi đỏ khẽ mở nhàn nhạt nói, công ty bồi dưỡng ta, đó là bởi vì ta cho công ty mang đến được lợi, song phương đôi bên cùng có lợi sự tình, đừng nói cao thượng như vậy có được hay không. Không có công ty có người sẽ biết người Lâm Tiểu Phỉ là ai chăng? Không có công ty ngươi có thể có hôm nay thành tích sao? Không có công ty kiệt lực tranh thủ ngươi có thể có lần này dâu tây festival âm nhạc lên đài biểu diễn cơ hội sao? Ngươi như vậy nhẹ nhàng bâng cơ liền đem những cái này đều vung tới. An Á Nam liên tiếp chất vấn vài câu về sau giận quá thành cười, hướng về phía Lâm Tiểu Phỉ giơ ngón tay cái lên nói ra, ha ha, ngươi thật là được. Lâm Tiểu Phỉ quay đầu, không có trả lời. Cao Bình biết rõ hiện tại nên nàng ra tay, thế là nói ra, chủ tịch, phi thường xin lỗi, Lâm Tiểu Phỉ tiểu thư xuất phát từ một ít cân nhắc hiện tại muốn kết thúc hợp đồng, về phần trên hợp đồng quy định phí bồi thường vi phạm hợp đồng chúng ta một phần sẽ không thiếu. Ngươi An Á Nam còn muốn nói điều gì? Lăng Tuyết Phỉ cắt đứt nàng nói ra, An An, không cần thiết. Chúng ta miếu quá nhỏ, chứa không nổi tôn này đại Bồ Tát, mọi người tốt tụ tốt tán đi, nộp phí bồi thường vi phạm hợp đồng, các ngươi liền có thể rời đi. Tạ ơn. Lâm Tiểu Phỉ vứt xuống một câu, xoay người rời đi văn phòng, Cao Bình hướng về phía Lăng Tuyết Phỉ gật đầu, cũng đi theo ra ngoài. Lâm Tiểu Phỉ cùng Cao Bình rời đi về sau, An Á Nam lo lắng nói ra, Phỉ Phỉ tỷ, cái này Lâm Tiểu Phỉ vừa đi, ảnh hưởng quá lớn, chỉ sợ sẽ có không ít nghệ nhân cùng phong đổi nơi công tác. Coi như sự tình lần này chúng ta thuận lợi giải quyết, nhưng công ty chỉ sợ cũng phải thành một cái xác rồng a. Lăng Tuyết Phỉ mang trên mặt ung dung tự tin cười, nói ra, yên tâm đi An An, trong lòng ta nắm chắc. Quả nhiên, khi biết Lâm Tiểu Phỉ rời đi công ty về sau, lại có mấy cái nghệ nhân tìm đến Lăng Tuyết Phỉ giải ước, đồng dạng, Lăng Tuyết Phỉ cũng không có làm khó bọn họ, chỉ là nhận phí bồi thường vi phạm hợp đồng sau liền để bọn họ đi thôi. Trong vòng một ngày, từ chức nhân viên tăng thêm giải ước nghệ nhân, số lượng vượt qua 30. Hoàng Triều giải trí lâm vào trước đó chưa từng có nguy cơ, nội bộ công ty lòng người bàng hoàng, ngoài công ty bộ lời đồn nổi lên bốn phía, không ít cao quản đều tới tìm Lăng Tuyết Phỉ phản ứng tình huống, nhưng Lăng Tuyết Phỉ lại ổn thỏa trong quân trướng, không có bối rối chút nào. Sáng ngày thứ hai, một cái khách không mời mà đến đi tới Hoàng Triều giải trí. Chương 240, lời nói khách sáo, sau lưng ngươi đến tột cùng là ai? Lăng Tuyết Phỉ trong văn phòng, đến rồi một cái khách không mời mà đến, là cái không đến 30 tuổi thanh niên, mang theo một bộ mắt kiếng gọng vàng. Trải lấy cẩn thận tỉ mỉ đại bối đầu, mặt trắng không dâu tướng mạo coi như không tệ, nhưng trong ánh mắt cái kia ẩn ẩn thoáng hiện âm u lại cho thấy, người này cũng không phải là cái gì đèn cạn dầu. Lúc này, thanh niên này chính bắt chéo hai chân ngồi ở Lăng Tuyết Phỉ trước bàn làm việc trên ghế, thần sắc kiêu căng nhìn xem Lăng Tuyết Phỉ, mang trên mặt dương dương đắc ý ý cười. Lăng Đồng, nghĩ không ra lúc này mới không đến một tuần lễ, quý công ty liền luân lạc tới hiện tại tình trạng này, chậc chậc chậc, thật đúng là thế sự khó liệu a. Thanh niên lung lay chân, nhếch miệng lên, dùng một loại cười trên nỗi đau của người khác phi thường cần ăn đòn ngựa khí nói ra. Trương Dư Ca Lăng Tuyết Phỉ nhìn xem đối diện thanh niên, mặt trầm như nước, hỏi: "Ngươi tìm đến ta có chuyện gì sao?" Mặc dù Lăng Tuyết Phỉ đã làm xong chuẩn bị tâm lý, nhưng khi thực sự có người nhảy ra, hơn nữa còn là nàng người quen biết cũ, đồng thời vừa đến đã mở ra trào phúng hình thức, nàng vẫn còn có chút đè nén không được nội tâm lửa giận. Không sai, lúc này ngồi ở Lăng Tuyết Phỉ đối diện, chính là mất tích nhiều ngày Trương Dư Ca. "Ha ha, đương nhiên có chuyện. Bằng không thì ta rảnh đến nhức cả trứng á chạy chỗ này đến." Trương Dư Ca tại Lăng Tuyết Phỉ trước mặt là triệt để bóc mặt nạ, ngôn ngữ thô bỉ, hơn nữa mang trên mặt cười trên nỗi đau của người khác cười, nghe nói quý công ty xảy ra chút. "Ân. Tình huống, ngươi nói chỗ này dù sao cũng là ta ông chủ cũ không phải, về tình về lý ta đều nên tới, thăm hỏi một lần. Nếu như là như vậy mà nói, ngươi cái này nhìn cũng nhìn, hỏi cũng đã hỏi, mời trở về đi, ta còn rất nhiều làm việc phải xử lý, không có thời gian để ý tới người rảnh rỗi." Lăng Tuyết Phỉ khuôn mặt xương lạnh lạnh lùng nói: "Phỉ Phỉ, xin gọi ta Lăng tiểu thư, hoặc là Lăng nữ sĩ, hoặc là Lăng đồng cũng có thể." Lăng Tuyết Phỉ trực tiếp lánh luôn cắt ngang Trương Dư Ca lời nói. "Ok ok." Trương Dư Ca cũng không tức giận, vẫn là cười tủm tỉm nhìn xem Lăng Tuyết Phỉ, ý vị thâm trường nói ra: "Lăng đồng, công ty xảy ra lớn như vậy sự tình, ngươi bây giờ khẳng định phi thường bất lực a. Ngươi con mắt nào nhìn ra ta rất bất lực?" Lăng Tuyết Phỉ nói ra. "Đừng gắng gượng, cường thế đến đâu nữ nhân, cũng là cần một cái cường tráng bả vai đến dựa vào." Trương Dư Ca một mặt ta xem thấu ngươi biểu lộ, gật gù đắc ý nói ra, ngươi cái kia tiểu bạch kiểm đâu? Lúc này tại sao không thấy được thân ảnh hắn, có phải hay không nhìn thấy tình huống không đúng, đã trốn mất? Ai, cặn bã nam à, cho nên nói hiện tại xã hội này à, thực sự là biết người biết mặt không biết lòng. Nghe vậy, Lăng Tuyết Phỉ kém chút đều muốn cười ra tiếng, cái này Trương Dư ca nếu là đi viết tiểu thuyết tình cảm mà nói, đoán chừng cũng không có tiểu tứ cái gì vậy. Lăng Tuyết Phỉ nhấc ra tay làm một thỉnh cầu làm ngôn ngữ cứng nhắc nói ra, Trương tiên sinh ngươi có việc nói việc, không có việc gì thỉnh rời đi, ta rất bận. Tốt, đã như vậy, cái kia ta liền nói thẳng. Trương Dư ca biến sắc, đang một lần đứng lên, hai tay vịn ở trên bàn công tác, cơ thể hơi nghiêng về phía trước, con mắt nhìn chằm chằm Lăng Tuyết Phỉ, từng chữ nói ra ngôn ngữ rõ ràng nói ra, ta là tới thu mua người công ty. Thu mua công ty của ta. Lăng Tuyết Phỉ giống như là nghe được thiên đại tiếu thoại mở dạng, liếc Trương Dư ca một chút nói ra, Trương Dư ca, ngươi không phải đang nói đùa chứ? Trương Dư ca trong mắt hơi híp, hỏi, ngươi cảm thấy ta lại đùa giỡn với ngươi? Lăng Tuyết Phỉ hỏi ngược lại, chẳng lẽ không đúng sao? Trương Dư ca trong mắt lóe lên một tia tinh mang, khỏe miệng của hắn có chút dương lên, trong giọng nói lộ ra đắc ý, Lăng Đồng, quý công ty bây giờ là cái gì tình huống ngươi gạt được người khác, nhưng không giấu giếm được ta. Thị trường chứng khoán ngã ngừng trực tiếp bị công ty chứng khoán cưỡng ép bình thường, hơn nữa còn nộp mấy trăm triệu kết xù phạt tiền, ngân hàng cũng cự tuyệt cung cấp cho vay, trong công ty càng là lòng người bàng hoàng lời đồn nổi lên bốn phía, chỉ là rời chức cao quản đều có ba cái, chiếu như vậy phát triển tiếp, chỉ sợ ngươi công ty này cũng không chống được mấy ngày. Lúc này Trương Dư ca trong lòng khỏi phải nói nhiều thoải mái, trước đó hắn hướng Lăng Tuyết Phỉ biểu lộ tâm ý lại bị vô tình cự tuyệt, cuối cùng càng là trực tiếp bị xào cá mực, lấy một loại phi thường chật vật tư thế lui ra ngoài. Nhưng là còn không có qua một tuần, hắn liền lấy tư thái người thắng, trở lại Hoàng Triều Giải Trí, hơn nữa còn là trực tiếp tới nói thu mua công ty sự tình. Lăng Tuyết Phỉ trên mặt nhìn không ra có cái gì chấn động, nhàn nhạt nói, chỉ là một chút tiểu gió tiểu sóng mà thôi. Tiểu gió tiểu sóng. Trương Dư ca nghe vậy, không khỏi một trận cười lạnh, công ty cũng đã là cái sắc rông chỉ còn trên danh nghĩa, lại còn mạnh miệng, nhưng là như ngươi loại này giả bộ lại có thể giấu giếm được ta. Nếu như không phải cùng đường mạt lộ ngươi như thế nào lại công khai chiêu thương. Nhưng là tựa hồ cũng không có mấy người hướng ngươi ném ra ngoài cành ô liu à. Ngươi nói loại tình huống này, ngươi còn có thể có biện pháp nào đâu? Xin phá sản. Ha ha. Nói đến đây Trương Dư ca cười lạnh mấy tiếng, hai tay khoanh ôm ở trước ngực, ở trên cao nhìn xuống một mặt ngạo nghễ nhìn xem Lăng Tuyết Phỉ, nhếch miệng nói ra, bây giờ có thể giúp ngươi, chỉ có ta. Lăng Tuyết Phỉ lạnh lùng nhìn xem Trương Dư ca, đột nhiên hỏi, ngươi vì sao lại biết rõ rõ ràng như vậy? Chẳng lẽ nói, ngươi chính là cái kia hắc thủ sau màn? Không sai. Các ngươi nghĩ đến đi, hôm qua ngươi đem ta đuổi ra công ty, hôm nay ta lại đến thu mua ngươi công ty. Đối với Lăng Tuyết Phỉ đột nhiên này chất vấn, Trương Dư ca cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, lúc đầu hắn lần này lộ diện cũng không có tiếp tục che giấu thân phận ý nghĩ, dù sao đại cục đã định, đến hưởng thụ thành quả thắng lợi thời điểm, coi như bại lộ cũng không quan hệ, ngược lại có thể khiến cho nội tâm của hắn được trình độ lớn nhất thỏa mãn. Ha ha, ta ngược lại thật ra coi thường ngươi. Lăng Tuyết Phỉ cười lạnh nói, ngươi không riêng coi thường ta, ngươi còn coi trọng ngươi cái kia tiểu bạch kiểm. Kết quả đây, đây chính là ngươi gặp người không quen có mắt không tròng trả giá đắt. Trương Dư ca ánh mắt rơi vào Lăng Tuyết Phỉ trên người, dương dương đắc ý nói ra, câu có lời nói thế nào, hôm nay ngươi đối với ta hờ hững, ngày mai ta nhường ngươi không với cao nổi. Lăng Đồng, nếu có ta tọa chấn bộ tài vụ, lại thế nào có thể sẽ để cho người ta có cơ hội đánh lén chúng ta. Cho nên quý công ty luân lạc tới hôm nay dạng này hạ chẳng hoàn toàn là ngươi gieo gió gặt bão. Mà ta, hôm nay chính là đến thu mua ngươi công ty, ta, nhất định phải được. Liên bằng ngươi. Lăng Tuyết Phỉ dùng một loại nghi vấn ánh mắt nhìn xem Trương Dư ca, nói ra, ngươi có thể cầm được ra nhiều tiền như vậy sao? Công ty của ta coi như tình cảnh kém đi nữa, cũng không phải ngươi có thể mua được. Ai nói ta hôm nay là đại biểu cá nhân? Trương Dư ca không đầu không đuôi nói một câu, sau đó dừng lại một chút, nói ra, lão bản của ta tài đại khí thô, mặc dù ngươi công ty này không có cái gì tiềm lực, nhưng người ta liền muốn tiến quân ngành giải trí chơi một chơi. Tiền này tự nhiên là lão bản của ta ra, ta chỉ là đại biểu hắn tới cùng ngươi nói mà thôi. Nghe vậy, Lăng Tuyết Phỉ biến sắc, nàng biết rõ rốt cục nói ra đúng điểm. Trương Dư ca nhiều lắm là coi như là một thương nghiệp tinh anh, nhưng là vẹn vẹn như thế, hắn chỉ là một hải quy, có lẽ tại rất nhiều người trong mắt hắn đã coi như là một nhân sĩ thành công tuổi trẻ tài cao, nhưng ở chuyện này bên trên hắn điểm ấy nội tình cùng năng lực, thực không đáng chú ý. Trương Dư ca tại Long Thành là một không có tiền hai không quyền, căn bản không bỏ ra nổi 8-9 chữ số tài chính để hoàn thành lần này đánh lén, càng không khả năng khoảng trừng ngân hàng cùng công. Ty chứng khoán lựa chọn, ở cái này trong sự tình, khả năng hắn nhân vật cũng chính là một cầu đầu quân sư. Tỷ như hiến cái tiểu kế mưu sớm móc sạch Hoàng Triều Giải Trí bộ tài vụ loại này, muốn nói hắn là chân chính hắc thủ sau màn, quỷ mới sẽ tin. Lăng Tuyết Phỉ sở dĩ nói như vậy, cũng chỉ là nghĩ bộ một bộ Trương Dư ca lời nói, xem có thể hay không từ trong miệng hắn được một chút hữu dụng manh mối. Lăng Tuyết Phỉ trầm ngâm chốc lát nói ra, nếu là ngươi lão bản muốn thu mua công ty của ta, vậy có thể hay không để cho ta gặp một lần ngươi lão bản? Chương 241, thiết lập văn cục, bàn về diễn viên bản thân tu dưỡng. Bá. Trương Dư ca biến sắc. Hắn cho dù là ngu xuẩn, hiện tại cũng phẩm ra một chút đồ vật đến rồi, lúc này hắn nhìn về phía Lăng Tuyết Phỉ trong ánh mắt thiếu thêm vài phần khinh thị, nhiều hơn một tia ngưng trọng, có thể làm được một nhà đưa ra thị trường công ty chủ tịch nữ nhân, quả nhiên không phải hời hợt hạng người. Nghĩ tới đây, Trương Dư Ca nhếch miệng cười một tiếng, đặt mông ngồi xuống ghế, hai chân chéo ngoẽ, ngón tay ở trên bàn có tiết tấu gõ, lạnh nhạt nói, "Lang Đồng, liên quan tới thu mua sự tình, lao bản của ta đã toàn quyền ủy thác cho ta đến làm, cho nên ngươi có lời gì nói với ta là một dạng, nếu như ta không làm chủ được, tự nhiên sẽ cùng ông chủ liên hệ. Về phần gặp một lần cái gì, hiện tại ông chủ không có ở đây Long Thành, chờ thu mua xong, có là cơ hội gặp mặt. Dù sao, Lang Đồng ngươi đối với Hoàng Triều giải trí vẫn là vô cùng quen thuộc, có thể lão bản của ta sẽ còn tiếp tục nhường ngươi ở công ty nhậm chức cũng khó nói, đến lúc đó, chúng ta liền lại có thể cùng một chỗ cộng sự." Nghe vậy, Lang Tuyết Phỉ cau mày, nhìn đến từ Trương Dư Ca trong miệng là không chiếm được tin tức gì, hơn nữa dựa theo người này làm việc giọt nước không lọt phong ca, Trương Dư Ca có lẽ căn bản không biết thân phận của hắn. Biết rõ từ Trương Dư Ca trong miệng bộ không ra nhiều tin tức hơn, Lang Tuyết Phỉ đã nói nói, "Đã như vậy, không biết ngươi lão bản định dùng giá cả bao nhiêu đến thu mua công ty của ta?" "5 ức." Trương Dư Ca duỗi ra một tấm đại thủ, năm ngón tay mở ra, hào khí can vân nói ra, "Lão bản của ta nguyện ý bỏ vốn 500 triệu toàn tư thu mua Hoàng Triều giải trí." "Trương Dư Ca, ngươi nói không sai chứ, 5 ức thu mua. Một mình ta nhà này cao ốc liền không chỉ 5 ức, ngươi lại để cho 5 ức đến thu mua công ty của ta, không có khả năng." Lăng Tuyết Phỉ không chút suy nghĩ trực tiếp cự tuyệt. "Ha ha ha." Trương Dư Ca ngửa đầu phá lên cười, cười đến phi thường khoa trương, nước mắt đều nhanh đi ra, hơn nửa ngày mới bình phục lại, lấy ngón tay tại khỏe mắt mấp máy nói ra, "Lăng Đồng, ngươi là thực không rõ ràng bản thân tình cảnh, hay là tại chỗ này cùng ta kéo ra hổ hát vợ kịch đâu? Ngươi công ty này hiện tại chính là một khoai lang bỏng tay biết không? Nếu không phải là ta theo ông chủ cầu tình, đừng nói 5 ức, chỉ sợ hắn liền 3 ức cũng sẽ không ra. Ngươi công ty này lấy đến trong tay, có thể hay không lợi nhuận vẫn là hai chuyện khác nhau, hàng đầu đối mặt chính là kết xù nợ nần, nói lại thẳng thắn hơn, ngươi công ty này, ai mua ai thua thiệt tiền. Trừ bỏ lão bản của ta, ngươi xem một chút còn có ai sẽ xuất đến cao như vậy giá cả." "A, có đúng không?" Lăng Tuyết Phỉ trong lòng cười lạnh. "Được Lăng Đồng, ngươi cũng không cần cùng ta chỗ này giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, chúng ta rộng mở cửa sổ nói thẳng, ngươi muốn là đồng ý mà nói, 5 ức tài chính lập tức tới sổ, nếu như ngươi tiếp tục do dự xuống dưới, chỉ sợ công ty này thật muốn trong tay ngươi phá sản." Trương Dư Ca thân thể tựa ở ghế xoay chỗ tựa lưng bên trên, mang trên mặt nụ cười lạnh nhạt, cứ như vậy nhìn xem Lăng Tuyết Phỉ, cũng không thúc cũng không gấp, một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng. Lăng Tuyết Phỉ trên mặt dãy rủa thần sắc chợt lóe lên, nhưng vẫn là bị nhìn chằm chằm vào nàng Trương Dư Ca nhìn rõ ràng, hắn càng thêm đắc ý, lòng tràn đầy cho là mình đã bắt được Lăng Tuyết Phỉ mệnh môn, thế là Dương Dương đắc ý nói ra, "Lăng Đồng, chớ do dự, tình huống bây giờ ngươi cũng biết, trừ bỏ cùng ta hợp tác ngươi đừng không lựa chọn. Lão bản của chúng ta còn nói, hắn cũng không phải thu mua ngươi 100% cổ phần, sẽ còn cho ngươi lưu 10%, hơn nữa về sau ngươi cũng không cần rời đi, có thể đảm nhiệm Hoàng Triều giải trí tổng giám đốc, công ty thường ngày vận doanh cũng là ngươi đến xử lý." Nói xong, Trương Dư Ca ánh mắt trần trụi tại Lăng Tuyết Phỉ trên thân thể mềm mại quét tới quét lui, một khi công ty thu mua thành công, hắn cũng sẽ ở trong công ty làm cao quản, đến lúc đó chẳng lẽ có thể. Nghĩ tới đây, Trương Dư Ca liền cười toe toét miệng rộng cười ra heo gọi. Lăng Tuyết Phỉ cố nén nội tâm chán ghét, mắt nhìn sáng lên màn hình điện thoại di động, trên mặt lộ ra một nụ cười, ngẩng đầu nói ra, "Trương Dư Ca, chỉ sợ ngươi tính toán là đánh không vang." "Lời này của ngươi có ý tứ gì?" Trương Dư Ca trong lòng xông lên một cố dự cảm bất tường, nhìn chằm chằm Lăng Tuyết Phỉ hỏi. Lăng Tuyết Phỉ chậm rãi nói ra, "Ta đây công ty là xử lý không nổi nữa, nhưng ta cuối cùng đến bán tốt giá tiền a." Mặc dù Lăng Tuyết Phỉ không có nói rõ, nhưng là trong lời nói ý nghĩa đã vô cùng rõ ràng, chỉ cần Trương Dư Ca không phải là một huyết mạch thuần khiết ngu xuẩn liền sẽ không minh bạch, đây rõ ràng là có người muốn tiền hồ. Trương Dư Ca thanh âm lạnh lùng nói ra, "Lăng Đồng, mọi thứ có cái tới trước tới sau a." "Ha ha." Lăng Tuyết Phỉ cười khẽ hai tiếng, nói ra, "Không có ý tứ, tại ta chỗ này chỉ có người trả giá cao được." "Hừ." Trương Dư Ca hừ lạnh một tiếng, con mắt liếc về phía cửa ra vào, nói ra, "Đã như vậy, cái kia ta ngược lại muốn nhìn, đối phương là cái gì tuyển thủ." Sau 5 phút, Trương Dư Ca đối thủ cạnh tranh đến rồi. Người này người mặc vừa vặn trang phục chính thức, cầm trong tay một cái màu đen bằng da cặp công văn, ăn mặc giày da màu đen, toàn thân trên dưới quản lý phi thường sạch sẽ, tuổi chừng tại tuổi xây dựng sự nghiệp, giữ lại nhẹ nhàng khoan khoái tóc ngắn, một mặt khôn khéo cùng nhau. Người này vừa tiến đến văn phòng liền đưa tay phải, một bên đi vào trong một bên vẻ mặt tươi cười nói ra, "Lăng Đồng ngài khỏe chứ? Tự giới thiệu mình một chút, bị nhân tên là Nguyên Chí Cường, là Hải Thiên Quốc tế địa sản công ty chủ tịch Trương Hải Thiên tiên sinh thư ký." Nghe được Nguyên Chí Cường tự giới thiệu, Trương Dư Ca biến sắc, hắn mặc dù không có nghe qua Nguyên Chí Cường cái tên này, nhưng Trương Hải Thiên đại danh lại sẽ không biết, đó là Long Thành giới kinh doanh một lá cờ, nhà giàu nhất cấp bậc đại lão, chỉ là cái tên này liền không chỉ 5 ức. "Nguyên thư ký ngươi tốt." Lăng Tuyết Phỉ chú ý tới Trương Dư Ca biểu lộ, bất động thanh sắc đứng dậy tại Nguyên Chí Cường nhẹ nhàng nắm lấy tay cười nói. Nguyên Chí Cường rất hiểu lễ tiết nhẹ nhàng nắm một lần Lăng Tuyết Phỉ đầu ngón tay liền thu tay về, sau đó nghiêm mặt nói, Lăng Đồng, ta lần này đến đây, là muốn cùng ngươi nói một chút về chúng ta Hải Thiên Quốc tế địa sản công ty thu mua Hoàng Triều giải trí công việc. Nguyên thư ký trước hết mời ngồi. Lăng Tuyết Phỉ chỉ Trương Dư Ca bên cạnh ghế xoay nói ra. Ân. Nguyên Chí Cường nhẹ gật đầu, ngồi xuống Trương Dư Ca bên cạnh, mắt nhìn một mặt tái nhợt Trương Dư Ca, hỏi, Lăng Đồng, vị này là? A, cái này vị Trương Dư Ca tiên sinh, cũng là đến thu mua công ty của ta. Lăng Tuyết Phỉ cười nói. Ha ha, không biết cái này vị Bạch Tuộc Ca tiên sinh, chuẩn bị bỏ vốn bao nhiêu tiến hành thu mua. Nguyên Chí Cường giống như cười mà không phải cười nhìn xem Trương Dư Ca nói ra. Trương Dư Ca trong lòng thầm hận nhưng cũng không tiện phát tác, đành phải cố nén nội tâm lửa giận nói ra, nhà ta ông chủ nguyện ý bỏ vốn 5 ức thu mua Hoàng Triều giải trí. Trương Dư Ca nói chuyện ngữ khí nhưng lại rất cường ngạnh, nhưng hắn trong lòng phi thường không có sức, dù sao chỉ là Trương Hải Thiên cái tên này, đại biểu đồ vật cũng quá nhiều, đối mặt Trương Hải Thiên thực lực, Trương Dư Ca thật không có cái gì lòng tin. Ha ha, Nguyên Chí Cường cười nhạt cười, không để ý tới Trương Dư Ca, mà là quay đầu nhìn nói với Lăng Tuyết Phỉ, Lăng Đồng, ta nghĩ chúng ta có thể nói một chút thu mua cụ thể sự nghi, về phần những người khác sao, còn mời tránh một chút. Nói xong lời này, Nguyên Chí Cường còn liếc bên cạnh Trương Dư Ca một chút. Chương 242, cá lớn vào lưới, bái tạ tốt ca thủ hộ. Lời này của ngươi có ý tứ gì? Nghe vậy, Trương Dư Ca khỏe miệng co giật hai lần, mắt liếc thấy Nguyên Chí Cường nói ra. Nguyên Chí Cường nhìn cũng chưa từng nhìn Trương Dư Ca, lạnh nhạt nói, chỉ là 5 ức liền muốn thu mua Hoàng Triều giải trí, không thể không nói ngươi lão bản thực sự là đem tay không bắt sói, cái này kỹ năng là lên tới mắt gốc. Chúng ta Hải Thiên Quốc tế địa sản công ty nguyện ý bỏ vốn 1 tỷ. Nói đến đây, Nguyên Chí Cường quay đầu nhìn xem Trương Dư Ca, mang trên mặt khinh miệt cười, nói ra, ngươi lấy cái gì cùng ta tranh. Sau khi nói xong, Nguyên Chí Cường cũng không có để ý tới mặt đều xanh Trương Dư Ca, tiếp tục nói với Lăng Tuyết Phỉ, Lăng Đồng, chúng ta Trương Đồng thế nhưng là đã sớm nghĩ đặt chân ngành giải trí, đáng tiếc vẫn không có phù hợp cơ hội, hiện tại quý công ty gặp được khó khăn, vừa lúc là một cái cơ hội, người ta cường cường liên thủ, không chỉ có thể vượt qua nguy cơ trước mắt, Hoàng Triều giải trí nâng cao một bước cũng không phải không có khả năng. Không biết ý của ngươi như nào? Trương Dư Ca vượt lên trước một bước nói ra, Nguyên thư ký đúng không, Hoàng Triều giải trí hiện tại tình huống gì ngươi không biết sao? Thật không biết nhà ngươi ông chủ nghĩ như thế nào, thế mà nguyện ý hoa 1 tỷ đến thu mua, chẳng lẽ không sợ nát trong tay? Nguyên Chí Cường lạnh nhạt nói, cái này không làm phiền Trương tiên sinh phí tâm, đã ngươi cũng đối nhà này công ty có hứng thú, cứ việc tăng giá liền có thể. Nếu như ngại giá cả quá cao mà nói, hiện tại rời khỏi cũng không người sẽ châm biếm ngươi. Nói xong, Nguyên Chí Cường vừa nhìn về phía Lăng Tuyết Phỉ. Ta Lăng Tuyết Phỉ mới vừa mở miệng, Trương Dư Ca liền bỗng nhiên vỗ bàn một cái, đem còn lại hai người giật nảy mình, hắn ngữ tốc cực nhanh thanh âm rất cao nói ra, 15 ức. Nhà ta ông chủ nguyện ý bỏ vốn 15 ức. Lăng Đồng ngươi muốn là gật đầu, chúng ta bây giờ liền có thể ký hợp đồng, hợp đồng một ký, chi phiếu này chính là ngươi. Trương Dư Ca giơ tay lên, lộ ra dưới bàn tay để ép một tấm không ký tên chi phiếu. Nhìn xem đỏ mặt tía thai Trương Dư Ca, Nguyên Chí Cường trong lòng âm thầm lắc đầu, người này xem ra là một đầu vào mũ bên trong, ra đều không ra được. Kỳ thật Trương Dư Ca người sau lưng cho hắn danh giới cuối cùng chính là 15 ức, chỉ cần thu mua thành công là được, mà thu mua xong về sau mặc kệ còn lại bao nhiêu, đều sẽ xuất ra 1% cho Trương Dư Ca xem như thù lao. Lúc đầu Trương Dư Ca ý nghĩ vẫn rất tốt, 5 ức hoàn thành thu mua, còn có thể còn lại 10 ức, 1% thù lao vậy cũng có 1.000 vạn, tuyệt đối là một cái có thể khiến cho hắn nóng mắt không thôi con số, nhưng là như thế nào cũng không nghĩ đến thế mà nhảy ra một cái tiết hồ, mạnh mẽ là buộc hắn đem giá cả nhắc tới 15 ức. Cứ như vậy hắn xem như một mao tiền thù lao đều không cầm được. Cho nên bây giờ Trương Dư Ca tâm tình phi thường không tốt, nhưng là bây giờ tình huống hắn nhất định phải làm như thế, nếu không nếu như thu mua thất bại mà nói, phía trước làm ra mọi thứ đều không có ý nghĩa, sau lưng của hắn người cũng sẽ không tha hắn. Hơn nữa Trương Dư Ca còn vận dụng hắn từ tiểu thuyết mạng bên trong nhìn đến một cái tiểu kỹ xảo, nói như vậy, nhân vật chính tham gia đấu giá hội thời điểm, gặp được ngưỡng mộ trong lòng bảo bối cũng là như vậy cái xáo lộ, hoặc là không ra giá, muốn xuất giá liền sẽ so khác người đề cao rất lớn cấp bậc. Để cho đối thủ từ đáy lòng cho rằng người này tài lực hùng hậu không cạnh tranh được, liền sẽ không biết lượng sức tăng giá. Cứ như vậy ngược lại nhân vật chính có thể lấy một cái tương đối không phải giá cao như vậy ô vương đập tới bà bối. Nhưng lần này Trương Dư Ca xem như tự cho là thông minh, bởi vì Lâm Phàm chế định cái này trong kịch bản mặt, vì phòng ngừa đối phương từ bỏ, Nguyên Chí Cường sẽ chỉ thêm một lần giá cả hơn nữa sẽ chỉ so với đối phương giá cả cao hơn 1.000 vạn. Nói cách khác nếu như Trương Dư Ca lần này đem giá cả nâng lên 10 ức lẻ một khối tiền, Nguyên Chí Cường sẽ thêm đến 10 ức 1.000 vạn, Trương Dư Ca lại thêm, Nguyên Chí Cường thì sẽ thả vứt bỏ. Dựa theo kịch bản, bất kể là ai tới cửa, hố hắn 10 ức ra mặt coi như viên mãn, mà bây giờ Trương Dư Ca trực tiếp nhảy đến 15 ức, đây hoàn toàn là niềm vui ngoài ý muốn. Nguyên Chí Cường nhìn chằm chằm kích động Trương Dư Ca, trong đầu cũng ở đây suy nghĩ muốn hay không dựa theo kịch bản đi lên thêm một thêm, nhưng là hắn nhìn thấy Trương Dư Ca biểu lộ còn có trên mặt bản chi phiếu lúc, lại do dự. Nguyên Chí Cường đi theo Trương Hải Thiên bên người 10 năm, không biết được chứng kiến bao nhiêu trên thương trường người, một đôi mắt coi như không phải hỏa nhãn kim tinh cũng kém không nhiều lắm, hắn có thể đủ đại khái nhìn ra được, cái này 15 ức chính là Trương Dư Ca danh giới cuối cùng, nếu như hắn lại hướng lên thêm, rất có thể Trương Dư Ca liền rút lui, bởi như vậy cục này liền uổng phí mù rồi. Thế là, kinh nghiệm phong phú Nguyên Chí Cường lâm tràng ứng biến, sửa đổi kịch bản. Người lão bản thực sự là hảo phách lực. Nguyên Chí Cường một mặt mặc dù rất không tình nguyện nhưng là hoàn toàn bất đắc dĩ không thể không từ bỏ biểu lộ, hướng về phía Trương Dư Ca giơ ngón tay cái lên, nói ra, ngươi thắng, 15 ức, ha ha, nếu không phải là công ty mới vừa mở ra một lớn sạp hàng, cũng không trở thành nhường ngươi nhẹ nhàng như vậy thắng. Hô. Trương Dư Ca thở phào nhẹ nhõm, ngay sau đó hừ lạnh một tiếng, âm dương quái khí nói ra, tất nhiên Nguyên tiên sinh ngươi từ bỏ, còn mời rời đi, tiếp xuống ta muốn cùng Lăng Đồng ký hợp đồng, cái này dính đến bí mật thương nghiệp, không tiện người ngoài ở tại. Lăng Đồng, cáo tử. Nguyên Chí Cường hung ác trợn mắt nhìn Trương Dư Ca một chút, cùng Lăng Tuyết Phỉ lên tiếng chào hỏi về sau, co lại cái ghế nhanh chân rời đi văn phòng. Nguyên Chí Cường rời đi về sau, Trương Dư Ca thu hồi nhìn về phía cửa ra vào ánh mắt, bẻ bẻ cổ, nói ra, Lăng Đồng, có thể ký hợp đồng. Đừng nhìn Trương Dư Ca hiện tại một mặt người thắng nụ cười, kỳ thật nội tâm đã sớm đang dỉ máu, vết máu qua loa. Lăng Tuyết Phỉ nhìn chằm chằm Trương Dư Ca một chút, bả vai đè xuống, phảng phất lòng dạ tiết một dạng, một mặt thất lạc, cầm lấy trên bàn máy riêng, thuần thục theo mấy cái con số về sau, nói ra, An An, đóng dấu cổ quyền chuyển nhượng sách ra. Nói dứt lời Lăng Tuyết Phỉ cũng trọng nặng đem ống nghe đập vào máy riêng bên trên, đem thất lạc thất bại thất ý những cái này mặt trái tình cảm biểu hiện phát huy vô cùng tinh tế. Đại cục đã định, Trương Dư Ca không còn vòng tay, thân thể nương đến ghế xoay chỗ tựa lưng bên trên, hai chân trùng điệp khoác lên trên bàn công tác, G43 mã lớn dày ra dương dương đắc ý nói ra, Lăng Đồng, à, không đúng, hiện tại không thể để cho Lăng Đồng, ta bảo ngươi Lăng tiểu thư tốt rồi. Lăng tiểu thư, không thể không nói ngươi làm ra một cái lựa chọn chính xác, yên tâm đi, ta sẽ cùng ông chủ đề nghị, lưu ngươi lại công ty đảm nhiệm tổng giám đốc, không cần cảm tạ ta, mọi người bạn cũ, ta có thể giúp ngươi cũng chỉ có những thứ này, đến lúc đó mọi người chính là đồng thời, chúng ta còn sẽ có rất nhiều tiếp xúc cơ hội. Trương Dư Ca ở nơi đó líu lo không ngừng, Lăng Tuyết Phỉ một mực sắc mặt âm trầm không nói gì. Mấy phút đồng hồ sau, An Á Nam cầm in cổ quyền chuyển nhượng sách đi vào văn phòng, không có nhìn Trương Dư Ca, trực tiếp đi đến Lăng Tuyết Phỉ bên người, đem cổ quyền chuyển nhượng sách đưa cho nàng. Lăng Tuyết Phỉ tiếp nhận cổ quyền chuyển nhượng sách, tay hơi có chút run rẩy, hốc mắt thường đỏ, cắn chặt răng ngà, nắm bút thủ chảo rất căng, đầu ngón tay đều bởi vì dùng sức quá lớn mà trắng bệnh. Trương Dư Ca cũng không có thúc, cứ như vậy trên mặt ý cười nhìn xem. Sau một lúc lâu, Lăng Tuyết Phỉ một cỗ khí ký xuống tên mình, sau đó đem cổ quyền chuyển nhượng sách giao cho Trương Dư Ca, mình thì giống như là đã dùng hết lực khí toàn thân mở dạng, trọng trọng ngồi về trên ghế. Trương Dư Ca cầm qua cổ quyền chuyển nhượng sách liền ký xuống tên mình, sau đó đem 1.5 tỷ chi phiếu giao cho Lăng Tuyết Phỉ, ha ha, Lăng tiểu thư, chi phiếu này người cất kỹ. Lăng Tuyết Phỉ tiếp nhận chi phiếu mắt nhìn không có vấn đề về sau, ngẩng đầu nhìn Trương Dư Ca liền cười. Nhìn thấy Lăng Tuyết Phỉ cười, Trương Dư Ca nội tâm hơi hồi hộp một chút, mí mắt phải nhảy một cái. Trong lòng không khỏi nổi lên một trận đè nén không được bực bội. Chương 243, Thâu lương hoán trụ. Trương Dư Ca có chút ngượng bức, thật sự là Lăng Tuyết Phỉ lúc này trên mặt cười quả thật có chút quỷ dị, mới vừa rồi còn một mặt khổ đại cứu thâm, kết quả lúc này thì trở thành đắc ý cười. Cái này cũng chưa hết, bên cạnh An Á Nam cũng thế mà cũng hai tay ở trước ngực giao nhau, hai mắt lộ ra yêu mến thiểu năng trí tuệ ánh mắt nhìn mình, để cho Trương Dư Ca trong lòng thẳng phạm thình thịch. Trương Dư Ca trên mặt bất động thanh sắc, kỳ thật trong đầu đã nhanh nhanh vận chuyển. Tự hỏi mình là không phải chỗ nào không có cân nhắc toàn diện. Nhưng là nghĩ tới nghĩ lui, Trương Dư Ca cũng nghĩ không thông nào có vấn đề. Trương Dư Ca chuyến này mục tiêu chính là thu mua Hoàng Triều Giải Trí, hiện tại cổ quyền chuyển nhượng sách đều ký, có pháp luật hiệu lực, hiện tại công ty này đã đổi chủ, hắn nhiệm vụ liền xem như hoàn thành, cho nên hắn thật sự là không nghĩ ra Lăng Tuyết Phỉ làm sao sẽ cười, thậm chí cho rằng Lăng Tuyết Phỉ là bị đả kích quá lớn, tinh thần có chút không bình thường. Càng nghĩ cũng không có phát giác chỗ nào không đối với đó về sau, Trương Dư Ca cưỡng ép xua tan nội tâm bất an. Nhìn về phía Lăng Tuyết Phỉ vừa cười vừa nói, "Lăng tiểu thư, tất nhiên chúng ta thủ tục đã xong xuôi, vậy trước tiên mời ngươi nhường ra căn phòng làm việc này á về phần ngươi mới văn phòng, sau đó sẽ cho ngươi an bài." "Nhường ra văn phòng? Phòng làm việc của ta tại sao phải nhường ra ngoài?" Lăng Tuyết Phỉ nhíu mày vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi. "Thật chẳng lẽ chịu không được kích thích dẫn đến tinh thần không bình thường?" Trương Dư Ca nhíu mày, nói ra, "Hiện tại ngươi đã không phải là Hoàng Triều Giải Trí chủ tịch, tiếp tục chiếm căn phòng làm việc này chỉ sợ không phải thỏa a." "Ân, ngươi nói đúng." Ta chiếm Hoàng Triều Giải Trí văn phòng xác thực không ổn. Lăng Tuyết Phỉ nhẹ gật đầu chứng trạc đàng hoàng nói ra. Trương Dư Ca nói ra, đã như vậy, còn xin ngươi sớm chút đem căn phòng làm việc này dọn ra. Lăng Tuyết Phỉ lại lắc đầu, nói ra, Trương Dư Ca, ta nghĩ có chuyện, ngươi khả năng sai lầm. Ngươi có ý tứ gì? Trương Dư Ca trầm giọng hỏi. Nơi này không phải là cái gì Hoàng Triều Giải Trí, nơi này là phi phạm truyền thông công ty trách nhiệm hữu hạn. Lăng Tuyết Phỉ nhìn xem Trương Dư Ca lạnh nhạt nói, ta hiện tại ngồi là phi phạm truyền thông chủ tịch văn phòng. sao là cho ngươi dọn địa phương thuyết pháp? Nói đến phi phàm truyền thông bốn chữ này thời điểm, Lăng Tuyết Phỉ khuôn mặt hơi đỏ lên, lúc trước tuyển định đăng ký tên công ty thời điểm, nàng ma xui quỷ khiến lựa chọn phi phàm xem như công ty mới danh tự, ngoại nhân chỉ coi danh tự là lấy từ không phải tầm thường chi ý, ngụ ý công ty tiền cảnh hùng vĩ, nhưng Lăng Tuyết Phỉ tuyển định danh tự dự tính ban đầu lại là lấy từ Lăng Tuyết Phỉ phỉ hài âm lại thêm Lâm Phàm Phàm, tổ hợp mà thành phi phàm. Ở trong đó tiểu tâm tư, An Á Nam liếc thấy phá, vì thế cũng không ít giễu cợt Lăng Tuyết Phỉ. Ngươi nói cái gì? Nghe vậy, Trương Dư Ca quá sợ hãi, hắn đầu góc lập tức trống rỗng, ý thức được bản thân tựa hồ bị hố. Sừng sốt một chút về sau, Trương Dư Ca đằng một lần đứng lên, nhìn chằm chằm Lăng Tuyết Phỉ hỏi, lời này của ngươi có ý tứ gì? Phi phàm truyền thông là chuyện gì xảy ra? An An, ngươi cho Trương tiên sinh giải thích một chút. Lăng Tuyết Phỉ lạnh nhạt nói. Được rồi. An Á Nam cười hì hì lên tiếng, háng giọng nói ra, phi phàm truyền thông là chúng ta Phỉ Phỉ tỷ cùng anh rể hôm qua vừa mới đăng ký thành lập công ty, đăng ký tài chính là 10 ức, nơi này chính là phi phàm truyền thông tổng bộ cao ốc, đã đổi tên là phi phàm cao ốc. Ngươi muốn là không tin lời nói ta không ngại xem tướng cho ngươi một chút ứng thủ tục giấy chứng nhận. Tốt một cái phi phàm truyền thông Trương Dư Ca khỏe miệng co giật hai lần, ngay sau đó bờ môi run rẩy hỏi, cái kia Hoàng Triều Giải Trí đâu? A, ngươi hỏi Hoàng Triều Giải Trí a? An Á Nam cố nén ý cười chỉ Trương Dư Ca trong tay cổ quyền chuyển nhượng sách nói ra, hôm qua chúng ta tại Long Thành Nam giao thuê một cái vứt bỏ nhà kho xem như Hoàng Triều Giải Trí tổng bộ, trên hợp đồng có địa chỉ, ngươi có thể nhìn kỹ một chút. Trương Dư Ca bàn tay run rẩy mở ra hợp đồng, quả nhiên phía trên giấy trắng mực đen viết rõ rõ ràng ràng, Hoàng Triều Giải Trí chỗ làm việc chỉ căn bản không phải bản thân suy nghĩ Hoàng Triều Giải Trí cao ốc, mà là đã biến thành Nam Giao vứt bỏ nhà kho. Lăng Tuyết Phỉ, ngươi một cái kỹ nữ lại dám chơi ta. Trương Dư Ca hung hăng đem cổ quyền chuyển nhượng sách lắc tại trên mặt bàn, trừng mắt màu đỏ tươi trong mắt nhìn chằm chằm Lăng Tuyết Phỉ gầm nhẹ nói. Lăng Tuyết Phỉ nhướng mày, không nói gì thêm, lúc này Trương Dư Ca đã có điểm điên cuồng. Hưng hục, hưng hục. Trương Dư Ca nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Lăng Tuyết Phỉ, hai tay nắm thật chặt nắm đấm, thân thể bởi vì cực độ phẫn nộ mà khẽ run. An Á Nam để phòng bảo hộ ở Lăng Tuyết Phỉ bên người, phòng bị Trương Dư Ca chó cùng rất dậu tổn thương Lăng Tuyết Phỉ. Sau một hồi lâu, Trương Dư Ca cuối cùng là hơi bình phục một chút, hắn hướng về phía Lăng Tuyết Phỉ giơ ngón tay cái lên, nói ra, được, Lăng Tuyết Phỉ ta là thật không nghĩ tới, ngươi thế mà có thể bày ta một đường, xem như ngươi lợi hại. An Á Nam hai tay chống nạnh đáp lại nói, cũng vậy, đối với ngươi loại này vụng trộm dở trò xấu người, chúng ta không cần thiết khách khí. Lại nói, cố quyền chuyển nhượng trên sách dây trắng mực đen viết rõ ràng minh bạch, là ngươi bản thân không nhìn kỹ rõ ràng, trách ai? Chúng ta lại không có cầm dao gác ở ngươi trên cổ buộc ngươi ký tên. Tốt, tốt, tốt, các ngươi rất tốt. Trương Dư Ca giận quá thành cười, nhẹ gật đầu, tràn ngập nộ khí ánh mắt tại Lăng Tuyết Phỉ cùng An Á Nam trên người quét tới quét lui, sau đó cắn răng nói ra, lần này ta nhận thua, nhưng các ngươi cũng không chiếm được lợi ích. Các ngươi mới thành lập công ty chỉ có cái thùng rỗng, căn bản không có nhân viên, ta xem các ngươi cái này phi phạm truyền thông làm sao bây giờ xuống dưới. Ai nói chúng ta xử lý không đi xuống? Lúc này Lâm Phàm ôm Kỳ Kỳ đẩy cửa tiến đến, ánh mắt đạm nhiên tại Trương Dư Ca trên người nhìn lướt qua, lạnh nhạt nói: "Bá." Trương Dư Ca bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía đi tới Lâm Phàm, trong mắt hơi híp, khỏe miệng co giật hai lần, nói ra: "Hừ. Ngươi biết muốn duy trì một cái lớn như vậy công ty cần bao nhiêu người sao? Coi như các ngươi bày ta một đường thì thế nào? Nhiều lắm là chính là tổn thất một tòa cao ốc mà thôi, nhưng bây giờ xã hội này, nhân tài mới là trọng yếu nhất. Ta mang đi các ngươi Hoàng Triều Giải Trí thành viên tổ chức, đến đâu đều có thể rất nhanh một lần nữa thành lập được một cái tân hoàng hướng giải trí, mà ngươi môn đây, chiếm tòa cao ốc này cũng vô dụng, chỉ có thể là trì hoãn mấy ngày tử vong thôi. Bạch Tuất Ca, ngươi có phải hay không đầu góc nước vào?" Lâm Phàm chỉ đầu mình, trêu tức nhìn xem Trương Dư Ca, nói ra, "Ai nói chúng ta phi phàm truyền thông không có nhân viên? Nhà này cao ốc từ trên xuống dưới mấy trăm người cũng là chúng ta phi phàm truyền thông nhân viên a." Đánh rắm. Trương Dư Ca đỏ mặt tía tai nơi nào còn có nửa điểm tinh anh xã hội bộ dáng, hiển nhiên chính là chửi đồng đàn bà đánh đá, những người này cũng là Hoàng Triều Giải Trí nhân viên, hiện tại ta mới là ông chủ bọn họ. Ha ha, Bạch Tuộc Ca ngươi lại nói sai. Lâm Phàm cười ha hả nói ra, nói cho đúng, bọn họ một ngày trước là Hoàng Triều Giải Trí nhân viên, nhưng là hôm qua bọn họ đã toàn bộ giải trừ cùng Hoàng Triều Giải Trí hợp đồng, chính thức cùng chúng ta phi phàm truyền thông ký kết hợp đồng mới, hiện tại bọn hắn cũng là phi phàm truyền thông hợp pháp nhân viên. Chương 244 sụp đổ Trương Dư Ca. Lâm Phàm. Trương Dư Ca thân thể nhoáng một cái, kém chút ngã sấp xuống, ngón tay hắn run rẩy chỉ Lâm Phàm, mang trên mặt giữ tợn khủng bố biểu lộ, cùng loạn hô, "Ngươi, ngươi, ba ba, cái này thúc thúc bệnh sao?" Kỳ Kỳ bị Trương Dư Ca hù dọa, cái đầu nhỏ vùi vào Lâm Phàm trong ngực, hai tay ôm cổ của hắn, nhỏ giọng nói ra, "Ha ha ha, ha ha ha." Trương Dư Ca đột nhiên điên cuồng phá lên cười, một bên cười vừa nói, "Ta là bệnh. Ta mẹ nó bệnh còn không rõ ràng." Bạch Tuộc Ca ngươi muốn là điên đủ xin mời rời đi, chúng ta phi phạm truyền thông không chào đón ngươi. Lâm Phàm vỗ nhẹ nhẹ lấy Kỳ Kỳ lưng, lạnh lùng hạ lệnh đuổi khách. Tốt, ta đây liền rời đi. Trương Dư Ca cầm lấy trên bàn cổ quyền chuyển nhượng sách, sau đó nhìn về phía Lăng Tuyết Phỉ, một mặt chân thành nói ra, Lăng tiểu thư, xin theo ta đi thôi. Lăng Tuyết Phỉ khẽ lắc đầu nói ra, Trương Dư Ca, chúc mừng ngươi thu mua thành công, hiện tại ngươi có thể rời đi, về phần ta sao? Phỉ Phỉ là Phi Phàm Truyền Thông tân nhiệm chủ tịch, nơi này là nàng văn phòng, ngươi để cho nàng đi chỗ nào a ta Bạch Tuộc Ca tiên sinh. Lâm Phàm tiếp lấy Lăng Tuyết Phỉ lại nói. Trương Dư Ca không để ý đến Lâm Phàm mà nói, mà là thâm tình nhìn xem Lăng Tuyết Phỉ ôn nhu nói, Lăng tiểu thư, ngươi còn có Hoàng Triều Giải Trí 10% cổ phần, hơn nữa ngươi năng lực cũng đủ, đến lúc đó ta sẽ cùng ông chủ đề nghị, nhường ngươi cùng ta cùng một chỗ quản lý Hoàng Triều Giải Trí, nương tựa theo ngươi ta đầu góc buôn bán, lại thêm ông chủ nhân mạch cùng tài chính ủng hộ, chúng ta rất nhanh liền có thể thành lập được một cái so trước đó to lớn hơn Hoàng Triều Giải Trí. Hai người chúng ta song kiếm hợp bích, cường cường liên thủ, nhất định sẽ đem Hoàng Triều Giải Trí chế tạo trở thành cả nước đỉnh tiêm công ty giải trí. Bạch Tuộc Ca, ngươi lại tính sai một sự kiện. Lâm Phàm lại mở miệng, Lâm Phàm mới mở miệng, Trương Dư Ca bản năng cũng cảm giác được không phải là cái gì chuyện tốt, quả nhiên, Lâm Phàm sau đó nói kém chút để cho hắn phun máu ba lần. Hôm qua Phỉ Phỉ đã đem Hoàng Triều Giải Trí cổ phần chuyển nhượng cho ta 10%, nói một cách khác, về sau chúng ta chính là hợp tác, Bạch Tuộc Ca tiên sinh ngươi có thể nhất định phải hào hào chiếu cố một chút ta mới được a. Không. Không không không. Đây không phải thực. Trương Dư Ca thất hồn lạc phách lui về phía sau mấy bước, lắc đầu lẩm bẩm nói. Lăng Tuyết Phỉ đôi mi thanh tú cao lại, có chút không đành lòng nhìn xem Trương Dư Ca, lần này bọn họ xác thực đem Trương Dư Ca hố đủ thảm, có thể nói hắn từ khi bước vào căn phòng làm việc này một khắc kia trở đi, liền tiến vào Lâm Phàm chuẩn bị cho hắn tốt trong cạm bẫy, bị đùa bỡn thương tích đời mình. Nhưng là suy nghĩ một chút đây hết thệ cũng là Trương Dư Ca gieo gió gặt bão, nếu như không phải hắn trong bóng tối tính toán Hoàng Triều Giải Trí mà nói, bọn họ cũng không cơ hội gài bẫy hắn, hơn nữa Lăng Tuyết Phỉ cũng không phải mới vào cửa hàng tay mơ, thương trường như chiến trường đạo lý nàng từ nhỏ nghe đến lớn. Mình cũng không ít tự mình trải qua, bọn họ Lăng ra đi đến hôm nay, thành lập được khổng lồ như vậy đế quốc tài chính, phía sau không biết có bao nhiêu xí nghiệp phá sản, có bao nhiêu gia đình phá thoái, có lẽ tại những cái kia trong mắt người, bọn họ Lăng ra cũng là ác ma ăn thịt người. Trương Dư Ca hì hục thở mấy hơi thở hừng hực, sau đó còn lưng eo, ngoan độc ánh mắt theo thứ tự từ Lâm Phàm, Lăng Tuyết Phỉ còn có An Á Nam trên người đảo qua, ngay cả Kỳ Kỳ cũng không có buông tha, hắn hít sâu một hơi, thanh âm trầm thấp âm trầm nói ra, cái nhục ngày hôm nay ngày khác sẽ làm gấp bội hoàn trả. Lâm Phàm, Lăng Tuyết Phỉ, An Á Nam, các ngươi có một cái tính một cái, còn có cái này tiểu giã chủng, ta đều nhớ, các ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết rõ, chọc giận ta là kết cục gì. Ân. Trương Dư Ca cái kia một tiếng tiểu giã chủng triệt để chọc giận Lâm Phàm, trước đó Lâm Phàm căn bản không có đem Trương Dư Ca để vào mắt, luận văn, Trương Dư Ca cũng liền tài giỏi điểm đào chân tường loại này bày không lộ ra sự tình, luận võ, coi như 100 Trương Dư Ca buộc chung một chỗ cũng không đủ Lâm Phàm thổi một hơi. Cho nên Lâm Phàm vốn là không định đuổi tận giết tuyệt, nhưng là cái này Trương Dư Ca hảo chết không chết, lại dám dùng ác độc như vậy lời nói mắng Kỳ Kỳ, cái này khiến Lâm Phàm lập tức liền đối hắn hiện lên sát ý. Lâm Phàm sát ý giống như thực chất phun ra ngoài, Lăng Tuyết Phỉ ba người không có cảm giác gì, chỉ là nhìn thấy Lâm Phàm biểu lộ băng lãnh, mà ở vào phong bạo chính trung tâm Trương Dư Ca cũng không giống nhau. Lâm Phàm sát ý có thể khiến cho một cái khí kình đại sư sinh ra ý sợ hãi, có thể khiến cho một cái nội kình võ giả tâm thần run rẩy, mà Trương Dư Ca chỉ là một người bình thường. Đối mặt Lâm Phàm giống như thực chất sắc ý, cái chán lập tức liền bước lên mồ hôi lâm tấm, hai chân co giật một dạng run rẩy, giữ vững được không đến 2 giây, Trương Dư Ca phủ phù một lần quỳ trên mặt đất, mang trên mặt sợ hãi biểu lộ, giờ khác này hắn là thực cảm nhận được tử vong sợ hãi. Đập, đập, đập. Lâm Phàm chậm rãi cất bước hướng về Trương Dư Ca đi đến, tiếng bước chân thật giống như nhịp trống một dạng, tại Trương Dư Ca trong lòng ầm, ầm, ầm, gõ, để cho tâm hắn run sợ không thôi. Lâm Phàm đi đến Trương Dư Ca trước mặt, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn chậm rãi nói ra, Bạch Tuộc Ca, ngươi muốn chết sao? Ngươi muốn chết sao? Bốn chữ này truyền đến Trương Dư Ca trong tai, nhất định giống như tại hắn trong đầu gõ chuông lớn một dạng, chấn động tâm hắn gan muốn nức. Lúc này Trương Dư Ca mới nhớ, ban đầu ở vườn bách thú, Lâm Phàm là lấy như thế nào nghiền ép tư thế đánh bại Hình Thiên Trạch mấy người, bản thân thế mà lửa giận công tâm đã mất đi lý trí, công nhiên khiêu khích một cái như vậy ngon nhân. Lâm Phàm, ngươi dám giết ta, ngươi cũng phải đền mạng. Trương Dư Ca gian nan ngẩng đầu. Ánh mắt lấp loé không dám nhìn thẳng Lâm Phàm, ngoài mạnh trong yếu nói ra, bởi vì sợ hai nói chuyện đều bất lợi, lắp bắp: "Ta có thể hiểu thành, ngươi là đang uy hiếp ta sao?" Lâm Phàm không có tình cảm thanh âm truyền đến, Trương Dư Ca tâm lần nữa khẽ nhăn một cái, lúc này hắn thật đúng là đoán không được Lâm Phàm có dám hay không ở chỗ này động thủ với hắn. Lâm Phàm lúc này Lăng Tuyết Phỉ mở miệng nói ra, đừng đem sự tình làm lớn lên. Lăng Tuyết Phỉ chỉ là một người bình thường, tại nàng trong quan niệm, giết người thế nhưng là trọng tội. Nàng không hy vọng Lâm Phàm bởi vì Trương Dư Ca một cái như vậy nhân vật, biến thành một cái tội phạm giết người. Về phần nguyên nhân sao, đương nhiên là không hy vọng Kỳ Kỳ từ nhỏ đã không có phụ thân, có lẽ còn có chính nàng nguyên nhân. Nghe được Lăng Tuyết Phỉ lời nói, Lâm Phàm chậm rãi thu liễm sát khí, hắn tự tay vô vô Trương Dư Ca mặt, theo dõi hắn nói ra, thừa dịp ta không có thay đổi chủ ý trước đó, cút ngay lập tức. Trương Dư Ca khỏe miệng co giật nhìn Lâm Phàm một chút, thấy người sau lạnh lẽo ánh mắt về sau, hắn vội vàng túi thấp đầu xuống, không còn dám nhìn thẳng Lâm Phàm. A. Lâm Phàm khinh miệt cười một tiếng, ngồi thẳng lên dịch ra Trương Dư Ca đi tới đằng sau, mà Trương Dư Ca là hai tay vô vẻ mà hướng bắt đầu đứng, nhưng là hắn chỉ cảm thấy hai chân bất lực, căn bản đứng lên cũng không nổi, vừa mới đứng lên một chút liền chân mềm nhũn lại ngã xuống. Lâm Phàm sắc ý, như thế nào tốt như vậy tiếp nhận. Thấy thế, Lâm Phàm trực tiếp hô hai bảo vệ tiến đến, giống như là kéo lấy tử thi một dạng, đem Trương Dư Ca kéo ra ngoài. Chương 245, giao thông ngoài ý muốn, bảng chuyện mới tăng thêm 4 năm. Trương Dư Ca bị mang đi ra ngoài về sau, Lăng Tuyết Phỉ thăm thẳm thở dài, thu hồi ánh mắt nhìn về phía Lâm Phàm chậm rãi nói ra, "Lâm Phàm, ngươi nói chúng ta có thể hay không làm hơi quá đáng?" "Quá đáng?" Lâm Phàm lắc đầu, nói ra, "Ta cảm thấy một chút cũng không quá đáng. Lần này nếu như bị bọn họ được như ý, ngươi biết là cái gì hậu quả? Đối đãi địch nhân ta từ giữa không hiểu ý tổn nhân tử. Bọn họ tất nhiên dám động thủ, phải có gánh chịu tất cả hậu quả chuẩn bị tâm lý." Lâm Phàm tung hoành tu chân giới 3000 năm, há lại sẽ không biết nhân từ đối với địch nhân chính là tàn nhẫn đối với mình như vậy dễ hiểu đạo lý. Hiện tại đi tới địa cầu, mặc dù thân ở trong đô thị ít đi rất nhiều gió tanh mưa máu, nhưng là cái này ăn thịt người trong xã hội ẩn tàng nguy cơ, một chút cũng không thể so với tu chân giới ít hơn bao nhiêu. Những cái kia âm mưu tính toán, cũng là giết người không thấy máu lợi khí, thường thường có thể giết người ở vô hình. Lâm Phàm bây giờ không phải là một người cô đơn, hắn nhất định phải bảo vệ tốt Kỳ Kỳ, bảo vệ tốt Lăng Tuyết Phỉ, bảo vệ tốt bên cạnh hắn người. Đối với bất luận cái gì muốn đối bọn hắn cấu thành tổn thương người hoặc là thế lực, Lâm Phàm cũng sẽ không có một tia một hào nhân từ nương tay. Bất quá lúc này Lâm Phàm càng phát giác cái này hắc thủ sau màn phong thiếu ra khó chơi, bất kể là Cơ Dít, vẫn là lại rõ ràng, hoặc là Trương Dư Ca, những người này cũng là phong thiếu ra quân cờ, nếu như không phải hắn thiết kế tinh diệu mà nói, cái này liên tiếp tổ hợp quyền đánh xuống tới, hoàng triều giải trí thật sự hoàng. Lâm Phàm không e ngại cương địch, nhưng là loại này giấu ở phía sau màn hạ độc thủ người, xác thực khó chơi chút. Chính là A Phỉ Phỉ tỷ, cái kia Trương Dư Ca quá ghê tởm, loại người này căn bản không đáng đồng tình, nhất định chính là chết chưa hết tội. An Á Nam cũng cắn chặt hai hàm răng trắng ngà nói ra, nàng đối với cái này Trương Dư Ca đồng dạng hận nghiến răng nghiến lợi. Ân Lăng Tuyết Phỉ nhẹ gật đầu, ngay sau đó đôi mi thanh tú cao lại có chút tiếc nuối nói ra, đáng tiếc vẫn là không có từ trong miệng hắn biết được phía sau người kia thân phận. Lâm Phàm lấy điện thoại di động ra một bên phát ra tin nhắn vừa nói, mặc dù không có bắt được hắc thủ sau màn đuôi hồ ly, nhưng chúng ta lần này cũng không phải không có thu hoạch. Tối thiểu nhất cái này 15 ức vàng dòng bạc trắng là doanh thu. Nghe vậy, Lăng Tuyết Phỉ thần sắc nhảy cẫng lên, nàng đứng lên nhìn xem Lâm Phàm vừa cười vừa nói, "Lâm Phàm, trận này phản kích chiến có thể đánh đến xinh đẹp như vậy, đều là ngươi công lao, nếu không lời nói chỉ sợ hiện tại ta căn bản không có khả năng còn có thể ngồi ở chỗ này. Trước đó ngươi bắt hắn lại cho ta 15 ức, ta biết tiền kia không phải ngươi, tấm chi phiếu này vừa vặn gắn nợ, ngươi trước cầm cái này đi còn người ta ai chờ sự tình lần này lắng lại về sau, ta sẽ mặt khác tự mình tới cửa bái tạ." Vừa nói, Lăng Tuyết Phỉ đưa tay án lấy tấm kia 15 ức không ký tên chi phiếu đẩy về phía Lâm Phàm. Lâm Phàm điểm hạ màn hình đem tin nhắn phát ra, sau đó cất điện thoại di động ngẩng đầu nói ra, "Trả tiền sự tình trước không nóng nảy, hiện tại công ty mới vừa mới thành lập, nội bộ công ty còn rất hỗn loạn, rất nhiều chuyện cần xử lý, những sự tình này ta giúp đỡ không giúp được gì, trong khoảng thời gian này ngươi phải tốn nhiều tâm." Lăng Tuyết Phỉ trên mặt hiện ra một vòng nụ cười sáng rỡ, ung dung tự tin nói ra, "Trong vòng 3 ngày ta có lòng tin có thể làm cho công ty đi vào quỹ đạo. Hơn nữa ta đoạn thời gian trước mời người cũng sẽ ở trong thời gian này tới, đến lúc đó chúng ta Phi Phàm truyền thông sẽ nhất minh kinh nhân." "Ngươi mời người?" Lâm Phàm kinh ngạc hỏi, lúc trước hắn nhưng cho tới bây giờ không có nghe Lăng Tuyết Phỉ nói qua chuyện này, đương nhiên, trước đó Lăng Tuyết Phỉ cũng không có đã nói với hắn công ty sự tình. Lăng Tuyết Phỉ nghịch ngợm nháy mắt, nói ra, "Đó là cái bí mật, đến lúc đó ngươi sẽ biết." Mà một bên An Á Nam là khẽ vô cái chán, nghĩ thầm, kết thúc rồi, Phỉ Phỉ tỷ xem ra là triệt để luôn hãm. "Ba ba ma ma các ngươi lại nói cái gì nha, Kỳ Kỳ đều nghe không hiểu rồi." Lúc này Kỳ Kỳ lẩm bẩm miệng bất mãn nói ra. "Ha ha." Ba cái đại nhân nhìn nhau cười một tiếng. Lâm Phàm một mặt yêu chiều nhìn xem Kỳ Kỳ, sờ lên nàng cái đầu nhỏ, ngẩng đầu chậm rãi nói ra, "Là thời điểm nên thu mặt khác một tấm lưới." Nghe vậy Lăng Tuyết Phỉ mừng rỡ, chậm rãi nhẹ gật đầu. Tấm thứ nhất lưới là nhằm vào hắc thủ sau màn phong thiếu ra bố trí, mặc dù kết quả là vẫn là không có tra được cái này phong thiếu thân phận chân thật, nhưng thu hoạch 15 ức cũng coi như viên mãn. Mà đổi thành một tấm lưới thì là vì Cờ Dít bố trí tỉ mỉ, vậy cái này tấm lưới lại sẽ lấy được cái dạng gì thành quả đâu? Mà đổi thành một bên Trương Dư Ca coi như bi kịch, hắn một mặt cho tàn thất hồn lạc phách bị hai bảo vệ kéo lấy từ Lăng Tuyết Phỉ đi ra phòng làm việc, sau đó ngồi dưới thang máy đến lầu 1, trực tiếp vứt xuống cửa chính. Nhìn thấy tình huống này, Phi Phạm truyền thông nhân viên đều một mặt kinh ngạc, bởi vì Trương Dư Ca trước đó nhưng là bọn họ công ty tài vụ tổng thanh tra, trong công ty người cơ hồ đều nhận ra hắn, chỉ bất quá không biết vì sao đoạn thời gian trước đột nhiên liền bị sa thải, không nghĩ tới hôm nay thế mà lại lấy tư thế này xuất hiện ở đây sao. Trương Dư Ca ngã ngồi tại Phi Phạm truyền thông cửa chính, trong mắt phủ đầy máu đỏ kia, bình tĩnh nhìn xem lầu một chiếc đại sảnh sau đài mặt mang theo Phi Phạm truyền thông bốn chữ lớn, giống như điên cuồng bắt đầu cười ngây ngô. Trong lầu mấy người hướng về phía hắn chỉ trỏ, nhưng lại không có người chủ động đi lên ân cần thăm hỏi. Trương Dư Ca ngồi dưới đất sau nửa ngày, đột nhiên bừng tỉnh, sự tình lần này xem như làm hỏng, hắn nhưng lại không có gì tính thực chất tổn thất, nhưng là phía sau người kia lại chân thật không thấy 15 ức, hắn có thể tha thứ được bản thân. Lấy người kia thủ đoạn thông thiên, giết người với hắn mà nói có thể cũng không phải là việc khó gì. Nghĩ tới đây, Trương Dư Ca giật cả mình, vội vàng đứng lên, lảo đảo liền hướng bên ngoài chạy tới. Lúc này Trương Dư Ca chỉ muốn mau chóng rời đi Long Thành, nếu không lời nói chờ đợi hắn sẽ là vô cùng kết cục bi thảm. Trương Dư Ca chạy về phía đứng ở bên ngoài màu đen Mercedes, vừa chạy vừa móc ra chìa khóa mở khóa cửa xe, chạy tới về sau một cái mở cửa xe liền chui tiến vào, sau đó màu đen Mercedes phun ra một hơi đuôi khói, ông một tiếng hướng phía sau khẽ đảo, đụng vỡ đứng ở đằng sau một cô Audi. Tại quán tính tác dụng dưới, Trương Dư Ca thân thể bỗng nhiên hướng phía sau khẽ nghiêng, sau đó hắn không quan tâm cắn răng dồn sức đánh tay lái, lại đem bên cạnh một cỗ trệ rồ lẹt cọ một lần, rốt cục lái ra khỏi bãi đậu xe. Lên đường sau Trương Dư Ca một mực tại tăng tốc, Mercedes oanh minh chạy trên đường, hướng ngoài thành lái đi. Hiện tại Trương Dư Ca thật giống như chim sợ cành cong, hắn chỉ muốn mau chóng rời đi chỗ thị phi này. Trương Dư Ca hiện tại đã hối hận. Lúc đầu hắn tại rất nhiều người trong mắt đã là nhân sĩ thành công, nếu như hảo hảo phát triển tiếp tương lai thành tựu không thể đoán trước, nhưng là hắn một bước sai đầy bàn đều thua, bây giờ nghĩ cái gì đã trễ rồi. Nhưng ngay tại Trương Dư Ca lái xe đi qua một cái giao lộ thời điểm, một chiếc xe buýt đột nhiên từ bên cạnh vọt ra, tốc độ rất nhanh. Tài xế xe buýt liều mạng bấm lấy còi, Trương Dư Ca nghe tiếng bản năng quay đầu nhìn sang, sau đó liền kinh khủng phát hiện, chiếc kia xe buýt chính là hướng về phía bản thân tới. Không. Trương Dư Ca con ngươi co rụt lại, kinh khủng kêu to, liều mạng giẫm lên phanh lại, y đổ tránh ra xe buýt. Cờ cờ ý tờ tê tê. Xe mẹ xe đét lốp xe tại trên đường cái lưu lại mấy đạo tối như mực vết bánh xe. Nhưng vẫn là muộn. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, xe buýt trực tiếp đụng phải xe mẹ xe đét trên người, to lớn vọt tới trước lực trực tiếp đem mẹ xe đét đánh bay ra ngoài. Trên không trung đảo lộn 540 độ, trọng trọng ngã ở trên mặt đường, một đường hỏa hoa mang tia chớp xoa nhựa đường đường cái trượt ra ngoài, sau đó đụng vào đường cái hình răng cưa bên trên, lần nữa đảo lộn một lần, thân xe dựng thẳng đụng phải ven đường trên một thân cây mới ngừng lại được. Xe mẹ xe đét lật nghiêng lấy dựa vào cây, lốp xe còn tại xoay tròn lấy, xe động cơ đóng đã bước lên khói, toàn bộ trần xe cùng một mặt cửa xe bị đâm đến lõm vào, chỉ có thể nhìn thấy một đầu cánh tay từ phá toái cửa sổ rũ ra đến bên ngoài. Xe đều được bộ này đức hạnh, có thể nghĩ người bên trong lại là kết cục gì. Tài xế xe buýt nhìn thoáng qua xe mẹ xe đét hạ tràng, trên mặt lộ ra một vòng không dễ dàng phát giác mỉm cười, sau đó đẩy cửa xe ra nhảy xuống xe, chỉ đã hoàn toàn thay đổi xe mẹ xe đét kinh khủng hét to, tay run rẩy lấy điện thoại di động ra đánh lấy điện thoại báo cảnh sát. Mà lúc này Trương Dư Ca đã bị đè ép hoàn toàn mất hết hình người, thân thể co quắp hai lần về sau, lại cũng không thấy động tĩnh. Nhún máu cổ quyền chuyển nhượng sách rơi xuống ở một bên. Chương 246, Lâm Phàm tâm thứ hai lưới. Cùng lúc đó, Lâm Phàm đã rời đi Phi Phàm truyền thông, lái xe chạy trên đường, Lăng Tuyết Phỉ tọa trấn đại bản doanh xử lý mới thành lập Phi Phàm truyền thông sự vật, Kỳ Kỳ cũng bị lưu tại Phi Phàm truyền thông, hắn hiện tại muốn đi làm sự tình không tiện mang theo Kỳ Kỳ. Tại Lâm Phàm đằng sau, đi theo một cỗ màu đen Tesla, Nguyên Chí Cường lái xe, tay lái phụ bên trên còn ngồi một cái trung niên. Ông ngong ngong. Ngay lúc này, điện thoại di động vang lên, Lâm Phàm từ chỗ ngồi kế bên tài xế bên trên cầm điện thoại di động lên mắt nhìn điện báo biểu hiện sau trực tiếp liền nhận nghe điện thoại, "Uy, Lâm đại sư." Trong điện thoại truyền đến một cái trầm thấp giọng nam, "Muốn nói lại thôi." Lâm Phàm nhíu mày, hỏi, "Thế nào? Sự tình không làm tốt?" "Không phải người kia nói, Trương Dư Ca vừa rời đi chúng ta liền cùng lên trên, ngài đoán trước không sai, hắn đúng là hướng ngoài thành lái, chúng ta lúc đầu chuẩn bị theo tới ngoài thành động thủ lần nữa, ai biết xảy ra ngoài ý muốn. Không đợi chúng ta động thủ, Trương Dư Ca tiểu tử kia liền xảy ra tai nạn xe cộ, bị một chiếc xe buýt đụng." "Cái gì?" Lâm Phàm kinh ngạc nói. Sáng sớm hôm nay, Lâm Phàm liền đánh điện thoại cho Hình Thiên Trạch, để cho hắn phái người canh giữ ở công ty lầu dưới, hắn ý nghĩ là bất kể nhảy ra là ai, cũng sẽ không tùy tiện buông tha, nhưng là hắn lại không muốn cho công ty trêu chọc đến phiền phức, cho nên liền nghĩ đến Hình Thiên Trạch. Xử lý công việc bẩn thỉu, còn được là tìm chuyên nghiệp, thuật nghiệp hữu chuyên công, phương diện này Hình Thiên Trạch tuyệt đối lời nói có trọng lượng. Đối với Lâm Phàm sự tình, Hình Thiên Trạch đó là phi thường để bụng, hắn lúc này liền tự mình mang theo 7 cái tâm phúc huynh đệ ly biệt mở ra 2 chiếc xe canh giữ ở lầu dưới. Trước đây không lâu Hình Thiên Trạch Lâm Phàm tin nhắn, Lâm Phàm để bọn hắn cùng lên Trương Dư Ca, hung hăng giáo huấn một lần, muốn mạng hắn nhưng lại còn không đáng, nhưng là cắt ngang 2 cái đuổi vậy khẳng định không có tâm bệnh, loại nghiệp vụ này, đối với Hình Thiên Trạch mà nói đó là tương đối thành thục, nói không chừng sẽ còn miễn phí cung cấp ngoài định mức phục vụ, đem cái chân thứ ba cũng cho gõ lộn. Cho nên tại Trương Dư Ca lái xe rời đi về sau, Hình Thiên Trạch đám người liền lái xe đi theo, chuẩn bị ra khỏi thành về sau trực tiếp bước ngừng hắn, kéo xuống đến đánh một trận liền xong việc, không nghĩ tới người này thế mà sớm bên trên Diêm Vương Điện đưa tin đi. Hình Thiên Trạch nói ra, ta tận mắt nhìn thấy, Trương Dư Ca xe đều bị đâm đến hoàn toàn thay đổi, đoán chừng người là không sống tiếp được nữa. Tiểu tử này cũng là suối quẩy, ta nghe cái kia xe buýt sư phó kêu to lấy, tựa như là phanh xe không ăn, hảo chết không chết vừa vặn đụng phải hắn, này cũng tốt, tránh khỏi chúng ta động thủ, ha ha. Hình Thiên Trạch không rõ ràng trong này tình huống cụ thể, chỉ cho là Trương Dư Ca là đơn thuần xảy ra ngoài ý muốn, nhưng Lâm Phàm lại không nghĩ như thế, hắn đầu tiên nghĩ đến chính là, hắc thủ sau màn muốn giết người diệt khẩu hoặc có lẽ là tức hồn hển phía dưới giết người cho hạ giận. Sự tính ra khác thường tất có yêu, Lâm Phàm trực giác nói cho hắn biết, chuyện này phía sau khẳng định có văn chương. Nghĩ tới đây, Lâm Phàm nói ra, được, ta đã biết, lần này tạ ơn. Hình Thiên Trạch vội vàng nói, ô hô Lâm Đại Sư ngài lời này liền nghiêm trọng, chút chuyện này với ta mà nói cái kia chính là một bữa ăn sáng, huống chi ta đều không xuất thủ đâu. Ha ha, Lâm Phàm cười nói, bất kể như thế nào, ta lại thiếu ngươi một cái nhân tình, về sau có cái gì phiền phức, ngươi có thể gọi điện thoại cho ta. Nghe được câu này, Hình Thiên Trạch kích động điện thoại đều kém chút rơi, hắn đây cũng là vay tiền lại là hỗ trợ làm việc, không phải là vì Lâm Phàm câu nói này sao? Hiện tại có được một vị cường giả hứa hẹn, cái này tương đương với nhiều hơn một chương bảo mệnh bài. Giống Hình Thiên Trạch dạng này xen lẫn trong thế giới ngầm người, không biết kết bao nhiêu cửu gia, chớ nhìn hắn hiện tại phong quang vô hạn, nhưng nói không chừng ngày nào liền bị cửu gia tìm tới cửa, một khi gặp được khó mà địch nổi kẻ địch mạnh mẽ, chờ đợi hắn liền là một cái hạ tràng, chết. Mà bây giờ Lâm Phàm đối với hắn làm ra cái hứa hẹn này, thì tương đương với cho hắn một đường bảo mệnh phụ, bình thường khả năng không có gì dùng, nhưng thời khắc mấu chốt đó là thực có thể cứu mạng. Tạ ơn. Tạ ơn Lâm đại sư. Hình Thiên Trạch đều kích động có chút nói không ra lời. Cứ như vậy, ta cúp trước. Nói xong, Lâm Phàm liền cúp điện thoại. Hình Thiên Trạch chậm rãi thu hồi điện thoại, trong lòng kích động vạn phần. Bỡ làn trệt y lìa dược công ty trách nhiệm hữu hạn tổng tài văn phòng. Cờ Dít nhàn nhã ngồi ở trên ghế salon, nghe bên người xinh đẹp thư ký báo cáo, một cái đại thủ không kiêng nể gì cả từ xinh đẹp thư ký túi mông dưới váy rối vào. Bất, từ hôm qua đến bây giờ hoàng triều giải trí rời chức nhân số đã vượt qua 20, trong đó chủ quản trở lên cao tầng 4 người. Ân. Xinh đẹp thư ký thân thể run lên, mị nhãn như tờ, gương mặt phím hồng, hai chân cùng, thân thể mềm mại run nhẹ nhẹ, phong tình vạn trùng trắng, cờ rít một chút, yểu điệu kinh hô một tiếng, bột ngươi làm đau người ta rồi. À, xin lỗi, dùng các ngươi hạ quốc lại nói, ta thế nhưng là rất thương hương tiếc ngọc, đối đại mỹ nữ cũng không thể thô bạo. Cờ rít mang trên mặt ý cười, đại thủ tại xinh đẹp thư ký bên đùi du tẩu trêu đùa. Xinh đẹp thư ký cắn môi, hô hấp dần dần có chút gấp rút lên, gương mặt càng ngày càng đỏ. Phảng phất có thể nhỏ ra huyết một dạng, nàng duỗi ra một cái tay vịn cờ rít bả vai, thân thể mềm nhún rắn vào, tiếp tục hồi báo, hơn nữa hoàng triều giải trí dưới cờ đương ra nghệ nhân Lâm Tiểu Phỉ cũng đã sớm giải trừ hiệp ước chẳng biết đi đâu. Ân. Hoàng triều giải trí hiện tại đã lảo đảo muốn ngã. Ân, không sai, không sai. Cờ rít hài lòng nhẹ gật đầu, một cái tay khác cầm lấy trên bàn ly đế cao đưa cho xinh đẹp thư ký. Xinh đẹp thư ký chỗ nào không biết cờ rít ý nghĩa, nàng vũ mị cười một tiếng, đưa tay tiếp nhận ly đế cao, ngước cổ lên nhấp một miếng. Sau đó nhấc chân dạng chân tại cờ rít trên đùi, chồng ngông lên ghé vào cờ rít trên người, môi đỏ hướng cờ rít miệng đưa tới. Hai người bốn môi đụng vào nhau, xinh đẹp thư ký đem trong miệng rượu đỏ chuyển vận đến cờ rít trong miệng. Ân. Cờ rít uống xong xinh đẹp thư ký huy rượu đỏ, hài lòng bẹp bập môi miệng, vô vô mỹ nhan thư ký bẩm ngông, nói ra, đến, mỹ nhân nhi, cho ngươi xem cái bà bối. Vừa nói, cờ rít liền kéo ra khóa kéo. Xinh đẹp thư ký trắng cờ rít một chút, bó lấy sợi tóc, quỳ ở cờ rít trước mặt. Đông đông đông. Mấy phút đồng hồ sau, một tràng tiếng gõ cửa vang lên. Xinh đẹp thư ký nghe tiếng liền muốn đứng dậy, cờ rít một cái đè lại nàng đầu, sau đó hướng về phía cửa ra và hô một tiếng, tiến đến. Kẹt kẹt. Cửa phòng làm việc bị đẩy ra, đi tới một cái 30 tuổi ra mặt nam nhân, cái này nhân thân vật liệu cao to hùng tráng, vạm vỡ, khuôn mặt cương nghị, tạo lấy bản tốn đầu, râu quai nón phủ đầy hơn nửa gương mặt, hốc mắt hăm sâu, trong mắt hiện ra màu xanh biếc, rõ ràng không phải hạ quốc người. Người nọ là cờ rít từ nước Úc mang đến, tên là Ản Giờ Hiệu. Là nước Úc bộ đội đặc chủng xuất ngũ quân nhân, tại bộ đội đặc chủng thời điểm, Ản Giờ có một cái ngoại hiệu gọi là Bạo Hùng, bởi vì hắn tố chất thân thể phi thường cường hãn, cốt thép trói buộc chặt toàn thân đều có thể mạnh mẽ dựa vào cơ bắp lực lượng đem cốt thép kéo căng đoạn, toàn lực một quyền đánh xuống có thể đem bao cắt đánh xuyên qua. Bởi vì một lần ngoại ý muốn Ản Giờ Hiệu đã cứu Cờ Rít một mạng, về sau Cờ Rít vẫn đem Ản Giờ Hiệu mang theo trên người, làm thiếp thân bảo tiêu, mà Ản Giờ thực lực cũng ở đây mấy lần trong nguy cấp biểu hiện càng ngày càng xuất sắc, rất được Cờ Rít tín nhiệm. Cho nên lần này Cờ Rít đến Hạ Quốc liền đem Ản Giờ Hiệu cũng mang tại bên người. Đi vào văn phòng về sau, Ản giờ chỉ là nhàn nhạt liếc qua quỷ gối cờ rít trước mặt lay động đầu xinh đẹp thư ký, liền thu hồi ánh mắt, đi đến cờ rít bên người nói ra, bụt, lầu dưới đến rồi ba cái hạ quốc người muốn gặp ngài. Chương 247, đối thoại cờ rít. Cờ rít ngẩng đầu nhìn An Đức Lỗ, trầm giọng hỏi, biết là lai lịch ra sao sao? An Đức Lỗ hai tay đeo ở sau lưng, nói ra, đối phương đầu lĩnh là người trẻ tuổi, tự xưng họ Lâm, nói tìm ngài có chuyện quan trọng thương lượng, hơn nữa còn nói trong tay hắn có ngài cảm thấy hứng thú đồ vật. A, cờ rít lần này hứng thú. Hắn tự tay vô vô xinh đẹp thư ký đầu ra hiệu nàng tránh ra, sau đó đứng dậy đi tới phòng rửa tay, đồng thời khoát tay áo nói ra, "Ản giờ hiệu ngươi trước thông chi lầu dưới quầy tiếp tân, để bọn hắn đến lầu 20 phòng khách chờ ta. Đợi chút nữa ngươi theo ta cùng đi gặp vừa thấy khách nhân." Cờ Dít đối với Ản giờ có đầy đủ tín nhiệm, có hắn ở bên người, Cờ Dít mới có thể cảm thấy an tâm. "Là," bộ Ản giờ hiệu mừng rỡ, sau khi nói xong liền cầm lên điện thoại di động. Mà xinh đẹp thư ký im lặng lặng yên vịn ghế sofa đứng lên, bước vào phòng giải khát. Cầm duy nhất một lần chén giấy tiếp một chén nước bắt đầu xúc miệng. Hải lượng cao ốc lầu một đại sảnh. Lâm Phàm, Nguyên Chí Cường còn có một cái Âu phục mang theo trong cặp công văn năm nam nhân ngồi ở trên ghế salon, cửa ra vào mấy cái bảo an thỉnh thoảng đưa ánh mắt đưa tới, đối với cái này ba người thân phận biểu thị hiếu kỳ. Lâm Phàm đi tới bờ lạn triệt y dược dược công ty, chính là đến thu lưới, vẹn vẹn giáo huấn cờ rít một trận rõ ràng không thể để cho hắn hài lòng, hắn lần này tới là muốn tiếp nhận bờ lạn triệt, triệt để cho bờ lạn triệt gia tộc tại Long Thành không có nơi sống yên ổn. Để cho cờ rít giống như chó nhà có tang, cho nên mới sẽ để cho Nguyên Chí Cường mang theo luật sư đi theo phía sau hắn cùng nhau đến đây. Chuyện này bên trên, luật sư nói chuyện so Lâm Phàm nắm đấm muốn tốt dùng nhiều. Lâm Phàm nhẹ nói, "Nguyên thư ký, mọi thứ đều chuẩn bị thỏa đáng sao?" Nguyên Chí Cường cười, ung dung tự tin nói ra, "Lâm tiên sinh xin yên tâm, ngài phân phó sự tình là ta tự mình mang theo một tổ chuyên nghiệp nhất đoàn đội thao tác, cam đoan vạn vô nhất thất. Hơn nữa cái này vị Phương Minh kính tiên sinh, thế nhưng là Long Thành tiếng tăm lừng lẫy đại luật sư." Hắn sẽ cung cấp cho ngài phương diện pháp luật hữu lực chứng minh. Là Lâm tiên sinh, xin tin tưởng ta chuyên nghiệp tính. Ngồi ở Nguyên Chí Cường bên cạnh Phương Minh kính đẩy trên sống mũi mắt kính, hướng về phía Lâm Phàm gật đầu nói: "Ân, tốt." Lâm Phàm hài lòng gật gật đầu. Lúc này quay tiếp tân mờ mờ đi tới, khẽ cười nói: "Ba vị tiên sinh, chúng ta tổng tài mời ba vị lên trên lầu 20 phòng khách, mời đi theo ta." "Làm phiền." Lâm Phàm ba người đứng người lên, đi theo quay tiếp tân mờ mờ sau lưng đi tới cửa thang máy, ngồi thang máy thẳng tới tầng 20. Đi ra thang máy về sau, quay tiếp tân mở mở tiếp dẫn lấy Lâm Phàm ba người đến một cái hội khách phòng, sau đó đưa lên ba chén nước liền đi ra ngoài. Mấy phút đồng hồ sau, phòng khách cửa bị đẩy ra, Cờ Dít, Ản Giờ còn có một cái tuổi trẻ xinh đẹp thư ký đi đến. Cờ Dít mặt mũi tràn đầy chất đống cười, vừa đi vào cửa liền nói, ba vị tôn quý khách nhân, không có từ xa tiếp đón mong được tha thứ. Xinh đẹp thư ký là đứng ở bên cạnh sung làm phiên dịch. Nghe xong xinh đẹp thư ký phiên dịch, Lâm Phàm cũng là nhếch miệng cười một tiếng, đứng người lên hướng về Cờ Dít đi qua. Đưa tay phải ra, nói ra, chắc hẳn cái này vị chính là Cờ Dít tiên sinh đi, cựu ngưỡng đại danh a, lời đầu tiên ta giới thiệu một chút, ta gọi Lâm Phàm. Trong khi nói chuyện Lâm Phàm liếc qua đi theo Cờ Dít sau lưng Ản Giờ Hựu, người này giống như một cây tiêu thương một dạng đứng ở Ản Giờ Hựu bên người, sắc mặt trầm ổn, dáng người thẳng tắp, nhìn không chớp mắt, hơn nữa lại còn có chút thực lực, bất quá chút thực lực ấy tại Lâm Phàm trong mắt căn bản không đáng chú ý, nhiều lắm là cũng chính là cùng lúc trước phế bỏ Vương Siêu Bảo Tiêu không sai biệt lắm, tương đương với ngoại kình võ giả thực lực mà thôi. Cờ Dít thoáng có chút ngộng bức nhìn xem Lâm Phàm, hắn không nghĩ tới Lâm Phàm thế mà còn trẻ như vậy, nhìn qua thật giống như mới vừa tốt nghiệp sinh viên một dạng, nhưng lại phía sau hắn cái kia hai trung niên thoạt nhìn sắc mặt trầm ổn, giống như có chút đạo hạnh. Lúc này Cờ Dít trong lòng chỉ cho là Lâm Phàm là mộ gia công tử ca, cho nên hắn đối với Lâm Phàm vẫn là vô cùng có lễ phép, đưa tay cầm Lâm Phàm tay, mặt mày hớn hở nói ra, "Lâm tiên sinh ngươi tốt, ta là Cờ Dít." "Vớ lẩn chết, không biết Lâm tiên sinh ngươi lần này đến đây cần làm chuyện gì?" Lâm Phàm cười nói, "Ta tới đương nhiên là có chuyện chính." Cờ Dít chỉ một ngón tay nói ra, "Lâm tiên sinh mời ngồi xuống nói chuyện." "Tốt." Lâm Phàm ngồi về trên ghế, đánh giá phòng khách nói ra, "Bỡ lạn trệ không hổ là chúng ta Long Thành số 1 y dược công ty, chỉ là cái này phòng khách liền phi thường khí phái, chật chật chật." Cờ Dít lúc này càng phát giác cái này Lâm Phàm chính là một gia tộc lớn nào đó công tử ca, hơn nữa lần này tới rất có thể là đến nói chuyện hợp tác, Cờ Dít khoát tay háo cười nói, "Lâm tiên sinh quá khen." Lâm Phàm nhìn Cờ Dít một chút, hắn từ Lăng Tuyết Phỉ nơi đó biết qua Cờ Dít người này, biết rõ hắn tại nước Úc đã từng dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng sáng lập công ty, tuyệt đối là một cái rất có năng lực thương nhân, lần này thị trường chứng khoán đánh lên chiến, hẳn là Cờ Dít tọa chấn chỉ huy, nếu như không phải Lâm Phàm trong thời gian ngắn để giành khủng bố nhân mạch mà nói, chỉ sợ lần này công ty liền thực nguy hiểm. Cờ Dít tại Lâm Phàm bên cạnh sau khi ngồi xuống, nhìn về phía Lâm Phàm bên người hai người, hỏi, "Lâm tiên sinh, không biết hai vị này là?" "A, ta giới thiệu cho ngươi một chút." Lâm Phàm chỉ Nguyên Chí Cường cùng Phương Minh Kính nói ra, "Vị này là Nguyên Chí Cường, tạm thời giúp ta làm việc, vị này là Phương Minh Kính, Long Thành số 1 đại luật sư." "Luật sư?" Cờ Dít nao nao, nhìn về phía xinh đẹp thư ký khẽ gật đầu, biểu thị Lâm Phàm nói là thực, Phương Minh Kính tại Long Thành vẫn đủ có nổi tiếng, thư ký cũng nghe qua hắn đại danh. Cờ Dít thu hồi ánh mắt nhìn về phía Lâm Phàm hỏi, Lâm tiên sinh ngươi mang theo luật sư đến có thâm ý gì sao? Lâm Phàm hướng phía sau khẽ nghiêng, ngôn ngữ bình thường nói ra, ta tới tiếp nhận công ty, dù sao vẫn cần mang theo luật sư mới có sức thuyết phục a. Cờ Dít sắc mặt hơi đổi một chút, trầm giọng nói ra, Lâm tiên sinh ngươi nói cái gì tiếp nhận công ty? Chuyện cười này có thể một chút cũng không buồn cười. Lâm Phàm cười nói, ngươi cho rằng ta tại đùa giỡn với ngươi sao? Xin lỗi, ta cho tới bây giờ không cùng không phải bằng hữu của ta người nói đùa. Cờ Dít sắc mặt tái xanh, trong đôi mắt hiện lên một tia tinh mang, lạnh lùng hỏi, Lâm tiên sinh ngươi rốt cuộc là có ý tứ gì? Lâm Phàm không có trực tiếp trả lời Cờ Dít vấn đề, mà là nhàn nhã ngồi ở trên ghế, nói ra, Cờ Dít tiên sinh ta trước kể cho ngươi câu chuyện a. Xin lắng tai nghe. Cờ Dít sắc mặt âm trầm nói ra. Lúc này Cờ Dít liền xem như cái hai ngốc, cũng nhìn ra Lâm Phàm đây là tới người bất thiện, bất quá hắn cũng không hoảng hốt, nơi này dù sao cũng là bản thân đại bản doanh, hắn có lòng tin bà không cục diện. Lâm Phàm nói ra, lại nói có não tàn cùng ngốc thiếu hai người, não tàn đâu liên lạc với ngốc thiếu, cung cấp cho ngốc thiếu một bút tài chính, để cho ngốc thiếu tại trên thị trường chứng khoán đánh lén A công ty, hơn nữa vì cam đoan kế hoạch tiến hành thuận lợi, cái này não tàn còn sớm đào đi thôi A công ty bộ tài vụ tất cả thành viên nòng cốt. Ngốc thiếu quả thật có chút bản sự, tại trên thị trường chứng khoán cho A công ty mang đến không nhỏ phiền phức, não tàn cũng rất có năng lượng, thế mà có thể khiến cho ngân hàng cùng công ty chứng khoán tự tuyệt hướng A cung cấp viện trợ. Ở nơi này hai người hợp tác dưới, A công ty rất nhanh liền không kiên trì nổi, bị cưỡng ép bình thường, tổn thất nặng nề. Lúc này não tàn vẫn chưa yên tâm, sai sử sở giao dịch chứng khoán hướng A công ty đoạt lại kết xù phạt tiền, về sau A công ty chủ tịch tổ chức buổi họp báo công khai chiêu tư. Não tàn cho là mình mục tiêu đã đến, liền phái một cái đồ ngốc đi thu mua A công ty cổ phần. A công ty chủ tịch rất sung sướng liền đem công ty 90% cổ phần lấy 15 ức giá cả bán cho đồ ngốc, nhưng ở này trước đó, chủ tịch đã sớm một lần nữa xin đăng ký công ty mới B, đồng thời đem A nhân viên, tổng bộ cao ốc cùng trong tay nắm giữ cổ phiếu, toàn bộ chuyển nhượng cho đi B. Nói cách khác đồ ngốc hoa 15 ức mua về, chỉ là một cái xác không công ty. Chương 248, cổ phần khống chế, bảng chuyện mới tăng thêm 5 năm. Cờ Dít tiên sinh, ngươi nói cái này não tàn nếu là biết rõ hắn 15 ức tiêu xài giải quyết xong không có cái gì mua được, lại là vẻ mặt gì? Cờ Dít càng nghe càng kinh hãi, Lâm Phàm nói những cái này rõ ràng chính là Phong thiếu gia cùng hắn toàn bộ an bài, hắn biết rõ hôm nay chính là Phong thiếu gia phái người đi thu mua Hoàng Triều giải trí thời gian, lúc đầu hắn dự định chính là chờ Phong thiếu gia bên kia thu mua xong thành về sau. Hắn lại xuất hiện tại Lăng Tuyết Phỉ trước mặt, hướng nàng thân xuất việt thủ, nhưng là bây giờ nhìn đến, Phong thiếu gia bên kia rõ ràng là thất bại. Hơn nữa cái này đáng giận đồ khỉ da vàng thế mà thầm mắng hắn là ngốc thiếu, cái này khiến Cờ Dít lửa giận trong lòng thiêu đốt. Cờ Dít trong lòng thầm hận, thanh âm trầm thấp nói ra, vậy hắn nhất định sẽ rất tức giận rất biệt khuất ta. Ha ha, Lâm Phàm cười cười, nói ra, nào tàn âm mưu không có đạt được hơn nữa còn tổn thất nặng nề, đương nhiên sẽ rất tức giận, nhưng ngươi cảm thấy ngốc thiếu sẽ có kết quả gì tốt sao? Bá. Cờ Dít bỗng nhiên nhìn về phía Lâm Phàm, hỏi: "Ngươi có ý tứ gì?" Lâm Phàm chậm rãi nói ra: "Cờ Dít tiên sinh chẳng lẽ nghe cố sự nghe được quá mê mẩn, ta không phải là mới vừa nói sao, ta là tới tiếp nhận công ty." Ha ha ha, Cờ Dít ngẩng lên đầu khoa trương cười to mấy tiếng, quay đầu nhìn về phía Ản Giờ Hữu nói ra: "Ản Giờ Hữu ngươi nghe được không? Hạ Quốc Bằng Hữu hay là phi thường hài hước khôi hài nha, thế mà ở chỗ này cùng ta giảng trò cười đâu?" Là Bộ Tan Đức lỗ nhẹ nhàng gật đầu nói ra: "Bá." Cờ Dít quay đầu nhìn về phía Lâm Phàm, hừ lạnh một tiếng nói ra, Lâm tiên sinh, ngươi cái chuyện cười này không tốt đẹp gì cười. Lâm Phàm ánh mắt rơi vào Cờ Dít trên người, nói ra, ta nói, ta cho tới bây giờ không cùng không phải bằng hữu của ta người nói đùa. Cờ Dít thần sắc lạnh lẽo, nói ra, tất nhiên không phải nói đùa, vậy ngươi nhất định là điên. Này nhà công ty là chúng ta vĩ đại Bỡ Lạn Trệt gia tộc sản nghiệp, ta, Cờ Dít. Bỡ Lạn Trệt có được gia tộc cao quý huyết thống, nắm trong tay công ty 40% cổ phần, là to lớn nhất cổ đông, ngươi dựa vào cái gì tới đón công ty của ta? Ta chỗ này không chào đón ngươi, mời ngươi lập tức rời đi. Cờ Dít tiên sinh không nên gấp gáp. Lâm Phàm nhíu xuống lông mày, nói ra, ngươi cũng biết ngươi chỉ có công ty 40% cổ phần A. Ngươi lại không có tuyệt đối khống chế cổ quyền, ngươi đây không phải thành tâm lưu cho ta cơ hội sao? Ngươi nói cái gì? Nghe vậy, Cờ Dít trong lòng đột nhiên hiện ra một cái đáng sợ suy nghĩ. Ngươi đã nghĩ tới, không phải sao? Lâm Phàm cười một tiếng, âm vang hữu lực nói ra, không sai, chính như ngươi sở liệu. Ta bây giờ có được này nhà công ty 51% cổ phần, ta mới là to lớn nhất cổ đông, hơn nữa có được tuyệt đối khống chế cổ quyền. Lâm Phàm vừa dứt lời, bên cạnh Nguyên Trí Cường liền lấy ra một phần cổ quyền sách đặt ở trên mặt bàn. Điều đó không có khả năng. Cờ Dít một cái cầm lấy trên bàn cổ quyền sách nhìn lại, càng xem càng kinh hãi, phía trên xác thực viết rõ rõ ràng ràng, Lâm Phàm có được Bỡ Lạn Trệt Y Lý Dược công ty trách nhiệm hữu hạn 51% cổ phần. Sau khi xem xong, Cờ Dít một mặt cho tàn, trên mặt tràn đầy tuyệt vọng thần sắc. nơi nào còn có trước đó nửa điểm xuân phong đắc ý bộ dáng. Lần này cờ rít đến Hạ Quốc, thế nhưng là trong gia tộc lập được quân lệnh trạng, muốn để Bờ Lạn Trệt Y Lìa Dược công ty trách nhiệm hữu hạn buôn bán ngạch trong vòng một năm chí ít lật một phen, nhưng là bây giờ không chỉ không có thực hiện mục tiêu, ngược lại còn cứ để người lấy được công ty tuyệt đối khống cổ quyền, cái này tương đương với công ty đã đổi chủ, lại cũng không phải Bờ Lạn Trệt gia tộc. Vì người khác làm áo cưới. Nếu như gia tộc đã biết chuyện này, chỉ sợ cờ rít không chết cũng phải lộ ra, tuyệt đối không nên xem thường một đại gia tộc bên trong khắc nghiệt điều lệ cùng xâm nghiêm chế độ, tại loại này trong gia tộc, thân tình đạm mạc, nhân tình máu lạnh, chỉ có lợi ích trên hết. Ta không tin. Cờ rít hơi vung tay bỏ qua cổ quyển sách, trừng mắt Lâm Phàm mặt mũi tràn đầy không thể tin, quắc, cái này nhất định là giả. Ngươi cái này đổ khỉ da vàng nhất định là tại gạt ta. Ngươi làm sao có thể có nhiều như vậy cổ phần? Lâm Phàm chậm rãi nói, cờ rít tiên sinh, lúc này cũng không cần lừa mình dối người, ngươi đều tận mắt qua, tự mình biết phần văn kiện kia thật giả. Đương nhiên, ta cũng biết rõ tin tức này đối với ngươi mà nói khả năng trong lúc nhất thời khó mà tiếp nhận, cho nên ta chuyên môn mời tới Phương Minh Kính luật sư, hắn sẽ vì cái này phần cổ quyển sách làm ra chuyên nghiệp phán đoán. Nói xong, Lâm Phàm hướng về Phương Minh Kính gật đầu ra hiệu, Phương Minh Kính đưa tay cầm lên cổ quyển sách lật nhìn lên, thẳng đến đem cổ quyển sách nghiêm túc cẩn thận nhìn qua một lần về sau mới ngẩng đầu nói ra, Lâm tiên sinh, Cờ Rít tiên sinh, phần này cổ quyển sách không có vấn đề, là có pháp luật hiệu quả và lợi ích. Nói cách khác, Lâm Phàm tiên sinh hiện tại nắm giữ Bờ Lạn Trệt Y Lìa Dược công ty trách nhiệm hữu hạn 51% cổ phần, là trước mắt công ty to lớn nhất cổ đông. Lần này Cờ Rít không phản đối, khoe miệng của hắn co quắp hai lần, chưa từ bỏ ý định nói ra, ngươi là làm sao làm được? Ngươi làm sao có thể chiếm hữu nhiều như vậy cổ phần? Ngươi có phải hay không đem công ty bên ngoài lưu thông cổ thu sạch mua? Lớn như vậy động tác ta làm sao có thể một chút đều không có phát giác được? Lâm Phàm mắt nhìn bên người Nguyên Trí Cường, nói ra, nói đến đây điểm ta cần cho Cờ Rít tiên sinh cường điệu giới thiệu một chút bên cạnh ta cái này vị Nguyên Trí Cường tiên sinh, lần này thu mua cổ phiếu toàn quyền do hắn cùng hắn đoàn đội phụ trách. Nguyên Trí Cường tiếp lấy Lâm Phàm lại nói, không sai. Ta đoàn đội là cao cấp nhất, lặng yên không một tiếng động thu mua cổ phiếu cũng không phải là một việc khó, bất quá để cho ổn thỏa, chúng ta chỉ lấy mua 20%, còn lưu không sai biệt lắm 10% lưu thông cổ phần không hề động. Bỡ Lạn Trệt Y Lìa Dược công ty bên ngoài lưu thông cổ phần đại khái chiếm được 30% khoảng chừng. Lâm Phàm ủy thác Nguyên Trí Cường mang theo đoàn đội trong bóng tối thu mua 20%, không có thu sạch mua, chính là lo lắng sẽ khiến Cờ Rít chú ý. Cờ Rít sắc mặt trắng bệnh, lại hỏi, cái kia, còn có 20% nhiều cổ phần. Ngươi là từ nơi nào được đến? Lâm Phàm nói ra, tự nhiên là công ty cái khác cổ đồng. Cờ Rít khó có thể tin nói ra, công ty mấy năm này hiệu quả và lợi ích một mực rất tốt, mà lại còn đang trình lên thăng xu thế. Chỉ cần không phải đồ đần chắc chắn sẽ không xuất thủ trong tay cổ phần, ngươi. Ngươi có phải hay không dùng cái gì ám muội thủ đoạn? Ta cho ngươi biết, dạng này được đến cổ phần là không tính. Lâm Phàm khẽ cười nói, không không không, ta xưa nay sẽ không ép buộc người khác, giữa chúng ta giao dịch xong tất cả đều là ngươi tình ta nguyện. Trên thế giới này không có tuyệt đối trung thành, chỉ là nhìn phản bội thẻ đánh bạc có đủ hay không. Ta lấy tăng lên gấp đôi giá cả thu mua, ngươi nói sẽ có người cự tuyệt sao? Ngươi điên rồi. Cờ Rít lúc này mới triệt để hết hy vọng. Hướng về phía Lâm Phàm giơ ngón tay cái lên, cắn răng nói ra. Cũng vậy. Lâm Phàm cầm lấy chén nước uống một hớp nói ra. Lúc này Cờ Rít nội tâm có thể nghĩ là có cỡ nào phẫn nộ, rũ xuống trên đầu gối kết nắm chặt nắm đấm, bởi vì dùng sức quá mạnh còn tại run nhẹ nhẹ. Cờ Rít lần này là thực ăn trộm gà không được mất nắm gạo, lúc đầu hắn còn nghĩ cùng Phong thiếu gia hợp tác, hai người theo như nhu cầu, nhưng không nghĩ tới không chỉ có hợp tác không hiểu rõ, ngược lại còn đem mình công ty cho mân mê đi ra, một chút không khoa trương, Cờ Rít bây giờ nghĩ hết hy vọng đều có. Chương 249, Cờ Rít động sát tâm. Lâm Phàm liếc qua mặt xám như cho Cờ Rít, tiếp tục nói, Cờ Rít, ta hiện tại lấy công ty to lớn nhất cổ đông thân phận, yêu cầu lập tức tổ chức đại hội cổ đông, một lần nữa tuyển cử chủ tịch. Nghe vậy, Cờ Rít trong mắt hơi híp, nhìn về phía Lâm Phàm trong ánh mắt lặng yên bay lên nhàn nhạt sắc ý, đồng thời tay phải rũ xuống thân thể một bên, hướng về phía sau Án Giờ Hữu lặng yên không một tiếng động bị hoa một cái thủ thế. Án Giờ Hữu nhìn thấy Cờ Rít thủ thế về sau, lập tức liền hiểu Cờ Rít ý nghĩa, ngay sau đó ánh mắt lẫm liệt, đầu có chút buông xuống, con mắt gắt gao khóa chặt lại Lâm Phàm, bắp thịt toàn thân đã căng thẳng lên. Án Giờ Hữu đã làm xong xuất thủ chuẩn bị, chỉ chờ Cờ Rít ra lệnh một tiếng, hắn liền sẽ lôi đỉnh xuất thủ, đánh giết Lâm Phàm, còn có hắn mang đến hai người kia. Về phần giết người thì đền mạng cái gì, Án Giờ Hữu cũng không lo lắng, hắn đi theo ở Cờ Rít bên người, cũng đối Bờ Lạn Trệt gia tộc năng lượng có hiểu biết, tại nước Úc tuyệt đối là cự vô bá cấp bậc tồn tại, mặc dù gia tộc tại Hạ Quốc chỉ là một cái phân bộ, nhưng muốn đưa hắn xuất cảnh còn không phải cái vấn đề lớn gì. Bỡ Lạn Trệt Y Lìa Dược công ty trách nhiệm hữu hạn có bản thân tàu hàng, đi tới đi lui Hạ Quốc cùng nước Quốc ở giữa vận chuyển chữa bệnh dụng cụ, Án Giờ tin tưởng sau khi chuyện thành công Cờ Rít sẽ an bài hắn ngồi tàu hàng rời đi Hạ Quốc. Chỉ cần rời đi Hạ Quốc quốc độ, Án Giờ hữu liền có thể ung dung ngoài vòng pháp luật, hoàn toàn không cần vì cái này ba đầu mạng người gánh chịu bất kỳ pháp luật nào trách nhiệm. Lâm Phàm thần thức cường đại dường nào, tại Cờ Dít vừa mới lên sắc ý, thậm chí ngay cả chính hắn đều còn chưa có xác định thời điểm, Lâm Phàm liền đã cảm giác được. Lâm Phàm mặc dù không biết Cờ Dít nơi nào đến dũng khí ban ngày ban mặt phía dưới liền động sát tâm, nhưng hắn biết rõ Cờ Dít ỷ vào đơn giản chính là bên cạnh hắn cái kia ngốc đại cá, nhưng cái này tại Cờ Dít trong mắt uy mãnh vô địch bạo gấu ản giờ hiệu, tại Lâm Phàm nhìn đến chỉ là một thân hình cao lớn một chút sâu kiến thôi, Lâm Phàm mặt con mắt đều không tiếc liếc hắn một cái. Quá yếu, hoàn toàn không có uy hiếp. Lâm Phàm dương mắt quét về vận sức chờ phát động ản giờ hiệu, chỉ là một cái đạm mạc ánh mắt, ản giờ trong óc lại hoành long một tiếng, vang lên kinh thiên cùng lôi. Trong lòng nhất thời lật lên kinh đảo hải lãng, trên mặt cũng nổi lên sợ hãi vô cùng biểu lộ. Những người khác không có cái gì cảm thụ, nhưng hắn giờ hiệu giờ phút này cũng là để cho đáng cuốn quýt, hắn chỉ cảm thấy không khí chung quanh tựa hồ cũng động lại đồng dạng, nhiệt độ trong phòng đỗng nhiên giảm xuống 20 mấy độ, trên cánh tay hắn đều bắt đầu lít nha lít nhít nổi da gà, nhịn không được dùng mình một cái. Hắn giờ hiệu lúc này mới ý thức được, nguyên lai trước mắt vị trẻ tuổi này, thực lực cao hơn chính mình ra không biết bao nhiêu lần, vẹn vẹn một ánh mắt, liền để bản thân hoàn toàn không dám động đậy. Cái này khiến Ản Giờ Hiệu rất là giật mình. Tại nước Úc bộ đội đặc chủng phục dịch thời điểm, Ản Giờ Hiệu năng lực chiến đấu ở toàn bộ bộ đội bên trên có thể xếp tới 3 vị trí đầu, một đôi thiết quyền tạo nên uy danh hiển hách, cũng chỉ có huấn luyện viên mới có thể ổn áp hắn một đầu. Cái này cũng trong lúc vô hình để cho Ản Giờ tạo thành một cố cường đại tự tin. Ản Giờ không khỏi nhớ tới xuất ngũ trước huấn luyện viên từng theo hắn nói chuyện qua, huấn luyện viên để cho hắn tùy tiện không muốn đặt chân Hạ Quốc, bởi vì Hạ Quốc có quá nhiều cường giả bí ẩn, thực lực hoàn toàn vượt ra khỏi người bình thường lý niệm. Nhưng lúc đó Ản Giờ cơ hồ không có gặp được đánh bại, căn bản không có đem huấn luyện viên lời nói để vào mắt, không nghĩ tới lúc này mới vừa tới Hạ Quốc không mấy ngày, vậy mà gặp một cái để cho hắn liền cử động tay suy nghĩ cũng không dám dâng lên cường giả. Lúc này Ản Giờ hiểu mới phát giác được huấn luyện viên nói một chút cũng không khoa trương. Ản Giờ thậm chí có một loại cảm giác, nếu như đối phương nguyện ý, bản thân lập tức cũng sẽ bị miểu sát, đừng nói hoàn thủ, có thể ngay cả kêu thảm đều không có cơ hội phát ra tới. Thật là đáng sợ. Cái này thần kỳ quốc độ cổ xưa. An Đỗ Lô giờ khắc này ở trong lòng âm thầm thề, lần này nếu như có thể đại nạn không chết, về sau đánh chết cũng không dám lại đến Hạ Quốc. Mà giờ khắc này Cờ Dít đối với Ản Giờ ý nghĩ cùng cảm thụ hoàn toàn không biết gì cả, hắn do dự sau một lát, quyết đoán hạ quyết tâm, thủ thế biến đổi, ra hiệu Ản Giờ hiệu lập tức động thủ. Nhưng là 3 giây đi qua, Ản Giờ hiệu nhưng không có bất kỳ phản ứng nào. Cờ Dít quay đầu nhìn Ản Giờ hiệu một chút, kinh ngạc sau khi phát hiện người đầu đầy mồ hôi, thân thể rất nhỏ run rẩy, thậm chí trong ánh mắt còn toát ra sợ hãi thần sắc. Cờ Dít nhướng mày, hướng về phía Ản Giờ Hiệu đưa mắt liếc ra ý qua một cái, nhưng lại Ản Giờ Hiệu vẫn như cũ thờ ơ. Cờ Dít có chút nóng nảy, liều mạng hướng về phía Ản Giờ Hiệu nháy mắt, nhưng Ản Giờ thật giống như không thấy được một dạng, con mắt vẫn như cũ gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Phàm, căn bản không có để ý tới Cờ Dít mệnh lệnh. Cờ Dít tiên sinh, ánh mắt ngươi là có vấn đề gì không? Cờ Dít tiểu động tác tự nhiên không gạt được Lâm Phàm cảm giác, hắn cười thầm một tiếng, nói ra. Cờ Dít lúc này mới kịp phản ứng, nhất định là Lâm Phàm giở trò quỷ, hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn chằm chằm Lâm Phàm. Lâm Phàm cùng Cờ Dít nhìn nhau, trên mặt không hề bận tâm. Tê, hô, tê, hô. Cờ Dít thật dài hít thở mấy ngụm, áp chế một cách cưỡng ép ở nội tâm cảm xúc, nặn ra một khó coi khuôn mặt tươi cười nói ra, không có việc gì. Không có việc gì liền tốt, Lâm Phàm nói ra, nếu không còn chuyện gì lời nói vậy thì mời Cờ Dít tiên sinh thông báo một chút công ty cổ đông, ta phải lập tức tổ chức đại hội cổ đông, hy vọng các đại cổ đông đều có thể tới tham gia. Cờ Dít cắn răng một cái, trọng trọng gật đầu, hung hăng cắn răng nói ra, tốt, Lâm tiên sinh chờ một lát. Ta đi an bài. Nói xong, Cờ Dít đằng đứng người lên liền đi ra ngoài, xinh đẹp thư ký một mặt ngốc trệ đi theo phía sau hắn, mà Ản Giờ Hiệu cũng gian nan xoay người, bước ra phòng khách, nhưng là hắn mỗi đi một bước đều giống như đi ở trong vũng bùn mở dạng, vô cùng gian nan, coi hắn chân phóng ra phòng khách về sau mới khôi phục bình thường, vô cùng chật vật hướng về Cờ Dít đuổi theo. Cờ Dít ba người sau khi rời đi, Nguyên Chí Cường nhìn về phía Lâm Phàm có chút lo lắng nói ra, "Lâm tiên sinh, ngài liền không lo lắng bọn họ ra vẻ? Dù sao nơi này là bọn họ địa phương." Lâm Phàm giọng nói nhẹ nhàng nói ra, không có việc gì, ta ngược lại muốn nhìn hắn có thể chơi hoa dạng gì. Nói xong, Lâm Phàm liền chậm rãi nhắm mắt lại, nhưng là thần thức lại lan tràn ra ngoài, rất nhanh liền nhìn thấy Cờ Dít cùng Ản Giờ Hiệu hai người, mặc dù Lâm Phàm nghe không hiểu bọn họ nói điều ngữ, nhưng thời gian thực nắm chắc bọn họ động tĩnh vẫn là rất nhẹ nhõm. Cờ Dít đuổi xinh đẹp thư ký đi liên hệ cổ đông, mà hắn là mang theo Ản Giờ Hiệu đi vào phòng họp. Trong phòng họp, Cờ Dít níu lấy Ản Giờ Hiệu cổ áo, nhìn hắn chằm chằm chất vấn, "Ản Giờ Hiệu, ta cho ngươi ăn cho ngươi mặc." Ngươi thế mà ở thời khắc mấu chốt phản bội ta. Bụt, ta không có. Ản Giờ Hiệu đứng nghiêm, cao giọng nói ra. Còn nói không có. Cờ Dít gầm thét lên, vừa rồi vì sao không xuất thủ giết ba cái kia đáng giận đổ khỉ ra vàng. Ngươi theo ta giả trang cái gì ngốc, tay ta thế cùng ánh mắt ngươi không thấy được sao. Ản Giờ Hiệu giờ khắc này vẫn là lòng còn sợ hãi, cười khổ nói. Bụt, không phải ta không động tay, mà là đối phương quá mạnh. Ngươi nói cái gì? Nghe vậy, Cờ Dít buông lỏng ra Ản Giờ Hiệu cổ áo, hỏi, hắn rõ ràng Ản Giờ Hiệu là người, biết rõ hắn sẽ không nói năng bậy bạn. Ản Giờ Hiệu gian nan nuốt nước miếng một cái, trong ánh mắt sợ hãi còn không có hoàn toàn tiêu tán, ngựa khí ngưng trọng nói ra, bụt, cái kia Lâm Phàm không phải là người bình thường, vừa rồi hắn chỉ là một ánh mắt liền để ta đánh mất động thủ dũng khí. Ta dám khẳng định, nếu như hắn nguyện ý, có thể nhẹ nhõm miểu sát ta, ta ngay cả một chút cơ hội phản kháng đều không có. Cờ Dít trầm mặc, Ản Giờ Hiệu lời mặc dù rất kéo, nhưng không biết vì sao hắn lại lựa chọn tin tưởng. Nhưng là rất nhanh, Cờ Dít trong ánh mắt liền lần nữa lại thoáng hiện lên sắc ý, hắn đẩy ra Ản Giờ Hiệu, xoay người rời đi ra phòng họp, lên tới tầng cao nhất phòng làm việc của mình, mở ra vạ lì mật mã từ bên trong lấy ra một cái ngân sắc để dệt e a lệ. Cờ Dít rời khỏi băng đạn kiểm tra một chút về sau, đem băng đạn trừ trở về, đem để dệt e a lệ đứng ở sau lưng, bước ra văn phòng. Một thương nơi tay, Cờ Dít lực lượng thật nhiều. Chương 250, đổi chủ. Nửa giờ sau, Lâm Phàm, Nguyên Chí Cường còn có Phương Minh Kính tại xinh đẹp thư ký dưới sự hướng dẫn, hướng 25 lầu phòng họp lớn đi đến, mà giờ khắc này, Bợ Lạn Trệt Y Y Dược công ty trách nhiệm hữu hạn các đại cổ đông đã sớm cũng chờ thời gian tại phòng họp lớn bên trong. Lúc này trừ bỏ Cờ Dít bên ngoài, cái khác cổ đông cũng đều không hiểu ra sao, căn bản không biết chuyện gì xảy ra, cũng không biết Cờ Dít vội vã tổ chức đại hội cổ đông cần làm chuyện gì, cho nên không ít người ngồi xuống về sau cũng bắt đầu châu đầu ghé thai, cùng người bên cạnh tìm hiểu tình huống. Đại hội cổ đông sẽ không tùy tiện tổ chức, mỗi lần tổ chức đều mang ý nghĩa có xảy ra chuyện lớn. Cờ Dít sắc mặt âm trầm ngồi ở thủ tọa, túi thấp đầu không nói tiếng nào. Ngồi ở Cờ Dít ra tay một cái trung niên hói đầu thăm dò qua thân thể nhỏ tiếng hỏi, "Chủ tịch, ngươi lần này đột nhiên gọi mọi người tới mở đại hội cổ đông là vì cái gì a?" Cờ Dít lúc này nơi nào còn có tâm tình nói chuyện, giống như là không nghe thấy một dạng, thờ ơ, trung niên hói đầu ăn bế một canh, nhếch miệng, lại ngồi trở xuống. Kẹt kẹt. Lúc này cửa phòng họp bị đẩy ra, Lâm Phàm dẫn đầu đi đến, Nguyên Chí Cường cùng Phương Minh Kính theo ở phía sau. Đi vào phòng họp về sau, Lâm Phàm trực tiếp đi đến Cờ Dít đối diện, ngồi ở phía dưới cùng nhất vị trí, Nguyên Chí Cường cùng Phương Minh Kính đứng ở hắn sau lưng. Trong phòng họp đột nhiên liền yên tĩnh trở lại, những cái kia các cổ đông đều nhìn về Lâm Phàm ba người, bọn họ rất kỳ quái vì sao nội bộ công ty đại hội cổ đông sẽ có người xa lạ tới tham gia. Lâm Phàm đưa tay gõ bàn một cái nói ra, tất nhiên các vị đều đến đông đủ, vậy chúng ta hãy bắt đầu đi. Chờ một chút. Lúc này một cái hơi có vẻ mập ra trung niên nhân chỉ Lâm Phàm nói ra, đây là chúng ta nội bộ công ty đại hội cổ đông, ngươi một cái ngoại nhân còn mời rời đi. Còn nữa, Lao Lý Lao Trương bọn họ đều còn không tới đâu. Lâm Phàm hướng về sau lưng Nguyên Chí Cường khoát tay áo, Nguyên Chí Cường đem cổ quyển sách đưa tới Lâm Phàm trong tay, Lâm Phàm đem cổ quyển sách hơi vung tay vứt xuống trên bàn hội nghị, nói ra, tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Lâm Phàm, bây giờ có được Bợ Lạn Trệt Y Y Dược công ty trách nhiệm hữu hạn 51% cổ phần, ta phải có tư cách tới tham gia này đại hội cổ đông đi. Còn nữa, ngươi mới vừa nói Lao Lý Lao Trương bọn họ đã đem bản thân nắm giữ cổ phần bán cho ta, cho nên bọn họ sẽ không tới tham gia đại hội cổ đông. Cái gì? Cái này sao có thể? Ta nghĩ từ trên tay bọn họ mua cổ phần cũng mua không được, bọn họ làm sao sẽ bán cho ngươi một cái ngoại nhân? Các cổ đông cùng Cờ Dít phản ứng đầu tiên không sai biệt lắm, căn bản không tin tưởng Lâm Phàm nói chuyện, kỳ thật bọn họ loại suy nghĩ này cũng bình thường, dù sao nếu có người muốn thu mua trong tay bọn họ cổ phần, bọn họ khẳng định cũng sẽ cười trừ, nhưng bọn hắn cũng không nghĩ tới Lâm Phàm là hơn giá 100% thu mua. Lâm Phàm ngồi dựa vào trên ghế, sắc mặt đạm nhiên, mở miệng nói, liên quan tới cổ phần sự tình, Cờ Dít tiên sinh đã xác nhận qua, lần này đại hội cổ đông cũng là ta yêu cầu tổ chức, nếu như các ngươi không tin, có thể nhìn một chút cổ quyển sách, cũng có thể hướng Cờ Dít tiên sinh xác nhận. Nghe nói như thế, các cổ đông đều quay đầu nhìn về phía Cờ Dít, mà Cờ Dít chỉ là sắc mặt tái xanh cùng nhìn xem đối diện Lâm Phàm, không có tỏ thái độ. Thấy thế, các cổ đông mới không được không tiếp thụ sự thật này. Tất nhiên ngay cả đồng sự trưởng đều không có phản đối, nhìn đến Lâm Phàm nói tới là thật. Lâm Phàm cho bọn hắn lưu nhất định tiêu hóa thời gian về sau, lên tiếng lần nữa nói ra, ta tổ chức lần này đại hội cổ đông chủ yếu mục tiêu liền một cái, ta lấy công ty tuyệt đối cổ phần khống chế người thân phận, đề nghị một lần nữa tuyển cử chủ tịch. Cờ Dít tiên sinh mặc dù năng lực cũng không tệ lắm, nhưng hắn nắm giữ cổ phần chỉ có 40%, cá nhân ta cho là hắn đã không thích hợp tiếp tục đảm nhiệm chủ tịch trước, không biết mọi người ý như thế nào. Hoa. Lời vừa nói ra, phía dưới lập tức nghị luận ầm ĩ. Đông đông đông. Lâm Phàm lấy đầu ngón tay gõ bàn một cái, ra hiệu đám người yên tĩnh về sau, mới lên tiếng, các vị đang ngồi ở đây cũng là công ty cao tầng, đều đối với công ty phát triển làm ra kiệt xuất cống hiến, ta ở đây hứa hẹn, ta chắc chắn sẽ không để cho mọi người ăn thiệt thòi, các vị hiện tại đảm nhiệm chức vị không có biến, trong tay cổ phần cũng vẫn là các ngươi. À, đúng rồi, ta tại giới thiệu một chút, bên cạnh ta vị này là Hải Thiên Quốc tế địa sản công ty chủ tịch Trương Hải Thiên tiên sinh bí thuật, Nguyên Chí Cường. Hắn lần này là đại biểu Hải Thiên tập đoàn đến cùng công ty nói chuyện hợp tác. Bá. Mọi người nhất thời đều nhìn về Lâm Phàm sau lưng Nguyên Chí Cường. Nguyên Chí Cường ngẩng đầu mỉm cười, nói ra, vừa rồi Lâm Phàm tiên sinh nói tới ta vốn nắn một chút, Trương Đồng càng coi trọng nhưng thật ra là Lâm Phàm tiên sinh người này, nếu như tùy hắn tới đảm nhiệm quý công ty chủ tịch mà nói, Trương Đồng sẽ rất tình nguyện cùng quý công ty tiến hành hợp tác, cường cường liên thủ. Nghe lời nói này, nguyên bản đối với Lâm Phàm lời nói chẳng thèm ngó tới thành viên hội đồng quản trị lập tức đều ở trong lòng nổi lên tiểu tâm tư. Cũng không thể trách bọn họ không có nguyên tắc, thật sự là Trương Hải Thiên cái danh này quá văng rồi, nếu như công ty có thể cùng hắn hợp tác, chỗ tốt là khó có thể tưởng tượng. Ở đây cũng là trên thương trường lão điểu, rất nhanh liền suy nghĩ minh bạch chuyện này, cũng nghĩ đến phía sau lợi ích to lớn. Bỡ làn trệt y dìa dược công ty trách nhiệm hữu hạn đại cổ đông, trừ bỏ cờ rít bên ngoài, toàn bộ đều là hạ quốc người, bọn họ đối với bỡ làn trệt gia tộc chưa nói tới nửa điểm trung thành cùng lòng trung thành, cho nên tại kết xù lợi ích trước mặt, lập tức liền luôn hãm. Nói chuyện lúc trước cái kia mập gia trung niên đầu tiên tỏ thái độ, Lâm tiên sinh, ngài mới vừa nói là thật. Nói chuyện cái này mập gia trung niên tên là Trần Bình, nắm giữ công ty 3% cổ phần, xem như trước mắt trừ bỏ Lâm Phàm cùng cờ rít bên ngoài, cổ phần chiếm ngạch to lớn nhất một người, hắn lúc này tỏ thái độ, ở những người khác trong mắt vẫn là tương đối lớn dẫn đầu tác dụng. Lâm Phàm sớm đã biết rồi bợ lạn trệt cổ đông tư liệu, liếc mắt một cái liền nhận ra Trần Bình, hắn cười cười, nói ra, Trần Bình đồng sự xin yên tâm, ngài phó tổng giám đốc chức vị không có ảnh hưởng chút nào. Duy nhất biến hóa chính là, cái này 3% cổ phần hàng năm mang cho ngươi chia hoa hồng, tối thiểu nhất sẽ lật một phen. Nghe vậy, Trần Bình cười, trong lòng đối với Lâm Phàm đánh giá cũng lặng yên tăng lên không ít, cái khác không nói, tối thiểu nhất có thể làm cho ra bản thân danh tự, cái này đối với mình chính là một cái vô cùng tôn trọng, lại thêm Trương Hải Thiên người phát ngôn nguyên trí cường mà nói, có độ tin cậy cũng không phải cùng bình thường, cho nên Trần Bình lựa chọn tin tưởng Lâm Phàm. Trần Bình gật đầu nói, tất nhiên Lâm tiên sinh có được tuyệt đối khống chế cổ quyền, cái kia ta đề nghị từ Lâm tiên sinh đảm nhiệm chủ tịch. Trần Bình đã tỏ thái độ, còn lại còn nắm giữ quan sát thái độ người, nhao nhao tỏ thái độ, sợ chậm người một bước về sau bị làm khó dễ, bọn họ toàn bộ đề cử Lâm Phàm tới đảm nhiệm chủ tịch. Trừ bỏ cờ rít bên ngoài, tất cả cổ đông toàn bộ bỏ phiếu Lâm Phàm đảm nhiệm chủ tịch, cờ rít coi như phản đối cũng không tế tại sự tình. Đối với cái này kết quả, Lâm Phàm cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, hắn nhìn một chút đối diện sắc mặt cho tàn cờ rít, khóe miệng câu lên bắt đầu một vòng cười lạnh. Kỳ thật Lâm Phàm nắm giữ vượt qua một nửa cổ phần, hoàn toàn có thể chi phối công ty quyết sách. Hắn kỳ thật đã là ý nghĩa thực tế bên trên chủ tịch, nhưng hắn vẫn là lựa chọn tổ chức đại hội cổ đông, đến một lần cho thấy bản thân đối với cổ đông tôn trọng. Thứ hai đây cũng là một cái rất tốt cơ hội, có thể biểu hiện ra thực lực mình. Hắn vì công ty mang đến Hải Thiên tập đoàn một cái như vậy cường đại đồng bạn hợp tác, để cho cổ đông đối với hắn càng thêm chịu phục, công việc sau này mới có thể thuận lợi khai triển. Dù sao công ty sau này sẽ là mình, Lâm Phàm hay là hy vọng công ty có thể phát triển không ngừng. Chương 251, Phi Phàm Y Lìa Dược. Lâm Phàm cưỡi ngựa nhậm chức công ty tân nhiệm chủ tịch về sau, tại chỗ liền tuyên bố ba loại quyết sách, đây cũng là hắn quan mới nhậm chức ba cây đuốc. Cây đuốc thứ nhất là tại chỗ cùng Hải Thiên tập đoàn đại biểu Nguyên Trí Cường ký xuống 2 tỷ đơn đặt hàng lớn, sẽ vì Hải Thiên tập đoàn dưới cờ tại 3 cái tháng sau hoàn thành đứng lên Hải Thiên Nhân Hòa Y Y Viện cung cấp toàn bộ chữa bệnh dụng cụ, riêng này một đơn hàng lớn, liền vượt qua công ty hơn nửa năm toàn bộ lợi nhuận, để cho các cổ đông nguyên một đám mừng rỡ đều không thể chọn chân. Cây đuốc thứ hai là lấy chủ tịch danh nghĩa miễn trừ cờ rít tất cả chức vụ, đối với cái này cái quyết định, các cổ đông chỉ là trong lòng thổn thức nhưng cũng không có nói ra ý kiến phản đối. Lâm Phàm cùng cờ rít ở giữa văng lửa khắp nơi, bọn họ chỉ cần không phải đồ đần liền sẽ không cảm giác được, kết hợp với hai ngày này công ty tại trên thị trường chứng khoán động tác, những người này ra mà thành tinh đám lao già này rất nhanh liền ở trong lòng tọa thật một cái suy đoán, Lâm Phàm cùng công ty tại trên thị trường chứng khoán chèn ép hoàng triều giải trí tất nhiên quan hệ không ít, đây rõ ràng là người ta phản kích. Lại thêm cờ rít cũng là mới đến căn cơ còn thấp, hơn nữa còn là một người ngoại quốc, cái này hệ liệt nhân tố đưa đến không ai đứng ra vì cờ rít. Cầu tình. Từ nay về sau cờ rít cũng chỉ có thể hàng năm cầm công ty chia hoa hồng, lại không cách nào tham dự công ty quyết sách. Cây đuốc thứ ba thì là đem công ty đổi tên là Phi Phàm Y Dìa Dược, từ đó, Phi Phàm tập đoàn hình thức ban đầu đã hình thành, một là Phi Phàm truyền thông, hai là Phi Phàm Y Dìa Dược, Lâm Phàm đế quốc tài chính sơ hiện cao chót vót. Đại hội cổ đông kết thúc về sau, các cổ đông đều rất thức thời rời đi phòng họp. Rất nhanh trong phòng họp cũng chỉ còn lại có Lâm Phàm, Nguyên Trí Cường, Phương Minh Kính cùng Cờ Dít, hạn giờ còn có đảm nhiệm phiên dịch xinh đẹp thư ký tổng cộng 6 người. Các cổ đông đều rời đi phòng họp về sau, lúc đầu một mực song quyền nắm chặt, trên cánh tay gân xanh nô lên Cờ Dít đột nhiên cả người đều bừng lòng, ngẩng đầu một mặt ý cười nhìn xem Lâm Phàm, đồng thời hướng về sau lưng khoát tay áo, nói ra, hạn giờ hiểu, đi phòng làm việc của ta, từ trong tủ rượu đem ta chân tàng đã lâu bình kia 82 năm lạ phịt lấy ra, ta muốn chúc mừng Lâm tiên sinh trưởng khống công ty. Là Bột Án Giờ túi người đáp ứng một tiếng, liền xoay người đi ra phòng họp. Cờ Dít hành động này để cho Nguyên Trí Cường cùng Phương Minh Kính đều có điểm ngộp bức, chúng ta đoạt ngươi công ty, ngươi lại còn muốn mời chúng ta rượu. Cái này cùng ta đoạt lão bà ngươi, ngươi còn phải cho ta trải giường chiếu một dạng, người bình thường sao có thể làm ra chuyện này đến. Lâm Phàm trong đôi mắt hiện lên một tia tinh mang, cái này Cờ Dít xác thực coi là một nhân vật, tối thiểu nhất so đã đi địa phủ đưa tin Trương Dư Ca mạnh hơn nhiều lắm, hắn mưu kế cùng sự nhẫn mại đều là loại thượng thừa, đều đến lúc này lại còn có thể đè nén ở trong lòng sát ý, không gần như chỉ ở trên đại hội cổ đông không có quấy rối, mà lại còn đang hội nghị kết thúc về sau, muốn vì Lâm Phàm chúc mừng. Nếu như đổi lại những người khác khả năng vẫn thật là bị Cờ Dít cho lừa gạt, nhưng Lâm Phàm cũng không phải người bình thường, hắn thần thức vô cùng cường đại, đã sớm đã nhận ra Cờ Dít đối với mình sát ý, cho nên Cờ Dít hành động này ngược lại để cho Lâm Phàm đối với hắn tính cảnh giác lại lên một cái cấp bậc, cũng làm cho Lâm Phàm lần đầu đối với Cờ Dít sinh ra sát ý. Loại người này, ngươi nếu không triệt để diệt trừ hắn, quay đầu là hắn có thể ở sau lưng cho ngươi chơi ngáng chân. Cờ Dít nhìn thấy Lâm Phàm ba người như có điều suy nghĩ biểu lộ, nhíu mắt, lo lắng bọn họ nhìn ra cái gì, thế là đổi chủ đề hỏi, Lâm tiên sinh, không biết ngươi cùng Emily là quan hệ như thế nào, vì sao lại nhúng tay ta theo nàng ở giữa sự tình? Lâm Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, nói ra, ngươi nên biết rõ Phỉ Phỉ có một cái con gái a. Ân Cờ Dít gật đầu, thầm nghĩ đến một cái khả năng, nhìn xem Lâm Phàm trở lấy hắn đoạn dưới. Lâm Phàm lạnh nhạt nói, đó là ta con gái. Cái gì? Mặc dù Cờ Dít đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng khi tin tức này bày ở trước mặt thời điểm vẫn là không nhịn được biến sắc, ngay sau đó lẩm bẩm nói, nguyên lai Kỳ Kỳ là ngươi con gái, trách không được, trách không được. Kỳ Kỳ là Kỳ Kỳ tại nước Quốc sử dụng danh tự. Ta liền nói sao, có thể khiến cho Emmy lì coi trọng người, tại sao có thể là người bình thường, hôm nay gặp mặt, Lâm tiên sinh quả nhiên là tuấn tú lịch sự à. Cờ Dít ngoài cười nhưng trong không cười khen một câu, lại hỏi, ngươi là làm sao biết trên thị trường chứng khoán động thủ là ta? Cái này rất khó sao? Lâm Phàm hỏi ngược một câu. Cùng là, xác thực không khó. Cờ Dít không tiếp tục xoắn suýt vấn đề này, trên mặt lộ ra quỷ dị cười, nhìn về phía Lý Phàm nói ra, ngươi có phải hay không rất muốn biết rõ Phong thiếu gia thân phận? Không sai. Lâm Phàm nhẹ gật đầu. Ha ha ha, Cờ Dít cười to mấy tiếng, dương dương đắc ý nói ra, vậy ngươi liền muốn nghĩ kỹ, ta là không có khả năng đem Phong thiếu gia thân phận nói cho ngươi. Lần này ta mặc dù bại, nhưng là Phong thiếu gia khẳng định sẽ còn đối với ngươi, đối với Emmy lì ra tay. Lần sau các ngươi liền không có dễ dàng như vậy tránh thoát. Ha ha ha. Ha ha ha. Lâm Phàm khinh thường cười cười, nói ra, không muốn giả bộ, ngươi căn bản không biết Phong thiếu gia thân phận. Cờ Dít thu hồi cười, ánh mắt băng lanh lấy nhìn xem Lâm Phàm nói ra, ta theo hắn là quan hệ hợp tác, ta làm sao có thể không biết. Bất quá ta chắc là sẽ không nói cho ngươi. Lâm Phàm biểu hiện trên mặt vẫn không có biến hóa gì, nhàn nhạt nói, được Cờ Dít, không cần tại nơi này trang mô tác dạng. Ngươi cho rằng ngươi cùng Phong thiếu gia là quan hệ hợp tác. Ha ha. Ngươi quá để cao mình, ngươi cùng chứng giám hội lại rõ ràng còn có phái đi thu mua Hoàng Triều giải trí Trương Dư Ca một dạng, trước đó là quân cờ, hiện tại sao, là con rơi. Hắn cùng ngươi liên hệ đều dùng là số đen, đừng nói thân phận của hắn, ngươi bây giờ căn bản đều không liên lạc được hắn. Cờ Dít khỏe miệng co giật hai lần, lúc đầu hắn còn muốn ác tâm Lâm Phàm, không nghĩ tới thế mà bị khám phá, bất quá hắn sắc mặt điều tiết rất nhanh, lại đổi một chủ đề nói ra, Lâm Phàm, chỉ sợ ngươi còn không biết chúng ta bợ lạn trệt gia tộc thế lực đi. Đừng tưởng rằng ngươi bây giờ chiếm cứ công ty liền có thể gối cao không lo. Nói thật cho ngươi biết, công ty bán ra toàn bộ chữa bệnh dụng cụ đều là tại nước Úc bản thổ sinh sản nghiên cứu chế tạo. Hiện tại Long Thành chi nhánh công ty tồn kho nhiều lắm là có thể duy trì vừa rồi ký kết khoản đặt hàng kia. Trừ cái đó ra các ngươi căn bản bất lực lại ký mới đơn đặt hàng. Ta ngược lại muốn nhìn, ngươi cái công ty này có thể kiên trì bao lâu? Lâm Phàm xem thường cười cười, nói ra, Cờ Dít ngươi cho rằng ta sẽ còn đi các ngươi đường cũ sao? Bằng không thì sao? Cờ Dít một mặt ngạo nghễ nói ra. Nếu bàn về chữa bệnh dụng cụ, chúng ta bợ lạn trệt gia tộc tuyệt đối là thế giới đỉnh tiêm, danh tiếng bên ngoài bảo đảm chất lượng cho nên mới có thể chiếm lĩnh vượt qua 70% thị trường số định mức, rời khỏi gia tộc, ngươi cái công ty này, nửa bước khó đi. Nghe vậy, Nguyên Chí Cường sắc mặt biến đổi, Cờ Dít lời mặc dù cùng ngạo, lại không phải không có lý, bợ lạn trệt y lý dược công ty trách nhiệm hữu hạn tại Long Thành chiếm lĩnh vượt qua 70% thị trường số định mức, có thể nói đã ở vào lũng đoạn địa vị, đây hết thảy cũng là bởi vì bợ lạn trệt cái này biển chữ vàng, sản phẩm chất lượng xác thực quá cứng. Mà bây giờ công ty đổi chủ, bỡ làn trệt gia tộc quả quyết không có khả năng tiếp tục hướng công ty cung cấp chữa bệnh dụng cụ, đến lúc đó chỉ sợ công ty buôn bán ngạch sẽ hiện ra đất lở thức trượt. Bất quá Lâm Phàm trên mặt vẫn là vân đạm phong khinh biểu lộ, khẽ cười nói, ta thừa nhận, ngươi nói đúng là tình hình thực tế, cho nên à, bản công ty ở trên tay của ta liền sẽ không tiếp tục đi đường cũ, ta sẽ để cho công ty chuyển hình. Ha ha, Cờ Dít cười khẩy. Lớn như vậy một nhà đưa ra thị trường công ty, há lại nói chuyển hình liền chuyển hình. Ngay lúc này, Án Giờ Hiệu dùng khay bưng một bình rượu đỏ cùng mấy cái ly đế cao đi đến. Chương 252, Cờ Dít hạ tràng. Án Giờ sau khi đi vào, Cờ Dít đứng dậy đi tới Án Giờ Hiệu bên người, cầm chai rượu lên rót hai chén, sau đó hai tay riêng phần mình bưng một ly rượu đi tới Lâm Phàm bên người, đem trong tay phải chén rượu đưa cho Lâm Phàm, trong ánh mắt hiện lên một tia khó mà phát giác phong mang, cười nói, đến, Lâm tiên sinh, để cho chúng ta cạn một chén, chúc mừng ngươi tiếp nhận công ty, cũng chúc mừng Phi Phàm Y Y Dược có thể phát triển không ngừng. Lúc này hợp là ngươi thắng. nhưng là ngươi cũng đừng đắc ý quá sớm, mất đi đồ vật một ngày nào đó ta sẽ đích thân đoạt lại, hơn nữa ta tin tưởng một ngày này sẽ không quá muộn. Ha ha, Lâm Phàm cười lạnh một tiếng, đứng người lên tiếp nhận cờ rít truyền đạt chén rượu, cười nói, ta phi thường chờ mong cùng ngươi lần tiếp theo giao phong. Lâm Phàm cùng cờ rít mặc dù ngoài miệng đều nói lần sau giao phong, vào lúc đó giờ phút này trong lòng hai người đều ẩn giấu đi đối với đối phương sát ý, bọn họ đều không hy vọng đối phương còn có thể sống được nhìn thấy ngày mai mặt trời mọc. Ken Linh. Lâm Phàm cùng cờ rít chạm cốc, sau đó hai người đồng thời đem chén rượu đưa đến bên miệng, ngẩng cổ. Ngay lúc này, cờ rít trong mắt hơi híp, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Phàm, đồng thời tay phải sờ đến sau lưng, nắm ba súng. Mà lúc này Lâm Phàm còn tại uống rượu, tựa hồ hoàn toàn không có phát giác được. Người tử kỳ đến. Cờ rít biến sắc, triệt thoái phía sau nửa bước, đồng thời run rẩy sau lưng để giật e a lệ, cấp tốc đưa tay liền đúng chuẩn Lâm Phàm đầu. Thấy cảnh này, Nguyên Chí Cường cùng Phương Minh Kính cũng lớn kinh hãi thất sắc, bản năng triệt thoái phía sau một bước, xinh đẹp thư ký thậm chí đã thét lên lên tiếng, nhưng là bị Ản Giờ Hiệu một cái tát ở trên mặt, cả người đụng vào tường bên trên trực tiếp xỉu, trên mặt có rõ ràng bốn cái đỏ tươi dấu ngón tay, khóe miệng đều rịn ra máu tươi. Lâm Phàm, không nghĩ tới a. Cờ rít giơ súng chỉ Lâm Phàm đầu, dương dương đắc ý nói ra, ngươi cho rằng ta là thật tâm cho ngươi ăn mừng đây. Ta mục tiêu chỉ là nhường ngươi buông lỏng cảnh giác. Ta biết ngươi không phải là người bình thường, ngươi nhất định biết hạ quốc công phu, thế nhưng thì thế nào? Ngươi lại nhanh, có thể nhanh hơn đạn. Ta một súng bắn ngươi trên đầu, ngươi không chết ta. Nói xong vừa nói, cờ rít thần sắc càng ngày càng điên cuồng, càng về sau trực tiếp biến thành giống, Lâm Phàm. Cười đến cuối cùng người mới là chân chính bên thắng, ngươi chết, ngươi cổ phần ta có là biện pháp đem tới tay, công ty này, vẫn là ta, vẫn là vĩ đại bờ lạng triệt gia tộc. Lâm Phàm đặt chén rượu xuống, sắc mặt bình tĩnh nhìn xem cờ rít, nói ra, ngươi dám nổ súng sao? Cờ rít nắm chắc thắng lợi trong tay, cũng không có vội vã nổ súng, nói ra, hừ, ta vì sao không dám nổ súng? Ta cho ngươi biết, ta là nước Úc người, chờ giết ngươi, còn có ngươi sau lưng hai người kia, ta liền sẽ lập tức đi thuyền rời đi Hạ Quốc, chỉ cần 2 giờ liền có thể xuất cảnh, đến lúc đó ta sẽ nhường gia tộc phái những người khác tới đón công ty này, nhất định phải là chúng ta vĩ đại bờ lạn triệt gia tộc. Lâm Phàm nói ra, ngươi tới Hạ Quốc cũng có một đoạn thời gian, không biết ngươi có nghe hay không qua một câu. Lời gì? Cờ rít bản năng hỏi. Nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều. Lâm Phàm nhếch miệng cười nói. Sắp chết đến nơi còn mạnh miệng, đi chết đi đang chết đổ khỉ ra vàng. Cờ rít hét lớn một tiếng, không còn nói nhảm, ngón tay liền muốn bóc cỏ, nhưng là hắn nổ súng chỉ lệnh vừa mới truyền đến ngón tay chỗ đầu dây thần kinh, không đợi ngón tay chấp hành chỉ lệnh, thân thể liền biên độ nhỏ lay động một chút, nếu như lúc này có người đứng ở cờ rít trước mặt mà nói, sẽ phát hiện, hắn con ngươi tăng dã, hai mắt vô thần, con mắt không có tiêu điểm. Cả người phảng phất đã mất đi linh hồn một dạng. Lâm Phàm hai mắt nhìn chằm chằm cờ rít hai mắt, trong mắt hơi híp, cờ rít đầu đống nhiên chấn động một lần, sau đó tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, hắn thế mà giơ súng chậm rãi nhắm ngay đầu mình. Bụt. Án giờ thấy thế hô to một tiếng, một cước đạp ở tường bên trên, mượn nhờ phản trùng lực đạo, hướng cờ rít nơi đó nhào tới. Nhưng là đã chậm. Ầm. Một tiếng súng vang. Cờ rít một chút không do dự, nòng súng đè vào trên huyệt thái dương về sau lập tức liền bóp lấy cò súng, một súng bắn bể đầu mình. Máu tươi vừa vặn tung tóe nhào tới Ản Giờ Hiệu một mặt, nhưng kỳ quái là cách cờ rít gần nhất Lâm Phàm trên người lại một chút vết máu đều không có. Đầu trúng đạn, cờ rít sinh cơ khoảng cách tiêu tán, cả người ầm một tiếng, mặt hướng xuống đập ầm ầm tại phòng họp trên cái bàn lớn, máu tươi rất nhanh liền chạy xuôi xuống tới, trên bàn chạy một bãi, còn có không ít theo bên cạnh bàn xa suốt đến trên sàn nhà, trong tay hắn súng cũng từ trên mặt bàn trượt đến trên mặt đất. Thời gian phảng phất dừng lại đồng dạng, Nguyên Chí Cường cùng Phương Minh Kính chỉ là người bình thường, nơi nào thấy qua dạng này chẳng diện. Đã sớm dọa đến sắc mặt trắng bạch đầu đầy mồ hôi, rúc vào góc tường, Ản Giờ kinh ngạc đứng ở bên cạnh nhìn xem cờ rít thi thể, đưa tay lau mặt một cái bên trên vết máu, ngay sau đó trên mặt đột nhiên nổi lên một vòng sắc khí, đột nhiên ngẩng đầu thì nhìn hướng Lâm Phàm, cắn răng thanh âm trầm thấp nói ra, ngươi giết hắn. Lâm Phàm nhún vai, tràn đầy không thèm để ý nói ra, cơn có thể ăn bậy, nhưng không thể nói lung tung được, hắn rõ ràng là mình không sống minh bạch, cầm súng bắn bạo đầu mình, nhiều như vậy ánh mắt nhìn xem đây, ngươi chớ nói lung tung. Ản Giờ song toàn nắm thật chặt, thân thể đều ở run nhẹ nhẹ. Hắn đi theo cờ rít đã nhiều năm thời gian, bình tĩnh mà xem xét cờ rít đối với hắn rất tốt, tối thiểu nhất vật chất bên trên thỏa mãn hắn tất cả nhu cầu. Hơn nữa Ản Giờ Hiệu là quân nhân xuất thân, trong xương cốt khắc lấy trung thành, cho nên nhìn thấy cờ rít sẽ chết ở trước mặt mình, Ản Giờ trong lòng nhất thời liền xông lên một cỗ phẫn nộ. Lâm Phàm không để ý tới phẫn nộ Ản Giờ Hiệu, mà là quay người nhìn về phía Nguyên Chí Cường, nói ra, Nguyên thư ký, phiền phức gọi điện thoại báo cảnh. A. Nguyên Chí Cường sửng sốt một chút, ngay sau đó kịp phản ứng. Tay có chút run rẩy từ trong túi quần lấy điện thoại di động ra bấm điện thoại báo cảnh sát. Án Giờ Hiệu nhìn xem đưa lưng về mình Lâm Phàm, đùi phải chậm rãi nhấc lên, tay phải lặng yên không một tiếng động sờ về phía bắp chân chỗ, nơi đó cài lấy một cái ba cạnh dao găm quân đội. Lúc trước Lâm Phàm khí thế triệt để chấn nhiếp rồi Án Giờ Hiệu, để cho hắn rõ ràng ý thức được thực lực mình căn bản không có cách nào cùng Lâm Phàm ngang nhau, nhưng là bây giờ Lâm Phàm là đưa lưng về mình, nếu như lúc này từ phía sau khởi xướng đột nhiên tập kích, vẫn là cơ hội có thể một chiêu đánh chết. Tối thiểu nhất Ản Giờ thì cho là như vậy. Ta khuyên ngươi đừng làm như vậy. Ngay tại Ản Giờ tay sắp chạm đến ba cạnh dao găm quân đội nắm tay thời điểm, Lâm Phàm thanh âm truyền đến. Bá. Ản Giờ hiệu đống nhiên ngẩng đầu, ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Lâm Phàm. Lâm Phàm lại nhàn nhạt nói, ở trước mặt ta ngươi không có cơ hội, vẫn là giữ lại một cái mạng, cho cờ rít nhặt sắc ca. Hô. Ản Giờ thật vất vả nhấc lên khí thế đột nhiên một tiết, hắn thu hồi tay phải, vung xuống đùi phải. Chúc mừng ngươi làm ra lựa chọn chính xác. Lâm Phàm nết miệng lên một cái nhàn nhạt đường cong, kéo ra bên cạnh cái ghế an vị xuống dưới, đối với cách mình gần trong gang tấc thi thể nhìn như không thấy. Không đến 20 phút, xe cảnh sát liền lái đến lầu dưới, sau đó, một đội cảnh sát vọt vào phòng họp. Chương 253, tập sát. Cảnh sát đến về sau, lập tức liền bắt đầu phong tỏa điều tra hiện trường lấy chứng, đồng thời đem trong phòng họp tất cả mọi người, thậm chí bao gồm trước đó đã rời đi các đại cổ đông cùng công ty quay tiếp tân chờ người liên quan toàn bộ mời về cục cảnh sát, nguyên một đám tách ra thẩm vấn, lục bút ghi chép. Dày vò đến xế chiều 3 giờ hơn mới tính kết thúc. Nếu như Lâm Phàm sớm tìm Cố Trình Viễn hỗ trợ mà nói, có lẽ liền cục cảnh sát đều không cần đi, nhưng là hắn cảm thấy không cần thiết, cho nên liền không có cho Cố Trình Viễn gọi điện thoại, thậm chí tại Cố Trình Viễn chủ động đến phòng thẩm vấn muốn thả hắn ra ngoài thời điểm hắn còn nói khéo từ chối. Nợ nhân tình này là khó khăn nhất trả, có thể không tìm người khác hỗ trợ đương nhiên là tốt nhất, hơn nữa chuyện này là trái với cảnh đội quy định, hắn cũng không muốn để cho Cố Trình Viễn vì mình phá lệ. Dù sao Lâm Phàm biết rõ cờ giết chết cảnh sát làm sao cha đều khó có khả năng tra được trên đầu mình, dứt khoát liền thành thành thật thật đợi tại cục công an phối hợp làm biên bản. Ở cục cảnh sát thời điểm, Lâm Phàm còn thuận tiện biết một lần Trương Dư Ca tai nạn xe cộ điều tra tình huống, vụ án này là Cố Trình Viễn tự mình hỏi đến, tài xế lái xe buýt tên là Lý Đại Căn, sinh trưởng ở địa phương Long Thành nhân sĩ, thân thế thanh bạch không có án cũ, thật đàng hoàng dính giao một người, ly dị, trong nhà thì có một hơn 70 tuổi mẹ già cùng còn tại lên cấp 3 con trai. Sớm mấy năm Lý Đại Căn làm một cỗ xe móc chạy đường dài vận chuyển, 6 năm trước Lý Đại Căn mẹ già thân thể không được hắn mới đổi nghề lái lên xe buýt, hơn nữa cũng không chạy đường dài, có thể cố lấy điểm nhà. Sự cố phát sinh về sau, Lý Đại Căn căn bản không có chạy, hơn nữa còn chủ động báo cảnh sát, tại sự cố địa điểm chờ lấy cảnh sát. Hắn công bố là xe buýt phanh lại đột nhiên mất linh, khống chế không nổi mới đụng vào. Đi qua kiểm tra, chiếc kia xe buýt phanh lại dây quả thật có qua độ mài mòn dấu vết, nhìn như vậy đến xác thực giống như là cùng một chỗ đơn thuần tai nạn giao thông. Nhưng Cố Trình Viễn dù sao cũng là hình sự trinh sát tài xế lâu năm, hắn vẫn là từ Lý Đại Căn khẩu cung cùng một chút vô ý thức tiểu động tác bên trong phát hiện một chút mánh khỏe, nhưng là cha hắn tài khoản cùng trụ sở nhưng không có phát hiện không rõ nơi phát ra tài chính. Lúc đầu Cố Trình Viễn còn tưởng rằng tự mình nghĩ sai, kết quả nhìn thấy Lý Đại Căn nhi tử thế mà ăn mặc một đôi à gì, vẫn là chính bản, lấy Lý Đại Căn tình huống gia đình là không thể nào cho hài tử mua đôi giày này, đi. Qua hỏi thăm, Lý Đại Căn nhi tử thản nhiên 3 ngày trước Lý Đại Căn mang về nhà 30 vạn tiền mặt. Dùng túi nhựa chứa giấu ở trong két nước. Cuối cùng Lý Đại Căn thản nhiên, quả thật có người cho hắn một khoản tiền, để cho hắn chế tạo cái này bắt đầu tai nạn giao thông, nhưng đối phương không có lộ mặt qua, chỉ là điện thoại liên lạc, cái kia điện thoại cũng tương tự cũng là số đen. Lý Đại Căn bị khởi tố cố ý mưu sát, thế nhưng khoản tiền lại cho hắn trong nhà lưu lại, nếu như đem tiền đoạt lại mà nói, trong nhà hắn lao nhân liền phải chết đói, đứa bé liền phải bỏ học. Tất cả chỉ đổ thừa Lý Đại Căn nhi tử, nếu như không phải hắn khoe khoang cặp kia a gì, chỉ sợ thật đúng là bị bọn họ giấu giếm được đi. Mặc dù cha rõ ràng Trương Dư Ca chết không được là đơn thuần giao thông ngoài ý muốn, nhưng manh mối đến Lý Đại Căn nơi này lại gây rồi, cái này khiến Lâm Phàm phi thường khó chịu, hắn không sợ nhiều địch nhân cường đại, liền sợ địch nhân giống như bây giờ, căn bản không cùng ngươi chính diện giao phong, liền núp trong bóng tối thình lình đối với ngươi người bên cạnh ra tay. Đương nhiên, cuối cùng Lâm Phàm nhất định là không có bị định tội, hiện trường mấy người lời chứng đối với hắn vẫn là vô cùng có lợi. Xinh đẹp thư ký bị Ản Giờ hữu một bàn tay đánh ra cái nào chấn động. Tỉnh về sau chỉ công bố trước khi hôn mê nhìn thấy cờ rít giơ súng nhắm ngay Lâm Phàm, về sau chuyện phát sinh thì không rõ lắm. Nguyên Chí Cường cùng Phương Minh Kính là cặn kẽ miêu tả lúc ấy chẳng diện, hai người thuyết pháp giống như lúc, chân thực tái hiện tình cảnh lúc đó, hơn nữa hai người kia cũng là Long Thành thái to mặt lớn nhân vật, bọn họ lời khai vẫn là không nhỏ có độ tin cậy. Về phần án giờ hiệu, toàn bộ hành trình túi đầu một tiếng chưa lên tiếng, cảnh sát bắt hắn cũng không triệt, dù sao cũng là ngoại quốc bạn bè cũng không thể cho hắn bên trên hình phạt riêng, cái gì dễ dàng gây nên quốc tế tranh chấp. 2 giờ chiều chỉnh, Lâm Phàm đám người toàn bộ từ cục cảnh sát đi tới, những cái kia các cổ đông mặc dù trong lòng kinh ngạc nhưng cũng không có nói thêm cái gì, đều rất an ý lựa chọn trầm mặc, cùng Lâm Phàm chào hỏi về sau liền rời đi. Nguyên Chí Cường cùng Phương Minh Kính cũng riêng phần mình rời đi, mà Ản Giờ Hữu là đợi tại cục cảnh sát, hắn còn muốn liệm cờ rít di thể, đồng thời hắn cho bờ lạn trệt gia tộc gọi điện thoại, cáo chi cờ rít tin chết. Lâm Phàm tại cửa cục công an đánh xe taxi, sau khi lên xe Lâm Phàm nói phi phàm truyền thông địa chỉ sau liền bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Lăng Tuyết Phỉ công ty nguy cơ đến một bước này xem như tạm thời giải quyết, nhưng ẩn tàng nhân tố không ổn định y liền nguyên tồn tại, chân chính hắc thủ sau màn đuôi hồ ly vẫn như cũ ẩn tàng đủ sâu. Lâm Phàm mình ngược lại là không sợ, hắn chủ yếu là lo lắng đối phương lại đối với Lăng Tuyết Phỉ ra tay. Khi xe taxi chạy đến một cái ngã tư đường lúc, vừa vặn đụng phải đèn đỏ cho nên tại lối qua đường trước dừng xe lại, tài xế liếc miệng rộng cầm điện thoại di động lên cùng người nhắc tới hoài chát. Lâm Phàm chậm chậm mở mắt, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ xe. Xe taxi bên cạnh, một cỗ toàn thân đen kịt đường cong ưu mỹ đường cái đua xe gắn máy cũng dừng lại, người cưới một thân đen, màu đen dày quần da áo khoác da, mang theo cái màu đen mũ bảo hiểm, chân sau chống đất, quay đầu mắt nhìn ngồi ở trong xe taxi Lâm Phàm, chậm chậm dựng thẳng lên một mực ngón giữa, khiêu khích ý vị rõ ràng dị thường. Liên chiếc này đường cái thi đấu không có 6 chữ số là không xuống được, đoán chừng là nhà ai nhị thế tổ, trải qua sống an nhàn sung sướng sinh hoạt, một thân tinh lực không chỗ phóng thích, liền thích mở ra lối riêng chơi một chút kích thích. Lâm Phàm nhàn nhạt liếc qua người cưới, liền nghiêng đầu qua không có phản ứng đến hắn, Lâm Phàm còn không đến mức cùng một cái không hiểu chuyện đứa bé chấp nhặt. Đột nhiên, Lâm Phàm trái tim bỗng nhiên co rụt lại, một cỗ tim đập nhanh cảm giác xông lên đầu, toàn thân tóc gáy dựng đứng, sắc mặt lập tức liền thay đổi, ngay sau đó hắn không chút nghĩ ngợi, đá một cái bay ra ngoài cửa xe. Trực tiếp liền lộn ra ngoài, thuận tiện một cước đá văng cản tại cửa xe người cưới. Ầm. Lâm Phàm mới vừa lật xuống xe, xe taxi xếp sau trên mui xe liền xuất hiện một cái lỗ thủng, trực tiếp đem xe đều bắn cái xuyên thấu, đại đường kính đạn súng bắn tỉa bắn thủng xe taxi về sau, thật sâu xuất vào lòng đất, lưu lại một cái lỗ thủng lớn. Toàn bộ xe đều bị nhấc lên run lên một cái. Nếu như lúc này có người bò lên trên xe taxi trần xe mà nói, có thể nhìn thấy, một cái có thể thông qua người trưởng thành lớn nhỏ cỡ nắm tay vết đạn, bắn thủng trần xe. Tiếp lấy lại xuyên thấu ghế sau vị cùng gầm xe bản, tại nhựa đường trên đường cái lưu lại một cái lỗ thủng đen. Người mẹ nó. Người cưới trọng trọng quẳng xuống đất, mới vừa lật lên mắng một câu, liền thấy bên cạnh trên xe taxi phả ra khói xanh, lập tức dọa đến mặt mũi trắng bệnh, hú lên quái dị, lộn nhào hướng ven đường chạy tới. Trên đường phố tại yên lặng sau một lát liền triệt để rối loạn, vô số người đi đường thét chói tai vang lên chạy trốn tứ phía, hiện trường hỗn loạn tương bừng. Tài xế xe taxi biểu lộ ngốc trệ quay đầu nhìn thoáng qua bị đánh xuyên xe, sau đó kinh khủng hét to một tiếng. Thất kinh bỏ xe chạy xuống, vắt chân lên cổ nhích sang bên cửa hàng chạy tới, chỉ hận cha mẹ đưa cho chính mình thiếu sinh hai cái đuổi. Vừa rồi nếu như không phải Lâm Phàm đối với nguy hiểm có bén nhạy dị thường cảm giác, hơn nữa phản ứng cấp tốc, tại nguy hiểm đến trước đó liền làm ra tránh né mà nói, hiện tại hắn đã chết. Lần này súng ngắm cùng trước đó hát sát song hùng cái thanh kia 5.45mm đường kính nhỏ súng bắn tỉa khác biệt, thanh này là có đại pháo danh xưng bạ dẹt M82A1 súng bắn tỉa. Đạn đường kính đạt 12.7mm. Một thương này nếu là đánh trúng đầu người, vậy thì không phải là lưu lại một vết đạn đơn giản như vậy, trúng đạn người đầu sẽ giống tây qua, lập tức nổ tung. Lấy Lâm Phàm hiện tại luyện khí trung kỳ tu vi, bị bạ dẹt đánh trúng yếu hại bộ vị, hẳn phải chết không nghi ngờ. Tránh ra đệ nhất súng về sau, Lâm Phàm vẫn là không dám chủ quan, bởi vì loại kia phong mang tại lưng cảm giác vẫn không có biến mất, hắn không dám ở tại chỗ dừng lại, tiếp tục hướng về ven đường phóng đi. Chương 254, tập sát. Cùng lúc đó, nơi xa một tòa cao ốc đỉnh chót, một người mặc ngụy trang áo ba lỗ vạm vỡ, trải lấy bím tóc người da đen hung hăng mắng một câu ép cờ cờ, ngay sau đó cấp tốc thay đổi bạ dẹt họng súng, lần nữa bóp cò súng. Ầm. Ầm. Tiếng súng vang lên lần nữa. Lần này là liên tục hai tiếng, từ hai vị trí chuyển đến. Đáng chết. Lại có hai cái tay bắn tỉa. Lâm Phàm thầm mắng một tiếng, thoáng có chút chật vật lách mình tránh ra vừa mới ẩn thân ô tô, thân pháp toàn lực thi triển ra, trốn một cái hiện lên thế đối chọi góc rẽ, nơi này là hai cái tay bắn tỉa xạ kích góc chết. Hắn vừa rời đi, trước đó ẩn thân chiếc xe hơi kia cốp sau đã bị đánh bạo, toàn bộ thân xe đều tại chỗ nhảy dựng lên lại nặng nặng rơi trở về. Tại người da đen tay bắn tỉa đối diện trên nhà cao tầng, đồng dạng có một cái cùng hắn cách gan mặc cùng loại, thân hình cao lớn, trong miệng nhai lấy kẹo cao su người da trắng mang lấy một cây bạ dẹt, ngắm chuẩn lấy Lâm Phàm. Ầm. Ầm. Lâm Phàm trốn ở một cái góc rẽ, hai cái tay bắn tỉa đều khóa chặt không được hắn vị trí, nhưng là cái kia người da trắng tay bắn tỉa, một mực tại không ngừng bóp cò, đạn bắn vào tường bên trên, đem tường bắn thủng trăm ngàn lỗ. Bắn tung tóe ra vô số mảnh vụn. Chiếu đánh như vậy xuống dưới, bức tường này lập tức liền bị bắn xuyên. Giảo hoạt đồ khỉ da vàng, ta xem ngươi còn có thể trốn đến lúc nào. Người da trắng tay bắn tỉa vừa dùng bả vai đỉnh lấy bạ dẹt bắn súng, bảo trì thân súng ổn định, một bên nhỏ giọng tự đủ. Là ai muốn giết ta? Lâm Phàm trốn ở góc tường, sắc mặt phi thường khó nhìn, hắn bây giờ là thực phi thường nén giận, đường đường huyền dương tiên tôn, thế mà bị hai thanh phá súng làm cho chật vật như thế, đây nếu là bị tu chân giới những người kia đã biết, còn không chừng trò cười hắn mấy ngàn năm đâu. Ầm. Súng ngắm còn tại không ngừng gầm thét, Lâm Phàm biết rõ một mực tại nơi này trốn tránh cũng không phải kế lâu dài, hắn thừa dịp đối phương nổ súng khoảng cách, đưa tay hư không một nắm, từ dưới chân hút bắt đầu một mảnh rơi xuống bức tường mảnh vụn, vung tay liền hướng tiếng súng chuyển đến phương hướng kích xạ đi. Không giờ không giây giây về sau. Phốc. Người da trắng tay bắn tỉa thân thể trì trệ, mi tâm xuất hiện một cái nhỏ bé lỗ thủng, máu tươi chậm rãi chảy ra, hắn con ngươi đã mất đi thần thái, thân thể chậm rãi dựa vào tường liền tuột xuống đất, cái thanh kia hung khí bạ dẹt cũng rơi vào dưới chân hắn. Tông sư chi uy không thể nhục. Lâm Phàm toàn lực hành động phía dưới một đòn, căn bản không thể so với bạ dẹt yếu, hơn 1000 mét có hơn trực tiếp đánh chết người da trắng tay bắn tỉa. Chỉ sợ người kia đều không biết mình là làm sao không, đến thượng đế chỗ ấy cũng là quỷ hồ đồ. Người da đen tay bắn tỉa nhìn thấy đồng bạn mình không thấy động tĩnh, còn tưởng rằng hắn rời đi vị trí một lần nữa tìm kiếm góc độ bắn, hắn căn bản sẽ không nghĩ đến đồng bạn mình đã đi gặp thượng đế. Lâm Phàm đánh chết người da trắng tay bắn tỉa về sau, chạy chạm thảo trừ căn suy nghĩ, liền muốn đứng dậy đi đánh giết một tên khác tay bắn tỉa, nhưng là hắn vừa mới đứng lên, vừa rồi loại kia tim đập nhanh cảm giác xuất hiện lần nữa, nhưng là lần này cần rất nhỏ một chút. Bá. Lâm Phàm quay đầu nhìn lại, chỉ thấy góc đường lao ra 7-8 cái phủ lấy màu đen khăn trùm đầu người bịt mặt, mỗi người trong tay bưng một cái MP5 súng tiểu liên, họng súng toàn bộ nhắm ngay Lâm Phàm. Sau đó, họng súng ngọn lửa phun ra, tiếng súng thật giống như đốt pháo một dạng, vang vọng cả con đường. Cộc cộc cộc cộc cộc cộc cộc. Lâm Phàm vừa mới đứng lên, liền bị mưa bom báo đạn áp chế không ngẩng đầu được lên, túi người ngồi xổm xuống, núp ở một cỗ khải đẹp thủy phía sau xe. Mặc dù phục dụng nguyên linh đan về sau, lấy Lâm Phàm nhục thể trình độ cường hãn, đã có thể đối cứng súng tiểu liên đạn, nhưng cái đồ chơi này coi như không cần mạng hắn, đánh vào người cũng sẽ rất đau, liền cùng người bình thường ăn mặc áo chống đạn không sai biệt lắm, chúng một phát súng khẳng định không chết được. Nhưng là tuyệt đối sẽ không dễ chịu, cho nên Lâm Phàm lựa chọn tạm thời tránh mũi nhọn. Dây đặc đạn đem Lâm Phàm ẩn thân cam di bắn thủng trăm ngàn lỗ, bốn cái lốp bánh xe sớm đã bị bắn bể, thân xe chìm đến mặt đất, cũng chính là trong xe không có người, bằng không thì sớm đã bị đánh thành tổ ong bỏ vẽ. Xịt. Lựu đạn. Người áo đen thủ lĩnh gặp Lâm Phàm trốn ở phía sau xe đạn đánh không đến, thế là thấp giọng ra lệnh. Tiếng nói rơi, lập tức thì có hai cái người áo đen từ bên hông rút ra hai cái lựu đạn, ngón tay cái câu dừng tay lôi phóng châm. Liền chuẩn bị hướng Lâm Phàm chỗ ẩn thân địa phương ném. Ngồi chờ chết không phải Lâm Phàm tính cách, nén giận cũng không phải Lâm Phàm xử sự phát tác, cho nên hắn tại tránh thoát vòng thứ nhất tập kích về sau, liền chuẩn bị hoàn thủ. Vừa vặn, hắn thần thức vừa mới dọc theo đi, liền nhìn thấy hai cái người áo đen móc ra lựu đạn chẳng cảnh. Lâm Phàm không để ý tới suy nghĩ nhiều, trực tiếp hút bắt đầu một cái bức tường mạnh vụn, vung tay liền ném ra ngoài. Hai cái chuẩn bị ném lựu đạn người áo đen bị Lâm Phàm lập tức đánh chết, người dù chết, nhưng thân thể y hiển nguyên trước khi chết thu đến chỉ lệnh, ngón tay cái rút ra lựu đạn phóng châm. Xịt. Người áo đen thủ lĩnh con ngươi co rụt lại, bản năng liền hướng trước bổ nhào về phía trước. Vâng. Vâng. Hai cái lựu đạn gần như đồng thời bạo tạc, cách gần đó mấy cái người áo đen bị khí lãng đánh bay ra ngoài, sinh tử không biết, nắm vào bắt tay vào làm lôi hai cái người áo đen càng là trực tiếp bị tạc đến nỗi ngay cả thi thể đều không đầy đủ. Đáng chết. Người áo đen thủ lĩnh trọng trọng đụng vào một cỗ xe con bên trên, lung lay có chút mơ hồ đầu, chửi mắng một câu, sau đó nắm lấy trong tay MP5 khẽ trông cửa xe đứng dậy, nhìn lại. Bản thân mang đến 6 cái thủ hạ, đã chết 2 cái, trọng thương 2 cái, có thể đứng lên chỉ còn lại có vừa rồi cách trung tâm vụ nổ khá xa 2 người. Không tiếc bất cứ giá nào, chu sát mục tiêu. Người áo đen thủ lĩnh nhớ tới hành động trước đó cấp trên đưa cho chính mình ra lệnh, tinh thần hắn chấn động, hướng về phía mới vừa đứng lên 2 người thủ hạ hô, tốc độ đánh giết mục tiêu. Hello. Lúc này, người áo đen thủ lĩnh bên thai đột nhiên nghĩ tới một thanh âm, lập tức để cho toàn thân hắn tóc gáy dựng đứng, bản năng nhìn lại, chỉ thấy Lâm Phàm không biết lúc nào xuất hiện ở phía sau hắn. Chính cười lạnh nhìn xem hắn. Đi chết đi. Người áo đen thủ lĩnh hét lớn một tiếng, cánh tay rung lên liền muốn giơ súng hướng Lâm Phàm xạ kích. Nhưng là Lâm Phàm làm sao có thể cho hắn cơ hội này, chỉ thấy tay hắn tốc độ cực nhanh bỗng nhúc đích, tại vị trí cũ lưu lại một cái hư ảnh, trực tiếp nắm MP5 nòng súng. Muốn chết. Người áo đen thủ lĩnh trên mặt lộ ra đắc ý cười, nghĩ thầm cái này ngu xuẩn đồ khỉ da vàng thực sự là muốn chết, sau đó trên cánh tay cơ bắp bỗng nhiên phồng lên, hắn dùng lực thay đổi đầu thương, nhưng là rất nhanh liền phát hiện, vô luận bản thân ra sao dùng sức MP5 đều không nhúc nhích tí nào. Làm sao có thể? Người áo đen thủ lĩnh trong lòng hoảng sợ, hắn đối với mình lực lượng hay là vô cùng rõ ràng, trước mắt cái này thể trạng gầy yếu người Đông Phương, làm sao có thể hơn được hắn? Nhưng là không đợi người áo đen thủ lĩnh suy nghĩ nhiều, phát sinh trước mắt một màn càng làm cho hắn cái cằm đều rũ xuống tới trên mặt đất. Chỉ thấy Lâm Phàm nắm MP5 nòng súng tay hơi còn một chút, MP5 nòng súng thế mà thật giống như mì vắt bóp một dạng, theo Lâm Phàm tay cùng nhau hố lượn, rũ xuống. Sau đó Lâm Phàm nhấc chân một cước đá vào người áo đen thủ lĩnh vùng đan điền, người áo đen thủ lĩnh kêu lên một tiếng đau đớn, thật giống như đứt dây con diều một dạng té bay ra ngoài, đập ầm ầm tại một chiếc xe trên cửa, đem xe cửa trực tiếp đâm đến lõm vào. Một cước này trực tiếp để cho người áo đen sinh cơ mất diệt, chết đến không thể lại chết. Chương 255, tập sát. Lúc này mặt khác hai cái người áo đen cũng đã lấy lại tinh thần, đều giơ súng nhắm ngay Lâm Phàm, nhưng là liền tại bọn hắn vừa mới chuẩn bị lúc nổ súng thời gian, hai người kinh hãi phát hiện, trước mắt mục tiêu thế mà hư không tiêu thất. Các ngươi đang tìm ta sao? Lâm Phàm thân ảnh trực tiếp tại chỗ biến mất, hiện thân lần nữa thời điểm, đúng là xuất hiện ở hai cái người áo đen sau lưng, hai tay của hắn phân biệt đập vào hai cái người áo đen bờ vai bên trên, cái kia hai cái người áo đen thân thể chấn động, phối hợp phi thường ăn ý, cũng không quay đầu lại, họng súng trực tiếp nhắm ngay sau lưng, dựa vào cảm giác bóp lấy cò súng. Cộc cộc cộc cộc. Oeng. Hai thanh MP5 đều chỉ nổ hai phát súng, liền tịt ngòi, hơn nữa còn phát ra một tiếng trầm thấp tiếng nổ mạnh. Nguyên lai là Lâm Phàm ra tay như điện, hai tay phân biệt bắt được hai cái người áo đen nòng súng, dùng ngón tay cái ngăn chặn họng súng, vận chuyển chân khí hội tụ đến ngón tay cái, khiến cho ngón tay cái phòng ngự đạt đến cực hạn, trực tiếp phá hỏng họng súng, hai cái đạn tại trong nòng súng chạm vào nhau, trực tiếp bạo tạc. Hai cái người áo đen đồng thời gào lên thê thảm, nửa thân thể đều bị nổ máu thịt bé bét. Lâm Phàm động tác nhanh như thiểm điện đá ra hai cước, đem hai cái người áo đen đập bay. Cái kia hai cái người áo đen kêu thảm một tiếng, quẳng xuống đất nghiêng đầu một cái, khóe miệng máu tươi chảy ra, lúc ấy liền không có khí. Lúc đầu Lâm Phàm tâm tình liền có chút bực bội, những sát thủ này thế mà ở lúc này động thủ, tương đương với đốt lên thùng thuốc nổ. Lâm Phàm là một chút không nung chiều, tại chỗ liền lôi đỉnh xuất thủ, đánh chết tất cả sát thủ áo đen. Trong điện quang hỏa thạch, Lâm Phàm đánh chết tất cả che mặt sát thủ, đầu đường kịch chiến có một kết thúc, tiếng súng đã ngừng, nhưng là toàn bộ giao lộ tràn ngập mùi thuốc súng cùng gây mũi mùi máu tươi lại nhất thời hồi lâu nhi khó mà tiêu tán. Ngã tư đường ngăn chặn lấy vô số cỗ xe, không ít người run lẩy bẩy ghé vào trong xe không dám thò đầu ra, ven đường nổn ngang lộn xộn nằm mấy cỗ thi thể, có mấy cái thậm chí bị lựu đạn nổ liền toàn thây đều không lưu lại, cụt tay gãy chân rơi xuống trên đường, máu tươi phun đến chỗ cũng là. Có mấy cái không kịp chạy trốn người bị lựu đạn uy thế còn dư làm bị thương hoặc là bên trong đạn lạc, mặc dù không chết, nhưng là bị thương cũng không nhẹ, nằm trên mặt đất ôm thụ thương bộ vị tiêu thảm, nơi xa lại có không ít người run rẩy lấy điện thoại cầm tay ra gọi 110 hoặc là 120. Đánh chết xông lên sát thủ áo đen về sau, Lâm Phàm không có ở tại chỗ dừng lại, thân pháp toàn lực thi triển ra, tại nguyên chỗ lưu lại một tàn ảnh, trực tiếp xông vào bên cạnh trong thương trường, hắn muốn đi bắt được một cái khác tay bắn tỉa, tay súng bắn tỉa này chưa trừ diện, đối với mình thủy chung là cái uy hiếp, hơn nữa hắn còn được từ nơi này tay bắn tỉa trên người thu hoạch được thân phận đối phương cùng ý đồ đến. Nghe âm thanh biết vị trí, căn cứ đối phương nổ súng phương vị, Lâm Phàm có thể đủ đại khái phán đoán được, tay súng bắn tỉa kia thì ở tòa này cửa hàng lầu chót. Lúc này trong thương trường phi thường hỗn loạn, người bình thường chỗ nào trải qua kịch liệt như vậy giao chiến, phi thường khủng hoảng, đều ở thét chói tai vang lên bốn phía chỗ tán. Nhìn đến vẫn không thể coi thường địa cầu bên trên vũ khí nóng a. Lâm Phàm một bên thi triển huyền diệu vô cùng thân pháp trong đám người xuyên toa, một bên nghĩ nói. Lúc đầu Lâm Phàm sau khi trùng sinh, đối với thế tục giới súng ống cũng không có coi trọng, sự tình lần này để cho hắn ý thức đến, một cái không có mảy may tu vi người, dựa vào đại uy lực vũ khí nóng, có thể giống vậy để cho một cái võ đạo tông sư thậm chí cảnh giới cao hơn cổ võ giả vẫn lạc. Lần này vẫn chỉ là đại đường kính súng ngắm, nếu là đối phương xuất động RPG thậm chí lực sát thương càng lớn vũ khí nóng, cái kia nguy hiểm hệ số sẽ hiện lên chỉ số lên cao. Tại Lâm Phàm tiến vào cửa hàng tìm kiếm tay bắn tỉa thời điểm, một cỗ màu đỏ mánh cầm dịp từ đằng xa bấm dài lấy còi đi nhanh mà đến, tại đầu phố một cái xinh đẹp vung đôi đứng ở ven đường, bởi vì cả con đường đều lấp kín, lái xe căn bản vào không được. Mánh cầm dịp sau khi dừng lại, từ trên xe bước xuống một nam một nữ hai người, nữ dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, ăn mặc diễm hồng sắc áo khoác ra. Đồng dạng là diễm hồng sắc tiểu váy ra cùng bắp đùi, đỉnh lấy một đầu mái tóc màu hồng phấn, chân đạp một đôi màu đen dày ống cao, nam dáng người gầy gò, giữ lại thật dài tóc mái, quần áo nhàn nhã, một đôi mắt phượng dị thường sáng ngời. Chính là Long Tổ bên trong Nịch Sóc cùng Đô Đô. Chiến đấu lúc buộc phát thời gian, Nịch Sóc cùng Đô Đô vừa lúc ở phụ cận cách đó không xa, cho nên bọn họ cũng là nhanh nhất đuổi tới hiện trường, mà truy bá bởi vì lúc trước cùng Thiên La giáo trong lúc giao thủ bị thương còn đang tu dưỡng, cho nên Long Tổ tổ ba người chỉ đến hai cái. Hai người sắc mặt nghiêm túc, sau khi xuống xe cấp tốc chạy đến trong khi giao chiến, Đô Đô sắc mặt tái xanh nhìn xem trên mặt đất thi thể, vết đạn còn có lựu đạn nổ dấu vết, chau mày. Ngay sau đó nàng đưa tay kéo xuống mấy tên sát thủ khăn trùm đầu, phát hiện đối phương đều không ngoại lệ toàn bộ đều là người ngoại quốc, có người da trắng, có người da đen. Lần này Đô Đô sắc mặt càng thêm khó coi, điều này hiển nhiên là một đám cầm trong tay hỏa lực nặng ngoại tịch sát thủ hoặc là lính đánh thuê, tại khu náo nhiệt công nhiên khai hỏa, đây rõ ràng là đối với Hạ Quốc nhân dân sinh mệnh miệt thị cùng đối với Hạ Quốc công nhiên khiêu khích. Cái này khiến Đô Đô tức giận dị thường. Điện ảnh Tiếu Ngạo Giang Hồ chi Đông Phương Bất Bại bên trong có Nhậm Ngã Hành đối với Lệnh Hồ Sung nói qua một câu nói như vậy, có người địa phương thì có phân tranh liền sẽ có giang hồ, người chính là giang hồ. Hạ Quốc cổ võ giới chính là một cái to lớn giang hồ, trăm ngàn năm qua phân tranh không ngừng, một mực không tính thái bình, đã có cuộc chiến chính tà, cũng có ân oán cá nhân, nhưng cái này giới hạn vào trong bộ mâu thuẫn, một khi dính đến ngoại nhân, đó cũng không giống nhau. Phạm ta Hạ Quốc người, mặc dù xa tất giết. Những lời này là Long Tổ liên hợp cổ võ giới các đại tông môn cùng thế gia cùng nhau phát ra tiếng rõ, nghiêm khắc cấm chỉ ngoại quốc tu luyện giả cùng thế lực vũ trang tại Hạ Quốc cảnh nội làm loạn, nếu không chắc chắn lọt vào hủy diệt tính đả kích. Câu nói này tại toàn thế giới phạm vi bên trong bị lưu truyền rộng rãi, hắn phân lượng cũng ở đây trong lịch sử lần lượt đại sự kiện bên trong bị xác minh, trong đó nổi danh nhất một lần là phát sinh ở thập tự quân lần thứ 8 đông trinh thời điểm. Lúc kia, một đội giáo đình hộ điện kỵ sĩ trong lúc vô tình xâm nhập Hạ Quốc cảnh nội, tại Hạ Quốc thị trấn nhỏ nơi biên giới sát hại mấy cái dân chúng vô tội. Lúc ấy có một cái tên là Trường Đao môn cổ võ giới tông môn cách gần nhất, biết được tin tức sau toàn thể xuất động, đem cái kia một đội hộ điện kỵ sĩ giết đến không còn một ngống, trong đó có đương đại giáo hoàng cháu trai ruột. Giáo hoàng trong cơn giận dữ xuất lĩnh mấy cái đại chủ giáo giết đến tận Trường Đao môn trả thù, giết không ít Trường Đao môn đệ tử cùng trưởng lão, thiếu chút nữa thì đem Trường Đao môn toàn bộ diệt môn. Trường Đao môn là cổ võ giới thất đại thế lực một trong Thiên Kiếm môn phụ thuộc thế lực, đại địch đột kích thời điểm Trường Đao môn liền hướng Thiên Kiếm môn phát ra ngoài cầu viện tin tức. Thu đến Trường Đao môn Thiên Kiếm môn cầu viện tin tức về sau, lúc ấy Thiên Kiếm môn môn chủ tự mình dẫn người hỏa tốc trợ giúp, cùng giáo đình sức chiến đấu cao nhất bắt đầu đại chiến, cuối cùng đánh giết hai cái Hồng Y Lìa đại giáo chủ, năm cái Bạch Y Lìa đại chủ giáo, ngay cả giáo hoàng cũng bị đánh trọng thương, làm cho sử dụng bí thuật mới có thể chạy trốn. Tại chỗ một trận sau đại chiến, giáo đình tiến vào suy yếu nhất thời kỳ, gián tiếp đưa đến lần thứ 8 thập tự quân Đông Trinh thất bại. Đến bước này thập tự quân Đông Trinh thời đại cơ bản hoàn tất, mà được Quang Minh giáo đình chèn ép. Một mực tại trong khe hẹp cầu sinh tồn hắc ám nghị hội cũng chính là thừa cơ hội này mới có thể quật khởi. Cho nên ở ngoại quốc tu luyện giả bên trong, đối với Hạ Quốc mảnh đất này một mực là giữ kín như bưng kính nhi viên chi, cực ít có không có mắt dám đến nơi này nhảy nhót, không nghĩ tới lần này lại có như vậy một đám mang theo hỏa lực nặng ngoại tịch thế lực vũ trang, tại khu náo nhiệt công nhiên khai hỏa, đây cũng không phải là chạm tới Hạ Quốc chính phủ cùng Long Tổ danh giới cuối cùng đơn giản như vậy. Tái mặt, tái bê mặt, nhất định phải bàn hắn không thể nuông chiều. Chương 256, tập sát. Đô Đô cắn chặt hàm răng, trong lòng đã là lửa giận ngập trời. Nịch Sóc hai tay dâng một cái giống như la bàn kỳ quái dụng cụ, ở chung quanh chuyển vài vòng về sau đi đến Đô Đô bên người nói ra, đầu, kiểm tra đến vận hành chân khí dấu vết, song phương giao chiến có tu luyện giả. Có thể truy tung đến cố này chân khí hướng đi sao? Đô Đô sắc mặt ngưng trọng hỏi. Có hay không dính đến tu luyện giả, hoàn toàn là hai khái niệm. Ở chỗ này, Nịch Sóc hai tay nâng dụng cụ liền vọt vào cửa hàng, Đô Đô theo sát phía sau. Cùng lúc đó, thị cục công an cảnh sát hình sự đại đội toàn bộ mang cùng trang bị lao tới hiện trường, Cố Trình Viễn tự mình cùng xe đi hiện trường chạy tới. Loại này quy mô giao chiến đã không phải là phổ thông án hình sự, đều có thể theo kịp tổ chức khủng bố hoạt động, Cố Trình Viễn không dám kinh thường, tại nhận được tin tức thời điểm liền đánh điện thoại thông chi Phi Long đặc chiến đội, để cho đặc chiến đội võ trang đầy đủ lập tức xuất phát. Cửa hàng tầng cao nhất, người da đen tay bắn tỉa trơ mắt nhìn xem Lâm Phàm giết chết đồng bạn mình, càng xem càng kinh hãi, Lâm Phàm thật giống như quỷ mị mở dạng, động tác quá nhanh. Mỗi khi nhắm ngay hắn Lâm Phàm chuẩn bị lúc nổ súng thời gian, cái sau luôn có thể tại hắn nổ súng trước đó rời đi vị trí cũ, dẫn đến người da đen tay bắn tỉa vẫn không có tìm tới phù hợp cơ hội. Khi nhìn đến Lâm Phàm đánh chết toàn bộ sát thủ về sau, người da đen tay bắn tỉa sợ đến vỡ mật, hoàn toàn đánh mất tiếp tục xuất thủ dũng khí, trực tiếp đem bạ dẹt nhét vào lầu chót, mình thì nhặt lên bên cạnh áo khoác choàng ở trên người, bước nhanh rời đi, từ thang lầu ở giữa đi xuống lầu dưới. Bằng hữu, người muốn hướng đi nơi đâu? Người da đen tay bắn tỉa mới vừa dưới tầng 3. Liền nghe được sau lưng chuyển đến một đường quặng cuẹ thanh âm. Người da đen tay bắn tỉa thân thể bỗng nhiên trì trệ, tay trái nắm thật chặt thang lầu lan can, tay phải đặt ở áo khoác trong túi quần, tại dừng lại một giây về sau, trực tiếp trở lại, đồng thời tay phải từ trong túi rút ra, nắm trong tay lấy một cái tiểu xảo trưởng tâm lôi, hướng về phía Lâm Phàm đầu liền bóp lấy cò súng. Bành! Đạn phun ra. Người da đen tay bắn tỉa nhìn thấy Lâm Phàm trốn cũng không trốn, trực tiếp bị viên đạn đánh trúng mi tâm, trên mặt lập tức hiện ra vẻ mừng như điên. Trong mi tâm đánh hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng là rất nhanh hắn liền phát hiện không được bình thường, bởi vì Lâm Phàm thế mà không có đổ máu, đạn đánh xuyên Lâm Phàm đầu ra vào sau lưng trong tường. Bá, người da đen tay bắn tỉa bỗng nhiên quay đầu, chỉ thấy Lâm Phàm chính cười tủm tỉm đứng ở hắn sau lưng, mà vừa rồi trúng đạn Lâm Phàm là chập chân một lần tiêu tán không gặp, thế mà chỉ là một đạo tàn ảnh. Hạt thè ép cờ cờ, người da đen tay bắn tỉa nết lên trắng bóng hai hàng răng hú lên quái dị, không đợi hắn làm ra phản ứng gì, liền bị Lâm Phàm trực tiếp đưa tay bóc cổ. Tiếng kêu to im bặt mà dừng, cả người khí tức lập tức liền hề vải xuống tới, mặt kìm nén đến đỏ bừng, trong mắt đều nhanh bùng nổ. Các ngươi là người nào? Tại sao phải giết ta? Lâm Phàm hai mắt nhìn chằm chằm người da đen tay bắn tỉa, thanh âm trầm thấp hỏi. Người da đen tay bắn tỉa mãnh liệt ho khan hai tiếng, cắn răng nói ra, ảm, vạ. Nói cái gì điệu ngữ? Lâm Phàm nhướng mày, hắn thật sự là không kiên nhẫn cùng sát thủ nói nhảm, một cái tay khắc ngón trỏ cùng ngón giữa cũng lấy, chỉ một ngón tay điểm vào người da đen tay bắn tỉa mi tâm. Chỉ thấy một đường hư huyễn vòng sáng, lấy Lâm Phàm ngón tay làm tâm điểm, nhộn nhạo lên. Sau đó, Lâm Phàm mặc niệm chú ngữ, chỉ thấy một cỗ khói đen lấy từ Lâm Phàm ngón tay toát ra, hắc vụ bốc lên, đem người da đen tay bắn tỉa cả đầu đều bao phủ.